Những năm tháng ấy tuyệt đối là Lục Nhĩ Mi Hầu từ lúc hóa hình tới nay tối nghĩ lại mà kinh năm tháng. Đương nhiên, Lý Hạo lúc đó đúng là lo lắng Lục Nhĩ có chuyện, chỉ là dựa vào lý do này thao luyện hắn mà thôi. Dù sao Lý Hạo cũng không phải là không có cảm tình cơ khí không phải. Thật không phải thánh mẫu tâm à, ngẫm lại xem, Lục Nhĩ Mi Hầu đến cùng là theo chính mình vô số năm tháng. Khó mà nói nghe, ngươi chính là nuôi con chó, nó không có ngươi không cũng đến thương tâm khổ sở, không làm được còn phải khóc mấy muối ni sao? Cái kia vẹn vẹn là có tình cảm lẫn nhau sinh linh mà thôi, Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là sẽ nói chuyện, có thể chân chính giao lưu sinh linh. Thật xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ càng khó chịu. Cho nên năm đó Lý Hạo không thể không như vậy làm, mà sau đó điều này cũng làm cho thành thông lệ. Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh là không sai, nhưng chỉ cần hắn khi trở về trên người mang theo huyết, cái kia xong xuôi, tăng cường huấn luyện ắt không thể thiếu. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến Lục Nhĩ Mi Hầu bình thường đánh nhau lúc đều sẽ đặc biệt cẩn thận, tận lực làm được vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, mảnh lá không dính vào người trình độ. Nhìn ba cái đệ nghi hoặc, Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài, tổng sự cẩn thận chính là, tuyệt đối không nên đem huyết dính ở trên người, không muốn hiếu kỳ, cũng đừng nghi hoặc, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Nói chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là một cái giật mình. Ba hầu thấy này, cũng không truy hỏi nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình đại ca cảnh giới đã tương đương như tất. Nhưng là có thể để bọn họ đại ca đều không tự chủ được dùng mình sự tình, bọn họ cũng không muốn thử nghiệm, thậm chí không nghĩ biết đến dục vọng. Mắt thấy cái kia dao càng ngày càng gần, ba hầu cũng coi như là thương lượng ra kế hoạch, Linh Minh Thạch Hầu lên trước, nếu như không được vậy thì lại nói. Vừa được đến kết quả này, Linh Minh Thạch Hầu cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên đến, đào móc lỗ thai lấy ra kim cô đồng, hai chân dùng sức giẫm một cái, liền đến dao trước mặt. Chưa kịp đối phương phản ứng lại đây, một đồng chiếu đối phương đầu liền luân hạ xuống. Ô một thanh âm vang lên, dao trên người tê dần, tiếp theo liền cảm thấy toàn thân như là mất cảm giác bình thường, không có bất kỳ cảm giác. Mà nhìn hai bên nhanh chóng né qua quan cảnh, hắn cho là mình thật giống bay lên đến rồi. Lại sau đó, hắn lại ngừng lại, dùng hết sức lực toàn thân quay đầu lại, phát hiện mình đã trở lại trước vị trí, hoặc là nói trước người bên cạnh. Phía sau hắn đứng chính là đại lực, cũng là đại lực tiếp được hắn, nếu không thì, lần này khả năng sáu yêu vương liền muốn biến thành năm cái. Dao cười cợt, chưa kịp nói cảm ơn đây, hai mắt một phen toàn bộ xạ đều liền hôn mê bất tỉnh. Hắn yêu vương tất cả giật mình, tuy rằng bọn họ biết Dao Ma Vương là sáu yêu vương bên trong nhỏ yếu nhất người một trong, nhưng yêu vương chính là yêu vương a, như thế nào đi nữa nhược cũng không thể liền một gậy đều không tiếp nổi chứ. Bọn họ kết luận việc này khẳng định là Dao Ma Vương bất cần rồi, không có thiểm cũng không có phòng thủ. Liền, cái kia điều cũng hai con tương tự hầu tử yêu vương xuất chiến. Một mình đấu đều là bị Linh Minh Thạch Hầu một cái kế tiếp cho thuần sát. Hiện tại đứng cũng chỉ còn sót lại đại lực còn có người ngựa dáng dấp Sư Đả Vương. Chưa kịp đại lực ngâm nghĩ đây, Sư Đả Vương cũng vào tới. Chỉ là rất nhanh, cũng chính là hợp lại bên dưới đi, Sư Đả Vương cũng thuận thế bị đánh đổ. Đại lực một mặt khó chịu, trong lòng hỏa không đánh một chỗ đến a. Khá lắm. Mấy vị này huynh đệ chú ý là rất chú ý, chính là tính khí có chút táo bạo a. Liền không thể chờ hắn phân tích một làn sóng trở lên sao? Như thế sốt ruột đi đến. Các ngươi con mẹ nó thuộc hồ lô hoa sao? Trên danh nghĩa là cứu ra ra, kỳ thực là đổi tới đi tặng đầu người. Uống con mẹ nó rượu giả chứ? Nghĩ đến bên trong, đại lực không khỏi vì là chính mình vận mệnh cảm thấy bi ai. Hắn thở dài, lấy ra binh khí tấn công. Hắn là không lo lắng Linh Minh Thạch Hầu, dưới cái nhìn của hắn, con khỉ này rất lợi hại, còn không phải là đối thủ của chính mình. Hắn cho rằng xuất chiến nhất định là bốn cái hầu tử bên trong mạnh nhất. Đã như vậy, vậy hắn còn có cái gì đáng sợ, có thể lo lắng đây? Đương nhiên, đại lực cũng chưa từng có phân tự tin, thực lực của hắn xác thực mạnh hơn quá Linh Minh Thạch Hầu một ít. Mơ hồ chiếm chút thượng phong, ngược lại cũng không có ý định tổn thương đối phương, hắn còn muốn lôi kéo Linh Minh Thạch Hầu, để hắn cũng gia nhập đội ngũ đây. Mà một bên khác, Xích Hào Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu vẫn đang chỉ điểm Giang Sơn. Cha cha cha, lão tứ nhất định là lười biếng, không phải vậy như thế cái bỏ con đều đánh không lại. Thực sự là mất mặt ta. Nhị ca nói rất đúng, đại ca, trở lại đến hảo hảo thao luyện tiểu lão tứ mới được, này có thể quá ném chúng ta bốn hầu mặt. Hai hầu ngươi một lời ta một lời, rất nhiều đem Linh Minh Thạch Hầu đá ra bốn hầu đội ngũ ý tứ. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là có sự khác biệt ý nghĩ. Hắn từ đại lực đường lối bên trong nhìn ra một ít không giống nhau đồ vật. Hàng này dùng cũng là cựu chuyển huyền công, tựa hồ vẫn là lao tử dòng dõi kia đường lối. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu, tâm nói không thể nào. Người mình đánh người mình. Có thể điều này cũng không đúng vậy. Lao tử phân thân tuy rằng thực lực bình thường, có điều là cái công đức thánh nhân mà thôi. Nhưng tốt xấu là thánh nhân chứ. Hắn đệ tử làm sao cũng sẽ không tự hạ thân phận làm một người yêu vương chứ. Cũng như thế một đống tiểu rác rưởi hỗn cùng nhau có thể có cái gì tiền đồ? Phải biết, nhân dĩ quân phân, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a. Bên người đều là cái gì người, ngươi cuối cùng liền gặp trở thành hạng người gì? Bên cạnh ngươi đều là một ít ăn mày xin cơm, hôn đến cuối cùng ngươi nhiều nhất cũng chính là cái bang chủ cái bang mà thôi. Nghĩ đến bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu móc móc lỗ thai, tùy tâm thiết can binh xuất hiện, tiện tay vung lên, một thanh cự búa bay ra. Hắn nói rằng: "Lão tứ, trở về đi, không có ý gì." Linh Minh Thạch Hầu tự nhiên không dám vi phạm Lục Nhĩ Mi Hầu ý tứ, xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý đại lực công kích đã đến sau lưng. Đại lực cảm giác được mình bị không nhìn, lên cơn giận dữ, liền muốn cho đối phương một bài học, cũng không có thu lực. Mà liền đang công kích sắp ra thân lúc, ô một trận tiếng vang truyền đến. Cự búa ầm ầm rơi xuống đất, không phải là không nhắm vào a. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu cố ý hành động, chỉ là không muốn thương tổn đại lực mà thôi. Cự búa xuống địa, nhấc lên một trận sóng khí. Tầng tầng sóng khí va chạm ở đại lực trên người, trong nháy mắt liền lật tung đại lực. Sau khi hạ xuống hắn một ngụm máu tươi phun ra, đầy mặt sợ hãi vẻ mặt. Này một mạch lãng liền có thể để hắn bị thương, nếu như là thật sự công kích, hắn còn có mệnh hòa sao? Đại lực nhìn về phía bốn hầu, lớn tiếng nói: "Các đại ca, các đại ca." ta muốn cùng các ngươi hỗn. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không quay đầu lại, hắn ba hầu thì lại quay đầu lại nhìn một chút. Đừng, đừng gọi ca, chúng ta không có các ngươi như vậy đệ đệ, mất mặt. Chính là, quá mất mặt, lúc nào các ngươi thật sự mạnh mẽ rồi nói sau đi. Nhị ca, tam ca, nói đều để cho các ngươi nói rồi, ta nói cái gì? Xích Hào Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu sững sờ, trăm miệng một lời nói. Câm miệng. Đến viên ngươi nói chuyện sao? Ngươi nói cái đờ a. Chương 479, các anh em, chúng ta phản ba. Bốn hầu thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi, chỉ còn đại lực đứng chết chân tại chỗ. Lục Nhĩ Mi Hầu không có thương hắn nguyên nhân tự nhiên là phải làm có ngọn nguồn, vạn nhất lao ra Lý Hạo có cái gì sắp xếp, bị chính mình phá hoại có thể không được, cho nên mới không xuống tay ác độc. Nhưng đại lực nhưng không phải như vậy cho rằng, hắn cho rằng đối phương xem trọng tiềm lực của hắn, cho mình áp lực là muốn thúc đẩy mình tiến bộ. Không thể không nói, Ô Long liền như thế gây ra đến rồi. Bốn hầu sau khi rời đi cũng không biết trải qua bao lâu, hắn năm vị yêu vương cũng dồn dập tỉnh lại. Bọn họ nhìn đại lực sững sờ dáng dấp, trong lòng tất cả giật mình. Vội vã xông lên kiểm tra tình huống, thấy hắn hô hấp thông, trên người cũng không có cái gì thường, lúc này mới yên tâm lại. Trước bọn họ coi chính mình ngất đi thời gian trong, đại lực đã bị hại chết đây. Dù là như vậy, cái kia dao vẫn là thấp giọng hỏi một câu, "Đại lực, huynh đệ, ngươi, ngươi không sao chứ?" Nay một tiếng bên dưới, đại lực mới xem như là khôi phục lại yên lặng, hắn nhìn về phía mấy người khác, trầm ngâm chốc lát nói, "Chúng ta tiếp tục trước đề tài đi." Nói xong, vừa nhìn về phía đám tiểu yêu, vung tay lên, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Sau đó liền đi trở lại bên cạnh bàn, hắn yêu vương thấy này, cũng không nói thêm cái gì, đều là theo sát sau đi rồi trở lại. Đám tiểu yêu tự nhiên cũng không dám có cái gì dị dạng biểu thị, dồn dập ngồi xuống, nên làm cái gì nên làm cái gì. Năm vị yêu vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mê man nhìn đại lực, trong lòng cũng rõ ràng, đường đường yêu vương bị mấy cái không biết từ nơi nào nhảy ra khỉ con cho đánh không còn sức đánh trả chút nào, đúng là rất mất mặt, cũng rất để nội tâm gặp khó. Có thể điều này cũng không có cách nào a, ai để bọn họ như đây? Đúng không? Năm vị yêu vương suy nghĩ làm sao mới có thể khuyên nhủ đại lực, ai biết đại lực liền nói trước. Các anh em, ta như thế gọi không thành vấn đề đúng không? Yêu vương môn vốn là có ý định kết bái, như thế gọi tự nhiên là không thành vấn đề, liền gật gù biểu thị đồng ý. Đại lực thấy này, tiếp tục nói, núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta lần này gặp khó cũng không phải chuyện xấu, chí ít chúng ta nhìn thấy yêu tộc quật khởi hy vọng không phải sao? Ta muốn cùng những người kia hỗn, đồng thời chấn chỉnh lại yêu tộc. Này vừa nói, mấy vị yêu vương đều kinh ngạc. Giao Ma Vương trước tiên mở miệng hỏi lên, ta nói đại ca, ngươi không có lầm chứ? Bọn họ rõ ràng xem thường chúng ta a. Đại lực trợn mắt khinh thường, tức giận nói rằng, làm sao? Chúng ta nhỏ yếu còn không cho phép người khác nói. Chúng ta xác thực không xứng bọn họ để mắt ta, tại đây hồng hoang ở trong có lẽ có ít thực lực, có thể cùng chân chính đại có thể so với đến, còn kém xa lắm. Nói đến đây, đại lực thở dài, tin tưởng các ngươi cũng xem qua sự thực, chúng ta xác thực cùng người nhà khác nhau một trời một vực. Cái kia, Giao Ma Vương nói một câu, nhưng là chỉ nói phân nửa. Hắn yêu vương cũng có thể đoán được đến tiếp sau lời nói là cái gì, dồn dập nhìn về phía đại lực. Đại lực cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức cấp ra giải thích, bọn họ chạy ta hỏi bọn họ tự nhiên là lập tức từ chối, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn từ chối, chỉ là biểu thị chúng ta quá yếu mất mặt mà thôi. Mấy vị yêu vương gật gù, suy nghĩ một chút mới hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cảnh giới cao, tu luyện chậm chạp, làm sao mới có thể tăng lên chính mình? Đại lực nghe lời này, khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong mang đầy không thái nhất dạng tâm ý. Giao Ma Vương thấy này, cái này gọi là một cái sốt ruột, ai nha đại ca à, ngươi rõ ràng là biết phải làm sao mới được, nhưng không nói ra, này không phải khiến người ta làm gấp sao? Tự nhiên là thành lập thế lực a, này còn muốn ta nói sao? Đại lực không thể làm gì trả lời một câu. Hắn yêu vương nhất thời sững sờ, cũng đúng đấy, chuyện đơn giản như vậy bọn họ làm sao liền không nghĩ đến đây? Lúc này, Giao Ma Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại lần nữa nói rằng, nhưng là đại ca, chúng ta này không phải có thế lực sao? Từng người đều có thế lực, bây giờ lại một trình hợp, đã là không thể khinh thường sức mạnh. Đại lực lắc lắc đầu, khẳng định nói, lúc này mới cái nào đến cái nào a? So với được rồi ngày xưa yêu tộc sao? Lũ yêu vương lắc đầu một cái, lại so với được rồi đã biến mất đại hoang bộ tộc sao? Lũ yêu vương tiếp tục lắc đầu một cái, thì càng khỏi nói trong truyền thuyết vu tộc. Nói tới chỗ này, đại lực thở dài một tiếng, hiện lộ hết chán nản khí. Đại ca kia, chúng ta nên làm gì? Chúng ta mặc dù là yêu vương, có thể hồng hoang diện tích lãnh thổ bao la, chúng ta không tốt làm à? Đại lực liếc hắn một cái, cười cười nói, hiếm thấy ngươi thông minh một hồi, chúng ta đầu tiên muốn tăng cao sức ảnh hưởng của mình, sau đó làm một món lớn. Nay vừa nói, lũ yêu vương dồn dập tập trung tinh thần nhìn về phía đại lực. Giao Ma Vương rất biết giải quyết, có thể phối hợp tuyệt đối sẽ không làm như không thấy, lập tức tiếp lời nói, đại ca, chúng ta nên làm sao làm? Đại lực rất hài lòng Giao Ma Vương thái độ, hơi làm trầm tư phía sau mới mở miệng. Đầu tiên chính là phải có danh hiệu, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn gọi Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương. Bình Thiên Đại Thánh. Bình Thiên. Lũ yêu vương lặp lại một phen, đều là chi thán phục không ngớt. Dồn dập do hỏi, vậy mình nên gọi cái gì mới là? Đại lực một chán hát tuyến a, hợp các ngươi đều con mẹ nó không có đầu óc đúng không? Dựa cả vào ta đến lấy. Muốn là như thế nghĩ, nhưng bầu không khí đã làm nổi bật đến này, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Liền, lũ yêu vương phân biệt đối xử, ngoại trừ đại lực dựa theo thực lực đứng hàng thứ lao đại ở ngoài, người khác cũng không phải là theo ấn thực lực phân chia, mà là tư lịch, cũng chính là số tuổi. Giao Ma Vương nhất là lớn tuổi, hắn là lão nhị. Mặt sau lần lượt là Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương. Đại lực lần lượt cho bọn họ lấy Phúc Hải Đại Thánh, Hỗn Tiên Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh, Thông Phong Đại Thánh cùng Khu Thần Đại Thánh vì là danh hiệu. Từ đó, yêu vương 6 đại thánh chính thức đứng lên hồng hoang sân khấu. Hắn yêu vương cực kỳ hưng phấn, đều là chính mình danh hiệu cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng thời cũng cảm thấy đại ca không thẹn là đại ca, có văn hóa công phu lại được, quả thực như tất có được hay không. Thấy mọi người thỏa mãn, đại lực cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, phải biết hắn lấy những này danh hiệu cũng là phí đi một phen suy nghĩ. Không thấy phía trước đều là lấy đặc tính định danh hiệu, cuối cùng hai cái thông phòng, khu thần, thì có điểm không ra Ngô gia khoai được rồi. Mặc dù coi như so với phía trước uy phong đi, nhưng rõ ràng không hòa hợp không phải. Mà ngay ở lúc yêu vương cao hứng thời gian, Giao Ma Vương lại đột nhiên nói rằng: "Đại ca, danh hiệu cũng có, cờ sĩ sau khi liền sẽ làm ra đến, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Đại lực nhìn một chút Giao Ma Vương, trong lòng rất là cao hứng, đừng xem trước mặt hàng này thực lực không thế nào cứng đi, người ta sẽ đến sự a. Một điểm không bãi mù à, ngươi đưa tay hắn liền biết ngươi muốn lấy cái gì, ngươi một cái miệng hắn liền biết ngươi muốn nói gì, trở về chuyện tới trình độ như thế này, rất khó không bị cao tầng tán thành a. Nghe câu hỏi, đại lực trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói rằng: "Nơi đây mạnh nhất thuộc về Thiên Đình, các anh em, nếu không chúng ta phản chứ? Chiếm linh Thiên Đình, dẫn tứ phương yêu tộc tụ hội, trùng kiến yêu đình làm sao?" Chương 480, nho nhỏ yêu vương cũng dám phản. Cho ta hại chết bọn họ. Đại lực lời này vừa nói ra, yêu vương môn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngược lại không là sợ sệt Thiên Đình, mà là cảm thấy chiếm được nhà đại ca này dã tâm thực tại không nhỏ a. Bọn họ thường xuyên hô chấn chỉnh lại yêu tộc hùng phong không sai, nhưng này có điều đi qua miệng ẩn mà thôi, ai cũng không cảm thấy đến yêu tộc có thể đồng sơn tái khởi. Không phải vậy tự yêu tộc giải thể tới nay nhiều năm tháng như vậy, vì sao đến hiện tại cũng không nặng hơn tụ? Còn chưa là lòng người tàn đi, đội ngũ không dễ mang. Đương nhiên, cuối cùng nguyên nhân căn bản vẫn không có một cái lực ép lũ yêu đại nhu nhân vật đầu lĩnh. Năm đó đế tuấn yêu tộc, nhưng là đều thần phục ở đế tuấn bên dưới. Ngươi nói một cái yêu nếu như không tiêu căng khó thuần, tự cao tự đại, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Dưới tình huống này, làm sao có khả năng người lùn một đầu đây? Duy nhất nguyên nhân chính là thực lực không bằng người, những yêu tộc đó cũng không bằng đế tuấn, tự nhiên sẽ theo đế tuấn, dù sao theo cường giả có thị tán mà. Nguyên nhân chính là như vậy, cho tới nay tuy rằng không ngừng có yêu vương xuất hiện, nhưng bọn họ không có năng lực ép sở hữu yêu tộc. Vì lẽ đó, chấn chỉnh lại yêu tộc cũng có điều là lời giải thích mà thôi, vui mừng a phải, đừng thật sự. Có điều, bây giờ bọn họ nhưng là nhìn thấy hy vọng, chính mình điện thoại di động lực là thật sự có loại ý nghĩ này. Hơn nữa đại lực thực lực rõ như ban ngày, chỉ ít mấy người bọn hắn chưa từng thấy đối phương ra tay toàn lực. Điều này cũng làm cho là yêu vương môn trước ngất đi, nếu như bọn họ nhìn thấy đại lực cùng linh minh thạch hầu quyết đấu, nhất định sẽ đối với đại lực sức chiến đấu có một cái hoàn toàn mới ước định. Tổng thể tới nói chính là, đại lực tuyệt đối có thể lực ép bây giờ hồng hoang bên trong tất cả yêu tộc, không phân mới cũ, coi như những người lãnh đời yêu tộc đại năng đi ra, cũng đồng dạng chỉ có bị đánh phần. Đại lực đưa ra kiến nghị, lũ yêu vương cũng không có phản bác, sự tình liền như vậy làm ra quyết định. Mấy ngày sau, 6 cây đại kỳ dựng thẳng lên, trên viết 6 yêu vương đại thánh danh hiệu. Đại lực dồn khí đan điền, lớn tiếng chiêu cáo, ta chính là Bình Thiên đại thánh Như Ma Vương, kim mang theo huynh đệ 6 người muốn phản Thiên Đình thống trị, giết tới Lăng Tiêu, chấn chỉnh lại yêu tộc. Hiện đặc chiêu mộ hữu chí chi sĩ đồng lưu đại sự, nếu như có ý có thể đến cùng chúng ta hội hợp, cũng có thể chậm đợi tín hiệu, ngày khác ta chờ giết lên Thiên Đình thời gian, bọn ngươi cùng đi đến liền có thể. Một tiếng chiêu cáo, coi như là cùng Thiên Đình tuyên chiến, đồng thời hồng hoang các nơi cũng náo nhiệt lên. Lãnh đời yêu tộc đại năng dồn dập lắc đầu thở dài, bọn họ cảm thấy đến vẫn là trẻ con miệng còn hôi sữa nhiều a. Cũng không suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy, yêu tộc tại sao không có trùng kiến? Là không có cường giả sao? Cũng không phải, năm đó trận chiến đó, yêu tộc có thể không chết hết, có không ít đại năng trọng thương còn sống. Tu vi tuy rằng có hạ thấp, nhưng trải qua nhiều năm tĩnh dưỡng, cũng coi như là khôi phục lại. Bọn họ không muốn trở lại yêu tộc thời gian hùng mạnh sao? Cũng không phải, thế nhưng bọn họ không có làm như thế. Bởi vì hiện tại không so với năm đó, thời đại thay đổi hải tử. Các đại năng một mặt đáng tiếc nhìn về phía chiêu cáo truyền đến phương hướng. Trong lòng đúng là cảm thấy rất đáng tiếc, đứa nhỏ này bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, so với nhóm người mình chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như có thể bình tĩnh lại tâm tình tiềm tu một ít thời gian, hay là thật sự có vọng chấn chỉnh lại yêu tộc cũng khó nói. Đáng tiếc, hiện tại hết thể đều chậm. Chiêu cáo truyền khắp toàn bộ hồng hoang, bốn hầu tự nhiên cũng nghe được này chiêu cáo, Linh Minh Thạch Hầu đâm đâm Lục Nhĩ Mi Hầu, đại ca, ngươi xem cái kia mấy cái tiểu rác rưởi lại vẫn muốn phản thiên, thực sự là buồn cười. Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ ra đối phương tại sao như thế làm. Chính như Linh Minh Thạch Hầu từng nói, liền loại thực lực đó, khiêu chiến Thiên Đình quyền uy thật sự được chứ? Hắn cảm thấy đến có thể Lý Hạo ý nghĩ chính là lật đổ Thiên Đình, thế nhưng không thể nhanh như vậy liền đi làm a. Nếu như bốn người bọn họ lời nói, còn có thể làm được đến. Có thể cái kia mấy cái đám người ô hợp, liền không quá giỏi chứ. Nghĩ đến bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu quả thực quá nghi hoặc, cái tên này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Là biết rõ bản thân mình mọi người thân phận, cảm thấy đến bị bắt nạt liền tự giận mình. Không đến nỗi chứ? Thái thượng chọn đồ đệ sẽ không như thế không ánh mắt chứ? Lục Nhĩ Mi Hầu trầm tư ở trong, tự nhiên cũng không có để ý tới Linh Minh Thạch Hầu. Lần này, hắn có thể sốt ruột, đẩy một cái Lục Nhĩ Mi Hầu, đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không nói chuyện? Nay đẩy một cái táng, Lục Nhĩ Mi Hầu mới coi như tỉnh lại, a, ngươi nói cái gì? Linh Minh Thạch Hầu mặt sầm lại, không nói gì mà nói rằng, ta nói cái kia mấy cái tiểu rác rưởi còn dám phản thiên, tự tìm không thoải mái sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cười cợt, đột nhiên trở mặt, giơ tay chính là một cái tát, người ta yêu làm gì liền làm gì, mắc mớ gì tới ngươi nhi? Thành thật đổi tới. Linh Minh Thạch Hầu ủ rũ đáp ứng một tiếng, chậm rãi theo ở phía sau. Trên thực tế, đại lực bọn họ làm cái gì, xác thực không liên quan bốn hầu sự, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bốn hầu không tái thảo luận, vùi đầu chạy đi. Cùng lúc đó, tầng thứ 9 thiên, Hạo Thiên mới vừa từ bi thống bên trong giảm bớt lại đây. đều nói quên một đoạn cảm tình phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu khác một đoạn cảm tình, lời này là một điểm tật xấu cũng không có. Hạo Thiên cũng là như thế giảm bớt bi thống, đương nhiên, cũng không phải thấy một cái yêu một cái. Nay không phải, trước đó vài ngày hắn thỏa thuê mãn nguyện, đau đến không muốn sống. Mỗi ngày đều ở đi dạo, cũng không để ý tới hồng hoang chính sự. Đột nhiên, hắn phát hiện một bóng người xinh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn liền cảm thấy nhìn rất quen mắt, mờ mịt chung quanh, liền phát hiện cùng Thiên Đình nóng nhìn mà nơi trên thái âm tinh, một bóng người xinh đẹp chính buồn bã u vũ. Khi hắn nhìn kỹ lại lúc, hai tay run run một cái tên bật thốt lên, Thúy, Thúy Hoa. Hạo Thiên cũng không kịp nhớ hắn, vận chuyển pháp lực thả người nhảy một cái liền đến thái âm tinh. Cô gái kia sợ hết hồn, chưa kịp nàng phản ứng lại đây, liền bị Hạo Thiên cho ôm lấy. Khá lắm, Hạo Thiên lập tức này một trận gặp a, trong miệng còn nhắc tới, Thúy Hoa, Thúy Hoa, ta thật nhớ ngươi. Nữ tử tự nhiên không phải Thúy Hoa. Không sai, cô gái này chính là Hằng Nga, chính là cái kia ăn vụng thuốc trường sinh bất lao nữ nhân. Phải biết, nàng nhưng là có vợ có chồng, mặc dù hiện tại hậu nghệ từ lâu hóa thành một nắm đất vàng, nàng cũng chỉ có thể coi là quả phụ. Vào niên đại đó, thủ thân như ngọc là nguyên tắc căn bản, nàng bị như vậy đùa giỡn, tự nhiên không muốn. Nàng liều mạng giãy giụa, thế nhưng nàng một cái nho nhỏ đại la kim tiên, lại làm sao có khả năng là chuẩn thánh đỉnh cao, lại bị Hồng Quân giao cho thánh nhân lực lượng Hạo Thiên đối thủ. Hạo Thiên thấy nàng kịch liệt giãy giụa, liền dừng lại nhìn một chút nàng, này vừa nhìn bên dưới càng kích động. Cô gái này ngoại trừ không có sừng bên ngoài, cùng Thúy Hoa dài đến một mao như thế a. Hạo Thiên cố chấp cho rằng, đây chính là Thúy Hoa chuyển thế. Hắn một hồi nâng lên Hằng Nga, liền hướng Quảng Hàn cung bên trong đi đến. Hằng Nga sao có thể không biết chính mình sắp sửa đối mặt tình huống a? Giãy giụa càng kịch liệt lên. Hạo Thiên cười quái dị một tiếng, quái gở nói: "Ngươi hiện tại là không nhớ rõ quá khứ, năm đó ngươi đối với ta lúc có thể so với hiện tại dã man hơn nhiều. Bây giờ rốt cục đến phiên ta báo thủ, ngươi cũng đừng giãy giụa, càng giãy giụa ta liền càng hưng phấn." Hằng Nga vừa nghe lời này, cả người khóc không ra nước mắt, tâm nói: "Phu quân, xin lỗi, ta không sạch sẽ." Không thể miêu tả sau khi, Hạo Thiên rất hài lòng xoa xoa Hằng Nga ngọc thể, "Đừng khóc, ta lại không phải không chịu trách nhiệm. Hiện tại ta đã vì là thiên đế, lần này chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra." Chính nói, Hạo Thiên liền nghe đến đại lực chiêu cáo, lúc này liền phát hỏa. Khá lắm, chính mình có điều là thả lỏng một chút thời gian, cái quái gì vậy chỉ là tiểu yêu cũng dám phản, làm thật không biết lợi hại, ta muốn hại chết bọn họ. Lập tức đứng dậy liền hướng Lăng Tiêu Bảo điện chạy đi, lúc gần đi còn không quên dặn dò Hằng Nga, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chịu trách nhiệm, ta đi một lát sẽ trở lại, chờ ta a." Chương 481, những khắc mặc ngươi xử lý, đại lực không được. Hạo Thiên lửa giận ngút trời, lập tức tập kết nhân mã nên địch. Dưới cái nhìn của hắn, một đám nho nhỏ yêu vương, phải làm không có thực lực gì mới đúng. Phải biết, Thiên Đình thành lập nhiều năm, không biết tự lượng sức mình yêu vương cũng không phải là không có. Có điều là bị thiên binh thiên tướng cho hại chết mà thôi, không hề áp lực, dễ dàng. Hạo Thiên cho rằng lần này cũng giống như vậy, liền quả đoán phái ra sơ cấp binh đi đến. Mà đại lực bọn họ không phải là phổ thông yêu vương, có điều mấy chục nguyên hội đi, chí ít cũng là 10 dư nguyên gặp cũng khó ra trình độ. Tổng kết lên liền một chữ, cường. Kết quả không cần nói cũng biết, sơ cấp binh thảm bại, điều này cũng làm cho yêu vương môn thu được to lớn tự tin. Tuy rằng không thể nói là khinh thường thiên đình đi, nhưng cũng tràn ngập tự tin. Trào phúng thiên đình một trận, tàn nhẫn mà đánh Hạo Thiên mặt. Hạo Thiên giận dữ, thịnh nộ dẫn tới hồng hoang lôi đỉnh không ngừng. Hắn gào thét nhất thời vang vọng ở Lăng Tiêu Bảo điện bên trong. "Hai doanh trưởng, ngươi mẹ kiếp Italy." Khắc khắc. "Ta còn thực sự là coi thường bọn họ a, cho ta phái ra cường giả đánh, tàn nhẫn mà đánh. Không cần có bất kỳ thương hại, ta muốn nhìn thấy bọn họ kêu rên không ngừng, kêu cha gọi mẹ. Thiên đình mọi người nào dám không theo? Bọn họ đều ở phong thần bảng trên có tên, không nghe lời liền sẽ phải chịu trừng phạt." Liên vô số thiên binh thiên tướng xuất chiến, có tới 10 vạn số lượng. Cực kỳ giống Nguyên Quý Tích bên trong đánh Tôn Ngộ Không tình cảnh. Nhưng, này dù sao không phải Nguyên Quý Tích a, khi đó chỉ là phối hợp Tôn Ngộ Không diễn kịch mà thôi. Nếu không thì Thiên Đình những này lâu năm Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh, gặp liền một cái khả năng đến không được Đại La Kim Tiên cảnh giới hầu tử đều không bắt được. Đừng có quên nhà Tây Du trên đường, tùy tiện gặp phải một cái súng vật, vật cưới, đồng tử, Tôn Ngộ Không liền không thể không đi xin mời cứu binh. Vì lẽ đó, lúc này không phải lúc đó, nhân vật không giống, tình huống cũng không giống nhau. Yêu Vương môn rất đáng thương, bởi vì không ai cùng bọn họ diễn kịch. Thiên binh thiên tướng môn dốc hết sức phát ra, Yêu Vương môn thủ đoạn ra hết cũng thay đổi không được tan tác kết quả. Có chút Yêu Vương rất thông minh, hoặc là nói cơ linh, bọn họ không muốn bị bắt. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng bị bắt kết quả là chỉ có chết. Như vậy vấn đề liền đến, không muốn bị phu, mà đánh lại đánh không lại tình huống nên làm gì? Duy nhất đáp án cũng chỉ có chạy này một đường. Rất nhanh, Giao Ma Vương vào biển chạy trốn, Bằng Ma Vương một bước lên trời, Sư Đả Vương chui xuống đất mà đi. Cũng chỉ còn dư lại đại lực cái này Ngưu Ma Vương, còn có Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương ở sắp chết dãy rủa. Không thể không nói, khả năng loại khỉ yêu tộc trời sinh kiệt nào đi, bọn họ thật là không có có sinh ra mảy may chạy trốn ý nghĩ. Ma đại lực mà, nhưng là đối với cái gọi là tình huynh đệ quá mức tin cậy. Lúc này hắn thậm chí còn không biết cái kia ba vị ma vương đã tứ tán thoát thân đi tới. Đại lực cùng Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương phân ba cái chiến tuyến đại chiến. Ăn ngay nói thật, đừng xem Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương xếp hạng cuối cùng, có thể nếu bàn về thực lực, vậy tuyệt đối không phải nắp. Đơn độc lấy ra còn lại ba cái yêu vương chói đồng thời đều không nhất định đủ bọn họ một người đánh. Gặp xếp hạng cuối cùng hoàn toàn là bởi vì bọn họ hai nhỏ tuổi. Liên dường như năm đó Tôn Ngộ Không như thế, cùng Ngưu Ma Vương đánh hòa nhau là không hề có một chút vấn đề, thực lực ở yêu vương bên trong tuyệt đối đỉnh cấp. Chính là ăn tuổi còn nhỏ thiệt thòi, mới làm lao thất. Ba yêu vương độc chiến thiên binh thiên tướng, càng không chút nào hiện ra xu hướng suy tàn, trái lại còn mơ hồ chiếm thượng phong. Nay nhưng làm Hạo Thiên làm cho tức chết rồi, hắn lúc này tức giận mắng một trận, đồng thời hô lớn nói, cho ta phái càng mạnh hơn người xuất chiến, ta nhất định phải hại chết những này yêu vương. Mặt khác, truy kích cho ta chạy trốn cái kia mấy cái, ta muốn đem bọn họ lột ra cho thịt, lấy tiêu mối hận trong lòng của ta. Thiên đình mọi người không biết Hạo Thiên đây là làm sao, có điều là mấy cái tiểu yêu mà thôi. Làm sao làm xem với hắn có thù giết cha, đoạt vợ mối hận tự. Bọn họ nào có biết ta. Hạo Thiên trước đang theo hàng Nga Ôn Tồn đây, một cái cùng Thúy Hoa giống như lúc người, tự nhiên sẽ để hắn Hạo Thiên khiên chàng quả đố, cũng thật tố những năm gần đây tâm sự. Kết quả đây, toàn con mẹ nó bị này mấy cái tiểu yêu cắt đứt, hắn làm sao có thể không tức giận. Thiên đình mọi người tuy nghi hoặc, nhưng bởi vì Hạo Thiên sắc mặt khó coi, ai cũng không có vấn đề, chỉ lo đụng vào rủi ro. Phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạo Thiên chính là cái bạo quân. Cái trước dám ở hắn như vậy sắc mặt dưới, mắt không mở đưa ra nghi vấn người, suýt chút nữa chết ở Trảm Tiên đài trên. Các thống soái lập tức hạ lệnh, từng nhóm lần theo Lưu Vong ba người. Điều này cũng làm cho chủ động phía trên chiến trường binh lực sẽ bị suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, đại lực ba yêu vương cũng rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Các thống soái được kêu là một cái gấp a, chỉ có thể chính mình ra trận. Dù sao cũng không có biện pháp khác, đẳng cấp cao thiên binh thiên tướng đều thả lên chiến trường, cấp bậc thấp lại khẳng định đánh không lại này ba yêu. Mà các thống soái gia nhập, rất rõ ràng gặp tăng cao thiên đỉnh thực lực. Nguyên bản mơ hồ chiếm thượng phong yêu vương, ngoại trừ đại lực bên ngoài, đều chậm rãi bắt đầu không dựng lên, nhưng vẫn cứ ở cắn răng kiên trì. Không thể không nói, đại lực cái này bị thái thượng bồi dưỡng được đến gia hỏa, quả nhiên là không tầm thường. Công pháp cường liền không nói, thần thông phép thuật đồng dạng không yếu, thân thể càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Thêm nữa còn có vô số thái thượng luyện chế pháp bảo hộ thân, đánh tới hiện tại nhưng vẫn là không gặp xu hướng suy tàn. Hạo Thiên ở thiên đình mắt thấy tất cả những thứ này sau, hơi nhíu mày, đột nhiên nhớ tới trước thái thượng tựa hồ đã nói, đem đồ đệ cùng đồ tôn giao cho mình. Nay đồ tôn đã ở thiên đình nhậm chức hiểu rõ, chính là trưởng quản thiên hà thiên đồng nguyên soái, chú mới vừa liệp. Một cái khác thì lại vẫn không có nhìn thấy, có điều thật giống liền gọi đại lực tới, còn là một yêu ma. Thành thật mà nói, Hạo Thiên đang nhìn đến đại lực lúc, quả thật có một loại kỳ quái cảm giác, chỉ là cụ thể là nguyên nhân gì, hắn cũng không nói được. Có điều hắn biết, cái này đại lực cực có khả năng chính là thái thượng phân cho mình người có thể xài được. Vừa nghĩ tới nơi này, Hạo Thiên một trận nổi giận. Được. Thật ngươi cái đại lực, thật ngươi cái thái thượng a, bắt ta Hạo Thiên làm kẻ ngu si sao? Nghĩ đến bên trong, Hạo Thiên lập tức nói rằng, người đến, cho ta đi làm Dương Sơn xin mời thái thượng thánh nhân đến đây, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Truyền lệnh quan vừa nghe lời này, vội vã lĩnh mệnh đi ra ngoài, có điều lại không cho là thật sự có việc, dù sao Hạo Thiên cái kia ngữ khí, làm sao cũng không giống như là muốn thương lượng giọng điệu a. Đương nhiên, đến làm Dương Sơn lời nói, hắn cũng không dám hung hăng, đối mặt thánh nhân so với đối mặt Hạo Thiên còn kinh khủng hơn thật tốt chứ. Chỉ là, chưa kịp bên này xuất phát đây, liền nghe một thanh âm truyền đến. Không cần đi tới. Để ta giải quyết việc này. Nay vừa nói, truyền lệnh quan sửng sốt, thiên binh thiên tướng cũng sửng sốt, liền ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Hạo Thiên cũng mở mắt ra, quát to, được. Khi ta dễ bắt nạt đúng không? Ta ngược lại muốn xem là ai dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Nay vừa mở mắt, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Hắc Quỷ nên ngang đi vào. U, nếu không nói còn phải là Ngọc Đế bệ hạ đây, nay phái đoàn chính là đủ. Trên thực tế, vừa thấy Hắc Quỷ đến, Hạo Thiên cái kia thô bạo đã sớm tản đi, ai bảo hắn thẹn với Thúy Hoa đây. Hắn giả vờ uy nghiêm khoát tay áo một cái, các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng vị này đặc sứ tâm sự. Mọi người vội vã lui ra, Hạo Thiên lúc này mới đứng dậy đón lấy, một mặt lấy lòng vẻ mặt. Huynh đệ, ngươi làm sao đến rồi? Hắc Quỷ một điểm không có sắc mặt tốt, quái gở nói. Đúng đấy, ta không nên tới, miễn cho ngươi mất mặt. Chuyện này, này nói gì vậy a? Hạo Thiên có chút tay chân luống cuống, thoáng lung túng nói rằng. Nhưng ta vẫn là đến rồi, ta đến liền một câu nói xong ta liền đi, không làm lỡ ngươi. Hắc Quỷ một điểm không cho mặt mũi, ngữ khí tương đương vô lễ. Ngươi nói, đừng nói một câu, mười cú bách cú cũng có thể, ta dù sao cũng là anh rể ngươi là ta em vợ, chúng ta ai với ai a? Hạo Thiên cũng không cam tức, tiếp tục lấy lòng tự nói rằng. Hắc Quỷ bĩu môi, căn bản không cảm kích, ngươi đừng như vậy, nhìn buồn nôn, anh rể. Sớm ngươi làm gì thế đi tới? Một câu nói lối ra, mở miệng, Hạo Thiên sững sờ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Quỷ thì lại thở dài, chậm rãi nói rằng. Liên một câu nói, người khác ngươi muốn xử lý như thế nào cũng có thể, muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ có đại lực không được. Không những không được, ngươi vẫn chưa thể thương hắn mảy may. Chương 482, ngươi liền không cảm thấy cho hắn nhìn rất quen mắt sao? Nguyên bản mà, Hạo Thiên là có thể nhịn được Hắc Quỷ vì lẽ đó thái độ, tiếp thu mọi yêu cầu. Nhưng giới hạn với Hắc Quỷ bản thân, có thể hiện tại hắn đang vì người khác cầu xin. Người này hay là muốn phản chính mình, thậm chí khả năng là tam thanh, chí ít là thái thượng ở chính mình nơi này mai phục Tây Đinh. Vậy thì để hắn không thể nào tiếp thu được, hắn biến sắc, lúc này thịnh nộ nói, ngươi dự định giúp hắn? Là thái thượng nhờ ngươi tới quên ta? Vẫn là ngươi cảm thấy đến chỉ cần là ngươi làm, ta bất luận làm sao đều sẽ toàn bộ tiếp thu. Nói xong lời này, Hạo Thiên cười lớn một trận, tiếp tục nói, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta cũng không phải không người nóng tính. Ngươi đến, cho ta phân phó, tạm thời từ bỏ cái kia hai hầu tử, sở hữu thống soái cho ta tập trung công kích cái kia gọi đại lực, nhớ kỹ, có thể thương không thể chết, muốn sống cho ta mang về, ta muốn đem hắn phóng tới Trảm Tiên Đài trên hoạt quả hiểu sao? Truyền lệnh quan nghe này âm lãnh lời nói, thậm chí còn nhìn thấy Hạo Thiên khỏe miệng hiện lên cái kia một nụ cười lạnh lùng, vội vã đáp lại xoay người đi ra ngoài. Này vừa ra đi, lập tức xoa xoa trán mồ hôi lạnh, cũng chính là hắn ra đến sớm a, nếu không thì phòng trừng cũng phải ở phía trên cung điện đánh tới bệnh sốt giết đến. Mà Hắc Quỷ ở nghe đến mấy câu này sau, cũng là một mặt kinh hoàng, xoay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Hạo Thiên thấy này, cũng rất là cao hứng, tâm nói sao? Chứ không phải như tất sao? lúc này chúng ta xem rốt cục là ai lợi hại hơn, để ngươi cùng ta này trang. Nghĩ, vung tay lên nói, ngươi đến, cho ta đem hàng này nắm lấy, sẽ đem ta nhìn trời kính đẩy tới, ta muốn cùng hắn cùng thưởng thức vợ kịch lớn. Rất nhanh, Hắc Quỷ bị trói gô đặt ở nhìn trời kính trước. Thiên đình mọi người cũng lùi ra, Hắc Quỷ liều mạng dãy rủa, nhưng không thể ra sức. Hạo Thiên lần này càng cao hứng, ngồi xếp bằng ở nhìn trời kính trước, chậm rãi nói rằng, huynh đệ, nhớ tới năm đó chúng ta đi xem trò vui sao? Cũng là hai người chúng ta, khác biệt duy nhất chính là nào sẽ ngươi không bị trói chặt. Hắc Quỷ một trận nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Hạo Thiên nói, ngươi con mẹ nó không thể như vậy, không phải vậy ngươi sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ hối hận. Hạo Thiên nghe lời này, trong lòng cũng không khỏi có chút ý kiến. Hắn cảm thấy đến Hắc Quỷ sở dĩ như vậy, khẳng định là được người khác nhờ vả, còn là ai? Đó còn cần phải nói sao? Có điều bởi vậy có thể thấy được, Thái Thượng nhất định là có ý kiến gì, nưu tính, cho nên mới phải như vậy lưu ý như thế một con cờ. Không thể không nói, Hạo Thiên đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hay là nên nói long sinh long phượng sinh phượng, con của con chuột biết đào hang. Thời gian dài ở Hồng Quân mưa dầm thấm đất bên dưới, lại làm sao có khả năng không nhiều phỏng đoán lòng người đây? Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Hạo Thiên thoải mái nở nụ cười, làm sao hối hận a? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Thái Thượng có thể uy hiếp đến địa vị của ta chứ? Địa vị của ta là lao ra trực tiếp sai khiến, lúc đó tuy nói là với hắn thánh nhân thương lượng qua, nhưng trên danh nghĩa là thương lượng, thực có điều là thông báo mà thôi. Lần này nhường ngươi tận mắt chứng kiến quân cờ hủy diệt, nói vậy ngươi trở lại cũng sẽ bị oán giận, sau khi ta lại nghĩ cách để thông thiên thánh nhân cũng chán ghét ngươi. Đến lúc đó ngươi là có thể tìm đến ta, hai huynh đệ chúng ta đoàn tụ, đến lúc đó ta lại mang ngươi thấy cá nhân, bảo quản ngươi giật nảy cả mình. Hạo Thiên đương thuận tốt đẹp nguyện vọng, hắn nói tới người tự nhiên là Hằng Nga. Nếu như Hắc Quỷ nhìn thấy Hằng Nga, cũng xác thực gặp giật nảy cả mình. Thế nhưng, Hắc Quỷ hiện tại có thể không lo nổi những người. Hắn muốn rách cả mí mắt, liều mạng dãy rủa. Hạo Thiên thấy này, thở dài lắc lắc đầu, huynh đệ, đừng dãy rủa, trói ngươi này dây thừng là lao ra nhà ta ban cho ta, liền thánh nhân cũng phải bó tay chịu trói, đừng nói là ngươi. Hắc Quỷ nghe lời này, nhất thời từ bỏ dãy rủa. Chỉ thấy, nhìn trời trong gương đại lực độc chiến mấy chục thông soái, thở hổn hển như trâu, tuy rằng hắn vốn là cái nhu, trên người cũng từ bắt đầu có vết thương. Hắc Quỷ là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng a. Mắt thấy đại lực phản kháng càng ngày càng nhiều, không tốn thời gian dài, khả năng thật sự gặp sự cố. Hắc Quỷ cũng không bao giờ có thể tiếp tục kiên trì, hắn làm càn cười to, được. Hạo Thiên ngươi có gan, ngươi tốt nhất mau chém chết hắn, có ngươi hối hận thời điểm. Nguyên bản nghe được đối phương cười lớn lúc, Hạo Thiên còn rất nghi hoặc, có thể vừa nghe mặt sau lời này, hắn một hồi liền nổi giận. Ngươi làm như ta không dám. Hạo Thiên lúc này liền muốn gọi người. Hắc Quỷ thấy này, vội va hô, dừng tay. Ngươi biết hắn là ai sao? Làm chân nhất điểm cũng nhìn không ra. Hạo Thiên sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút nhìn trời trong gương đại lực, không có nhíu chặt, cái gì cũng không nghĩ đến. Cuối cùng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ta quản ngươi là ai đây? Hắn chính là Thái Thượng con riêng, ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết, ta nói. Hắc Quỷ bị hắn lần này tự tin trực tiếp cho tức nợ nụ cười. Gật gù, được. Ngươi thật là lợi hại. Thật là uy phong a. Lão bà gặp nạn ngươi không ở, càng không có ra tay giúp đỡ, bây giờ liền con trai ruột cũng muốn giết chết. Chúng ta toàn ra xem như là mở mắt ngủ, đã nhìn lầm người. Dứt tiếng, Hạo Thiên nhất thời sửng sốt, nửa ngày mới tỉnh táo lại, một mặt mê man nhìn về phía Hắc Quỷ, chỉ vào nhìn trời kính hỏi. Ngươi nói, hắn là con trai của ta. Thúy Hoa cho ta sinh ra dòng dõi. Hắc Quỷ hừ lạnh một tiếng, nói ta đều nói rồi, chính ngươi suy nghĩ lui đi. Có tin hay không đều do ngươi, muốn giết muốn thịt cũng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tin tức này đối với Hạo Thiên tới nói như sấm sét giữa trời quang, phải biết, qua nhiều năm như vậy, hắn lâm hạnh quá người nhưng là không ít. Nhưng những này người rất khó sinh ra dòng dõi, mặc dù là sinh cũng đều là con gái. Bây giờ biết được chính mình có nhi tử trên đời, có thể tưởng tượng trong lòng hắn có cỡ nào vui sướng. Lúc này, nhìn trời trong gương đại lực kêu thảm một tiếng. Hạo Thiên sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Mẹ nó, con trai duy nhất ta, lại con mẹ nó chết rồi cái kia không phải chơi xong sao? Hắn vội vã gào thét, người đến, cho ta người đến. Truyền tốc độ nhanh nhất truyền lệnh quan, gấp truyền 12 đạo khiến, không thể gây thương hại gọi đại lực này yêu vương, ai muốn là trọng thương hắn, ta liền hoạt quả hắn cho hạ giận. Truyền lệnh quan sợ sệt cực kỳ, này cờ mở nở thay đổi xoành xoạch còn hành. Để đánh chính là ngươi, không cho đánh vẫn là ngươi. Này cờ mở nở hiện tại ra tay đám người này có thể quá xui xẻo rồi. Chương 483, lão đệ a, ta nhìn hai vị cùng chúng ta hữu duyên, không biết. Theo đại lực vết thương trên người từ tăng nhanh, truyền lệnh cũng là một đạo theo một đạo truyền đạt. Hạo Thiên quả thực muốn gấp chết rồi, trong lòng gào thét, ngừng tay a. Cái kia con mẹ nó là con trai của ta. Nhìn hắn sốt ruột dáng dấp, Hắc Quỷ đến sức lực nhì, ta nói Hạo Thiên a, ngươi không phải muốn hại chết hắn sao? Động thủ đi, nhanh hại chết hắn. Đừng làm cho ta xem thường ngươi. Còn có chuyện ngươi nói đúng, hắn chính là Thái Thượng Thánh Nhân tính toán, cho ngươi bày xuống cây đinh, đến đây đi. Không giết chết hắn không được. Hạo Thiên nghe những câu nói này, trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng vậy cũng là con trai của hắn a, con trai duy nhất, làm sao hạ thủ được. Hắn thay đổi trước vẻ mặt, lấy lòng tự bung ra Hắc Quỷ buộc chặt, huynh đệ, ngươi làm sao không nói sớm a? Lần trước ngươi cũng không nói những này a, ta không biết a. Chính là người không biết không trách mà, ta cũng không phải cố ý. Hắc Quỷ cũng không vội vã đi rồi, liếc mắt nhìn Hạo Thiên, khinh thường nói: "Làm sao? Ta không nói ngươi liền không biết. Phụ tử nên có một ít đặc thù liên hệ chứ. Ngươi không cảm giác được ngươi trên đời này còn có máu thân. Coi như ngươi không thấy tận mắt, không đề cập tới cái này cũng được. Ngươi lại thấy đến đại lực lúc, dù sao cũng nên có nhận biết chứ. Liền không cảm thấy cùng ngươi còn có tỷ tỷ rất giống sao?" Vừa nghe lời này, Hạo Thiên một cái giật mình, hắn nhớ tới đến trước nhìn thấy đại lực lúc quả thật có loại kỳ quái cảm giác, thậm chí còn cảm thấy cho hắn vô cùng nhìn quen mắt, chỉ nói là không tốt này cảm giác được để là cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, này không phải là liên hệ sao? Lại chính là nhìn quen mắt. Có thể không nhìn quen mắt sao? Đại lực này mặt mày cùng mình một mao như thế a. Hạo Thiên nhìn về phía nhìn trời kính, thậm chí giơ tay ở phía trên sờ sờ, xem. Thật giống. Quá giống. Hắc Quỷ thấy này, cũng không có cho nể mặt, lúc này nói rằng. Hiện tại xem. Trước ngươi tại sao không nói a? Mã hậu pháo có ý nghĩa sao? Người chết rồi ngươi biết khóc. Chết. Ai dám giết hắn? Ai dám chạm hắn một cọng tóc gáy ta liền gì hay, chỉ bằng ta là này Hồng Hoang Thiên Đế. Nghe Hắc Quỷ lời nói, Hạo Thiên nghiêm mặt một mặt sát khí đáp lại. Hắc Quỷ xì cười một tiếng, thần sắc khinh thị hiện lộ không thể nghi ngờ, liền ngươi cũng sẽ khoác lác tất, năm đó ngươi đồng ý nói sẽ đến tiếp ta tỷ tỷ, kết quả đây. Tỷ tỷ thời điểm chết còn đang nói ngươi lời hay, muốn không phải vì sinh ra đại lực, lấy nàng người thực lực, lại làm sao có khả năng bị vây công chí tử. Những này liền không nói, ta một cái tàn tật yêu, mang theo đại lực ở trong biển trên hoang đảo trải qua chua xót đau khổ lúc, ngươi lại đang cái nào? Ồ, ngươi lúc đó đã thành thiên đế, chính hưởng phúc bất tận đây, lại làm sao có khả năng lo lắng chúng ta. Từng chữ, mỗi một câu đều chát Hạo Thiên tâm, hắn rốt cục không nhịn được, gầm hét lên. Quá khứ là ta sai rồi. Ta bảo đảm thời điểm chắc chắn sẽ không phát sinh nữa, ai cũng không thể động các ngươi, không dễ xài. Ta nói. Hắc Quỷ thấy hắn một mặt chính kinh, nội tâm thực cũng có chút dao động, có điều cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Ồ, là như vậy sao? Nếu là nhà ngươi lão gia, vị kia đệ nhất thánh nhân Hồng Quân muốn đụng đến bọn ta, lại nên làm như thế nào đây? Này vừa nói, Hạo Thiên nhất thời sửng sốt. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua những này, từ trên căn bản tới nói, cũng không phải tuyệt đối không thể. Như vậy đến thời điểm hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Trên thực tế, Hạo Thiên thật sự cả nghĩ quá rồi. Hồng Quân căn bản là không công phu quản loại chuyện nhỏ này được rồi. Người ta lưu ý đơn giản lượng kiếp mà thôi. Quan tâm điểm chí ít cũng là một cái bộ tộc, nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi quan tâm hai con nhưu yêu à. Thấy Hạo Thiên phản ứng, Hắc Quỷ một mặt thất vọng, trong lòng rất có một loại cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được cảm giác. Hắn lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Ngươi xem, ngươi do dự, như vậy đáp án liền không trọng yếu như vậy. Đại lực ta liền mang về, ngươi vẫn là chính mình đợi tốt hơn." Vừa nghe lời này, Hạo Thiên sốt ruột: "Mang đi, đó là con trai của ta." Hắc Quỷ quay đầu lại, sắc mặt hết sức khó coi, ngựa khí cũng là không kiên nhẫn nói rằng: "Ta biết là con trai của ngươi, nhưng hắn cũng là ta cháu ngoại, ngươi vô pháp cho hắn ta vẫn ở dành cho. Xin khuyên ngươi tốt nhất không muốn tiến lên quen biết nhau, thức thời lời nói liền xa xa nhìn được rồi, để tránh khỏi ngươi vô pháp giải thích mẫu thân hắn chết, còn có hắn từ tiểu thành trường thời kỳ, tại sao vừa không nương lại không cha?" Này vừa nói, Hạo Thiên cả người cũng không tốt. Khen chốt là lời này một điểm tật xấu đều không có a. Phải biết, một cái sinh linh đang trưởng thành, cha mẹ tham dự là khá quan trọng. Mẫu thân qua đời đã đại diện cho mẫu thân vị trí thiếu hụt. Phụ thân dĩ nhiên cũng không ở. Đương nhiên, phụ thân có sự nghiệp muốn bận rộn, thường thường tính không ở nhà cũng rất bình thường. Nhưng lại bận rộn dù sao vẫn là phải về nhà chứ. Rất ít về cùng hoàn toàn không trở về hoàn toàn là hai khái niệm được rồi. Rất hiển nhiên, Hạo Thiên cái này liền thuộc về người sau, hoàn toàn không biết chuyện, bỏ qua hải tử trưởng thành. Đối với này, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể mặc cho Hắc Quỷ rời đi. Có điều, bây giờ vượt nhưng mà đã biết rồi, sau này nhiều quan tâm kỹ càng một hồi là tốt rồi. Nghĩ đến bên trong, Hạo Thiên hô, người đến. Một tên truyền lệnh quan lại lần nữa tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, nhìn hắn nói rằng: "Truyền lệnh xuống, vừa mới đi ra ngoài người kia muốn dẫn cái Kiêm Nưu yêu đại lực rời đi lúc, bất luận người nào không được ngăn cản, mặt khác đem Thái Bạch Kim Tinh gọi tới cho ta." Truyền lệnh quan lĩnh mệnh xuống truyền lệnh. Thái Bạch Kim Tinh cũng vội vội vàng vàng tới rồi. Lúc này, Hạo Thiên chính đang làm giết chết hắn yêu vương chuẩn bị. Hạo Thiên nhìn một chút Thái Bạch Kim Tinh, quay về hắn mấy vị tướng lĩnh nói rằng: "Cứ dựa theo bố trí tới làm, đem hắn mấy vị yêu vương tất cả đều cho ta hạ chết, không phải vậy ta Thiên Đình uy nghiêm ở đâu?" Mấy người lĩnh mệnh xuống, Thái Bạch Kim Tinh bên này mới vừa muốn nói chuyện, hai vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hai cái phản xạ kim quang đầu chọc liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Khá lắm, này một làn sóng quả thực quá chói mắt ta. Công đức kim quang chiếu rọi kim cột ngọc bích phản xạ công đức kim quang, lại khúc xạ đến đầu chọc bên trên. Này không phải là một thêm một thêm một đơn giản như vậy. Nếu như nói trước một lần công hiệu gặp suy yếu ánh sáng, như vậy một lần cuối cùng quả thực chính là tăng gấp đôi làm dạng dỡ a. Hạo Thiên cũng còn tốt, Thái Bạch Kim Tinh thì có điểm không chịu được, hắn một tay bưng mắt, một tay làm ngăn lại hình. Phật chủ, hai vị Phật chủ, biết các ngươi tới, nhanh thu rồi thần thông đi. Không thể không nói, Thái Bạch Kim Tinh trong ngày thường từ trước đến giờ là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lúc này sát suất cao là thật sự quá mức chói mắt, ít nhiều có chút hoảng không chọn nói. Lời nói này vừa ra, dù là tiếp dẫn chuẩn đề loại này ra mặt dày người, cũng khó tránh khỏi có chút lung túng. Phải biết, bọn họ bình thường chính là như thế xuất hành, có ánh sáng gặp hiện ra cho bọn họ rất thần thánh. Chỉ là không nghĩ đến này Lăng Tiêu bảo điện bên trong quá mức xa hoa, kim chuyên lát đất, ngọc thạch làm tường, càng là có vô số đến không hết bảo thạch tô điểm bên trong. Này nếu như không phản quang đều con mẹ nó có quỷ. Thái Bạch, câm miệng. Nhìn ra hai người lúng túng, Hạo Thiên vội vã trách cứ Thái Bạch Kim Tinh một câu. Đương nhiên, cũng chính là bảo vệ hắn, không phải vậy chỉ bằng hắn để thánh nhân lúng túng, còn có thể có mệnh hoặc sao? Nói xong lời này, hắn mới nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn để hỏi: "Hai vị sư huynh cách xa ở phương Tây, không biết tới đây lại có gì sự a?" An ngay nói thật, tiếp dẫn chuẩn đề cũng thật là muốn hại chết Thái Bạch Kim Tinh, đối phương để hai người bọn họ xấu mặt a. Cũng đừng nói cái gì thánh nhân rộng lượng, Phật môn rộng lượng a. Hai người bọn họ từ trước đến giờ là bụng dạ hẹp hòi người, có thể Hạo Thiên làm như thế, bọn họ cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Đế, Hạo Thiên, lão đệ a. Tiếp dẫn cân nhắc nửa ngày, gọi Ngọc Đế cảm thấy đến xa lạ, gọi Hạo Thiên lại cảm thấy không đủ thân thiết, cuối cùng mới nghĩ đến gọi lão đệ khá là thích hợp. Chúng ta lần này đến đây là có việc muốn nhờ a. Hạo Thiên vừa nghe lời này, nhíu nhíu mày, khẽ cười nói: "Hai vị sư huynh là cao quý thánh nhân, chuyện gì không làm được? Người ta đều vì đồng môn, làm sao đàm luận cầu một chữ này đây? Chỉ là chỉ sợ hai vị sư huynh không làm được, Hạo Thiên đồng dạng không thể ra sức a." Tiếp dẫn cảm thấy đến có môn, vội vã lắc lắc đầu: "Việc này không phải lão đệ ngươi đừng thuộc a. Sự tình cũng không khó, chính là ta xem ngươi hiện tại thảo phạt hai vị yêu vương cùng chúng ta hữu duyên, không biết lão đệ có thể không cho cái mặt, để chúng ta mang đi a." Chương 484, khí đôi giải, ngu nhung, cái nào lấy kinh, cái nào đạp chân. Hạo Thiên nghe lời này, lúc này chính là sững sờ. Bản năng nghĩ đến đại lực. Dù sao tiếp dẫn chuẩn đề đến cùng là thánh nhân a, ánh mắt của bọn họ khẳng định không cạn. Hai vị yêu vương bên trong khẳng định có con trai của hắn đại lực mới đúng. Cái kia Hạo Thiên có thể đồng ý sao? Tất nhiên không thể, hắn theo bản năng mà nói rằng, Ngưu yêu không được, hắn có thể thương lượng. Ngữ khí vô cùng khẳng định, mang theo dày đặc không thể nghi ngờ. Tiếp dẫn chuẩn đề vừa nghe lời này, nhất thời đại hỉ. Bọn họ nguyên bản còn cảm thấy đến không thể quá dễ dàng, thế nào cũng phải cãi cọ một trận. Dù sao cái kia mấy cái yêu vương khiêu khích thiên đình uy nghiêm, không giết bọn họ trái lại bị cứu đi, sẽ làm thiên đình càng không có mặt mũi. Thậm chí nói tiếp dẫn chuẩn đề đều làm tốt bị lừa đảo chuẩn bị. Kết quả, sự tính ra ngoài dự liệu của bọn họ a, không chỉ có không có xuất huyết, trái lại yêu cầu chỉ đơn giản như vậy, cơ bản yêu cầu chính là bỏ yêu không được. Nói thật, tiếp dẫn chuẩn đề cũng biết Ngưu yêu lợi hại, trước bọn họ cũng đã ở bên cạnh nhìn hồi lâu. Nhưng Tây Du 9980 mức khó, tìm cái vệ sĩ hộ tống kim thiền tử là rất nên. Dù sao chuyển sinh vì là phàm nhân mà, cũng không tiếp tục là trước có tu vi kim thiền tử. Vệ sĩ là vệ sĩ, nhưng cũng không thể quá mạnh, liền Ngưu yêu thực lực này, nếu như trước lượng tiếp không tử thương nhiều đệ tử như vậy lời nói liền còn có thể được. Liền hiện tại Phật môn này mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con đến xem, thật không nhất định có thể đánh được Ngưu yêu. Chẳng lẽ một cái lượng tiếp còn muốn hai người bọn họ tự mình động thủ hay sao? Vì lẽ đó, Mi Hầu Vương còn có Ngu Nhung Vương liền khá là thích hợp. Thực lực không yếu, cũng không có mạnh đến Ngưu yêu cái kiểu mức. Then chốt là hai cái hầu tử phù hợp yêu cầu. Phải biết, hầu tử là loại kia tính cách nhảy ra sinh linh, rất dễ dàng không phục quản, vậy thì có thể có xung đột. Nghĩ đến bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề liên tục nói cảm ơn. Đà tạ lão đệ, chúng ta không muốn Ngưu yêu. Đúng đúng, chúng ta muốn cái kia hai cái hầu tử. Dứt tiếng, Hạo Thiên trực tiếp choáng váng. Mẹ nó, vừa nãy quá sốt ruột a. Cũng coi như là hộ tử sốt ruột chứ. Dĩ nhiên theo bản năng mà bật thốt lên. Kết quả người ta ghi nhớ căn bản là không phải đại lực, thật vất vả lừa đảo cơ hội liền như thế thả chạy. Then chốt là, hắn lời đã nói ra, lại đổi ý thì có điểm quá mất mặt chứ. Thấy Hạo Thiên sắc mặt quái lạ, tiếp dẫn chuẩn đề sao có thể không hiểu a? Liên vội vàng nói: "Lão đệ, chúng ta cũng sẽ không nhường ngươi chịu thiệt, như vậy đi, thiên tài địa bảo chúng ta đưa ra một ít cho ngươi chính là, cũng không nên ghét bỏ a, ngươi cũng biết ta phương Tây cằn cỗi, thêm nữa lần trước lượng kiếp tổn thất nặng nề, đến hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn hòa hoãn lại đây." Nghe lời này, Hạo Thiên sắc mặt lúc này mới toán chuyển biến tốt một ít, lắc lắc đầu: "Không chê, không chê. Chúng ta đồng môn thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng đến cùng từng là đồng môn, liền không muốn quá khách sáo." Hạo Thiên không có từ chối, chỉ nói là ba phải cái nào cũng được lời nói. Hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp từ chối hoặc là quá mức khách khí, dù sao hắn biết rõ tiếp dẫn chuẩn đề là người. Không muốn giả khách khí, bọn họ nhưng là sẽ thuận cái bỏ, cùng ngươi thật khách khí. Mà tiếp dẫn chuẩn đề lần này cũng có ý nghĩ của chính mình, sở dĩ hào phóng như vậy đưa ra chỗ tốt. Hoàn toàn là xuất phát từ đối với tương lai cân nhắc, dù sao bọn họ còn dự định cho hầu tử tạo một làn sóng thế đây, không có Hạo Thiên hỗ trợ không thể được à. Liên như vậy, ba người từng người mang ý xấu riêng, quyết định được rồi tất cả. Sau khi, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không làm lỡ, vội vã cáo từ rời đi. Đến phía trên chiến trường, vung tay lên, nhất bạch sắc túi vải bày ra. Túi áo mở lớn, đem Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương thu nhận bên trong. Tiếp dẫn mở ra tay, túi vải tự động bay trở về. Hắn đem túi vải tới eo lưng trên từ biệt, nhìn một chút chuẩn đề, người sau khi gật đầu. Hai người liền hướng về phương Tây mà đi. Đại lực bên này, đã không có ai lại chủ động công kích hắn. Có điều hắn hiện tại dáng dấp rất là chật vật, vết thương trên người không ít, có một ít đã vại kết, còn có một chút cũng đã vại kết. Khắc khắc, vẫn còn chảy máu tươi. Hắn thở hổn hển, không cam lòng nhìn một chút thiên đình các thống soái, trong lòng một trận ai oán. Mình làm không tới các đại ca yêu cầu, vẫn là chính mình quá yếu, cũng quá kích động rồi. Nên lại ổn một làn sóng tái tạo phản là tốt rồi. Có điều hiện tại muốn những thứ này cũng đã chậm. Nghĩ đến bên trong, đại lực cũng không do dự, dĩ nhiên hướng về một tên thống soái vào tới. Thống soái đã thu được Hạo Thiên chỉ lệnh, cái nào dám phản kháng a? Chỉ có thể thiểm chuyển xê dịch, bận điệu chống đỡ. Cũng còn tốt đại lực thương không nhẹ, công kích có yếu bớt. Ngay ở các thống soái làm khó dễ thời khắc, một vệt bóng đen bỗng nhiên lướt qua. Hắn đứng ở đại lực trước mặt, dùng đỉnh đầu ở đại lực thân thể. Không phải hắc quỷ còn có thể là ai đó. Đại lực nhìn thấy chính mình cậu đến, nước mắt đều muốn rơi xuống, hỏi vội: "Cậu, ngươi làm sao đến rồi?" Hắc quỷ cười đội lên đỉnh đại lực đầu: "Ta không đến. Ta không đến tiểu tử ngươi phải chết ở này." Vừa nghe lời này, đại lực mới nhớ tới lúc này bầu không khí đến, đưa tay đem hắc quỷ cản sau lưng tự mình, cảnh giác xem hướng bốn phía, thấp giọng nói rằng: "Cậu, ngươi không nên tới. Một hồi ta hiểm hộ ngươi, ngươi đi mau." Thành thật mà nói, đại lực biểu hiện bây giờ để hắc quỷ sát thực rất cảm động, có một loại chính mình hài tử lớn rồi, biết bảo vệ mình cảm giác. Hắc quỷ cúi thấp người xuống, trực tiếp đem đại lực đâm tới trên lưng mình, vận chuyển pháp lực, chân sau dùng sức, đột nhiên nhảy lên liền ra vòng đây. Cũng mặc kệ mặt sau tình huống, như một làn khói liền chạy không còn. Các thống soái cũng thuận thế thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu không là hắc quỷ đột nhiên xuất hiện giải vây, bọn họ còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bao vây nhưng không tấn công liền có vẻ quá giả, nhưng là công kích lại khó mà tránh khỏi tổn thương. Xúc phạm tới Nưu Yêu, chính mình liền muốn nhận hết thống khổ, không làm được sẽ trực tiếp đánh chết chính mình, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Một bên khác, chạy đi hắc quỷ thổ đại lực chạy đi, đại lực một lòng muốn xuống. Hắc quỷ nhưng nói một câu, đừng giàn vặt, ngươi khi còn bé lại không phải không bị đả quá. Hiện tại e lệ. Đại lực Nưu mặt đỏ lên, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Câu, chuyện gì thế này? Những tiên binh kia thiên tướng tại sao không truy chúng ta a?" "Không nên hỏi đừng hỏi, không ai đừng động." Đang hoàng đợi. Hắc quỷ nghe câu hỏi, trách cứ một tiếng. Đại lực cũng không dám lại nói thêm gì nữa, từ nhỏ đến lớn trải qua, cho hắn biết cậu tức giận lúc tốt nhất câm miệng. Hắc quỷ thổ đại lực chạy đi. Một bên khác, tiếp dẫn chuẩn đề đã trở lại Tu Di Sơn. Bọn họ thả ra Mi Hầu Vương còn có Ngu Nhung Vương. Hai hầu tử tuy rằng thô bạo, nhưng cũng biết trước mắt này hai đầu chọc là bọn họ không thể địch lại được người, liền liền đàng hoàng ngồi xổm dưới đất, trong lòng nghĩ này hai đầu chọc bắt chúng ta anh em hai đi đến để là muốn làm gì. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng tương tự đang quan sát hai hầu, hai người ánh mắt giao lưu. Lấy kinh con đường chỉ cần một cái vệ sĩ. Như vậy nhất định phải ở khỉ đôi dài cùng Ngu Nhung trong lúc đó chọn một cái, mà một cái khác thành tựu 81 khó bên trong một khó ra trận là tốt rồi. Như vậy khỉ đôi dài, Ngu Nhung đến cùng nên tuyển ai đó. Chương 485, chỉ có thể sống nắm bắt, không thể gây thương hắn. Tiếp dẫn chuẩn đề bên này phảng phất tiến vào một cái ngõ cụt, vậy thì là nên làm sao quyết định? Dù sao hai hầu thực lực cơ bản tương đồng, cũng chính là thần thông không thái nhất dạng. Tướng mạo mà cũng là có khác biệt lớn. Khỉ đôi dài chính là cái phổ thông hầu tử ngoại hình, điểm ấy hắn khá là thêm phân. Mà Ngu Nhung mà, nói tốt nghe chính là tướng mạo hơi hơi kỳ lạ, khó mà nói nghe căn bản là không giống truyền thống hầu tử như vậy. Nếu là Lý Hạo có thể biết tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩ, tuyệt đối không nói hai lời, đi đến chính là một cái đại bước đấu. Biết cái đơ à, này rồi ạ là khỉ lông vàng, động vật quốc gia bảo vệ, khỉ đôi dài là cái giam a. Ngu Nhung lúc này vẫn còn không tính là bảo vệ động vật, rồi cùng quần quận như thế, số lượng không tính to lớn đi, nhưng ở một số khu vực vẫn là tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên, vẹn vẹn là phổ thông sinh linh a, không giống si vưu vật cưỡi, là hồng hoang đệ một con gấu miêu. Càng không giống Ngu Nhung Vương, có thể thành yêu nhập đạo. Bên này tiếp dẫn chuẩn đề trái lo phải nghĩ thời gian. Một bên khác, Hắc Quỷ mang theo đại lực chạy rất xa, chọn một cái tương đối chỗ an toàn thả xuống, luôn cuống tay chân này dưới kim đan. Nhìn đại lực sắc mặt từ từ khôi phục hoàn hảo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại lực thấy cậu như vậy vẻ mặt, trong lòng hoảng hốt, coi chính mình muốn chịu đòn, liền lấy lòng hỏi: "Cậu đừng nóng giận, cũng đừng khổ não, đây là một chút việc nhỏ mà thôi, lần sau ta lại luyện luyện là tốt rồi." Vừa nghe lời này, Hắc Quỷ mũi suýt chút nữa không thở phải a. "Lần sau? Còn cờ mờ nờ muốn có lần sau." Nói, túi đầu liền đỉnh. "Ta nhường ngươi lần sau, ta nhường ngươi lại luyện luyện." Trên thực tế, đại lực đã không phải khi còn bé đại lực, muốn né tránh Hắc Quỷ công kích quả thực không muốn quá dễ dàng. Thế nhưng, mặc kệ đại lực ở bên ngoài thân phận địa vị cao bao nhiêu, đối mặt trưởng bối cũng là có lễ, huống chi đây là phụ nuôi mình thành nhân cậu đây. Hắn liền như thế cam tâm tình nguyện chịu đòn. Sau một thời gian ngắn, đại lực không chuyện gì, Hắc Quỷ đúng là mệt không ngừng thở mạnh. Hắn ngồi ở một bên, nhìn đại lực nói rằng: "Lực à, nghe cậu một lời khuyên, không muốn thử lại đồ khiêu chiến thiên đỉnh, ngươi ở Hồng Hoang làm cái tiêu xá yêu vương có cái gì không tốt? Cậu bảo đảm, ngươi chỉ cần không phản thiên, bất luận làm chuyện gì đều có người làm cho người chủ chỗ dựa." Này vừa nói, đại lực lần thứ nhất trợn mắt khinh thường, bĩu môi, môi mấp máy, âm thầm thì thầm cái gì? Trên thực tế, cũng không thể coi là lời hay gì. Đơn giản chính là đang nói cậu ngươi học cái xấu a. Mới bao lâu không thấy a? Ngươi làm sao học được khoác lác tất? Khá lắm. Gọi thẳng khá lắm a. Ngươi lại dám nói chỉ cần không phản thiên liền có thể nên ngang mà đi. Là ai cho ngươi dũng khí a? Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Hắc Quỷ bên này âm thầm thở dài, tâm nói sao? Đáng thương đại lực a, đến hiện tại còn không biết chính mình thân thế. Đùa giỡn. Ngươi nhưng là Hồng Hoang to lớn nhất tiên nhị đại a, đi ra ngoài bất kể là Liều Cha vẫn là Hồ Cha, ngươi đều chắc thắng có được hay không? Không thể không nói, Hắc Quỷ ý tưởng này đúng là một điểm tật xấu không có. Ngươi ngẫm lại xem, Liều Cha, cha hắn là Ngọc Đế Hạo Tiên. Chỉ ít ở bề ngoài là trưởng quản Hồng Hoang to lớn nhất người trưởng khống. Hố cha phương diện chớ nói chi là, cha hắn Ngọc Đế, ngoại trừ Hồng Quân, ai dám trừng phạt hắn a? Phải biết, từ khi Thiên Đình thành lập tới nay, Hồng Quân liền rất ít đứng ra. Thật giống căn bản là không còn quản Hồng Hoang bình thường. Bởi vậy, Hạo Thiên liền hoàn toàn là Hồng Hoang người số 1, chỉ ít ở bề ngoài là như vậy. Điều này đại biểu, Liều Cha khẳng định thắng, Hố cha cũng không thể thua. Ngay ở Hắc Quỷ tận tình khuyên nhủ khuyên bảo thời điểm, Thiên Đình bên trong, Hạo Thiên cũng thông qua nhìn trời kính mật thiết chú ý tình huống ở bên này. Khi hắn nhìn thấy Hắc Quỷ giáo huấn đại lực, đem vốn nên hắn việc làm cướp đi lúc, trong lòng cũng không hề tức giận, trái lại là nhiều hơn một loại ước ao tâm tình. Nay còn chưa đều là trách hắn không có sớm chút đi thấy con của chính mình sao? Hắn lúc này chỉ là thầm hận tại sao mình không tìm khắp mỗi một góc. Nếu như lúc đó tìm tới Hắc Quỷ, như vậy tất nhiên liền có thể nhìn thấy đại lực. Cũng là chính mình quá mức sơ ý, chỉ tìm Thúy Hoa mà quên người khác. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, thời gian không có cách nào làm lại a. Hạo Thiên một trận than thở, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong gương đại lực, lẩm bẩm nói rằng: "Xem, quá giống. Gương mặt giống ta, mặt mày cũng giống ta, địa phương khác giống hệt mẹ nó." Cảm thán một hồi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức triệu tập truyền lệnh quan, người đến. Truyền lệnh quan đi vào, nhìn về phía Hạo Thiên, Ngọc Đế có gì phân phó? Hạo Thiên suy nghĩ một chút, đi tìm cho ta cái họa sĩ tốt nhất họa sĩ đến, muốn họa sĩ tinh xảo, chi tiết nhỏ miêu tả tốt hiểu sao không? Phải. Thuộc hạ biết. Truyền lệnh quan lĩnh mệnh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, liền mang theo một cái dâu hoa dâm lão đầu đến rồi. đây là cái trước kia công đức thành tiên nhân tộc. Hai người lễ bái, nhìn thấy Ngọc Đế bệ hạ. Hạo Thiên khoát tay chặn lại, miễn. Hai người chậm rãi đứng dậy, truyền lệnh quan thuận thế đi ra ngoài, chỉ còn dư lại ông lão một người. Hạo Thiên nhìn một chút lão nhân, thuận miệng hỏi, người gặp vẽ tranh? Bẩm bệ hạ, hiểu sơ một, hai. Lão nhân cung kính mà trả lời một câu, không chút nào dám ngẩng đầu, hắn cũng biết Ngọc Đế tính tình nóng nảy, vạn nhất chọc giận đối phương, chính mình này lần thứ hai sinh mệnh phòng trừng coi như chơi xong. Hạo Thiên thấy đối phương trả lời, thỏa mãn gật gù, vậy hãy tới đây đi, ta muốn ngươi giúp ta hỏa cá nhân. Lão nhân nào dám trì hoãn, trực tiếp đi tới, vừa nhìn nhìn trời kính, nghi ngờ hỏi, xin hỏi là họa vị nào? Là nằm, vẫn là tàn tật, hoặc là hai người đều họa đi vào? Nằm, họa nằm. Lão nhân gật đầu, hơi vung tay, bút vẽ đột nhiên xuất hiện, nhìn đại lực, là một trận múa bút vẩy mực a. Không lâu lắm, một cái hình ảnh sôi nổi trên giấy, giấy vẽ trên đại lực giống y như thật, phản phất là sống bình thường. Hạo Thiên cười lớn một tiếng, dùng sức vỗ vỗ lão nhân bả vai nói, không tồi không tồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chấp ngự họa sĩ. Việc nơi này sau, đi tìm Thái Bạch Kim Tinh, để hắn mang ngươi lựa chọn cái thiên điện thành tựu nghỉ ngơi địa phương. Lão nhân vừa nghe lời này, lúc này kích động quỳ xuống đất cảm tạ a. Phải biết, thiên đình khắp nơi là phúc địa đầu tiên, thế nhưng như có một điện, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Tầng thứ 9 thiên cung điện đều là có tụ linh tẩm bổ tiên thể công hiệu, so sánh với không có cung điện thần tiên tới nói, cái kia cường không phải một chút có được hay không. Hắn hiện tại chẳng khác nào là một bước lên trời, cá ướp muối vươn mình, từ tầng dưới chót thân phận lắc mình biến hóa, thành hàng đầu đại lao có hay không. Dưới tình cảnh này, hắn làm sao có thể không cảm ơn đái được đây. Thấy hắn không được dập đầu, Hạo Thiên ngăn cản hắn một hồi, nói rằng: "Đừng vội tạ, tranh vẽ này, ta muốn ngươi lại vẽ 500 tấm, ngày mai có thể giao cho trên tay ta sao?" Lão nhân cau mày suy nghĩ một chút, dùng sức gật gù, "Bệ hạ yên tâm, không cần ngày mai." Không cần thiết ba cái thời thần liền có thể giao ra. Hạo Thiên hai tay vỗ một cái, "Được, cái kia liền ba cái thời thần, ngươi liền ở đây vẽ tranh, nhất định phải tinh tế biết chưa?" Lão nhân gật gù, trịnh trọng bảo đảm, "Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa bảo chất bảo lượng." Hạo Thiên nghe lời này, trong lòng đại vi mãn ý. Ba cái thời thần hứa, tác phẩm hội họa rốt cục hoàn thành, Hạo Thiên sắp xếp Thái Bạch Kim Tinh mang theo ông lão trước đi tìm cung điện. Lại gọi truyền lệnh còn đến, phân phó nói, "Những này họa muốn phân phát thiên đình sở hữu con to, còn muốn cho thiên binh thiên tướng nhớ kỹ, ngày khác nếu là gặp phải người này, chỉ cần hắn không phản thiên, đều không thể gây thương hắn. Mặc dù là hắn muốn phản thiên, cũng chỉ có thể bắt hắn quy án, ta tự mình thẩm lý, không thể dùng mạnh, không thể gây thương hắn, hiểu sao?" Chương 486, ta đi. Các ngươi có dám hay không lại tùy ý một ít. Hạo Thiên bên này làm quyết định, đại lực lần này xem như là có bảo mệnh phù. Cái này cũng là dẫn đến đại lực sau khi cực tốc bành trướng kẻ cầm đầu. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau, tạm thời không để cập tới. Khắp nơi bận rộn bên dưới, phương Tây cũng rốt cục có quyết định. Ngược lại không là bọn họ có phán đoán, chủ yếu là không tốt quyết định, thế nhưng không quyết định cũng không xong rồi. Cũng không thể để hầu tử không lý do trực tiếp nhảy ra không quá thích hợp chứ. Thế nào cũng phải tìm một cái điểm ẩn trì mới được, mà này liền cần thời gian nhất định đến bố trí. Ít nhất phải 7, 800 năm thời gian mới được, bởi vậy, tiếp dẫn chuẩn đề nhất định phải lấy ra quyết định đến, nếu không thì liền không kịp a. Phải biết, lựa chọn khó khăn lúc, bất luận xảy ra điều gì bất ngờ đều là thay đổi không được. Bởi vậy, tiếp dẫn chuẩn đề dùng thổ biện pháp. Bốc thăm, hai tờ giấy một cái viết đi, một cái viết lưu, bắt được cái nào chính là cái nào. Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương cái nào phản đối? Bọn họ cũng biết mình trước mặt chính là thánh nhân, phản kháng là phản kháng không được, chẳng bằng tiếp thu hạ xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu chuẩn bị bắt ưu. Thành thật mà nói, từ nội tâm bên trong tiếp dẫn chuẩn đề là hy vọng Mi Hầu Vương lưu lại, bởi vì bọn họ ngờ ngợ cảm thấy thôi, làm một khó ra trận hầu tử liền phải là một khỉ đôi dài. Có thể vấn đề là, Ngu Nhung Vương dài đến thực sự quá xấu xí một chút ta. Để hắn bảo vệ lấy kinh, luôn cảm thấy gặp có chút kỳ quái. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới không thể không lựa chọn bốc thăm. Lúc này, Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, có được hay không a? Còn rơi ạ thánh nhân đây, các ngươi làm quyết định phương thức có dám hay không lại tùy ý một điểm. Bốc thăm. Mẹ nó. Đây cũng quá tùy tiện điểm chứ. Đương nhiên, như là muốn như vậy, mà khi đoàn giấy ném ra trong nháy mắt, khí đôi giải, Ngu Nhung hai yêu liền từng người cướp được đoàn giấy. Nhanh chóng mở ra, chỉ thấy Ngu Nhung Vương tờ giấy kia trên viết đi, như vậy Mi Hầu Vương liền không cần nhìn, khẳng định là để lại. Sự thực cũng xác thực như vậy. Điều này cũng làm cho tiếp dẫn chuẩn đề đại thán, thiên mệnh khó trái a, thiên mệnh khó trái. Có quyết định, tiếp dẫn mang đi Ngu Nhung Vương, mà chuẩn đề mang đi Mi Hầu Vương. Hai người tách ra hành động, đem an bài báo cho hai hầu. Nói thật, Ngu Nhung Vương đang nghe nói muốn đại náo thiên cung thời gian còn rất hưng phấn, có thể rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn không đốc, trước nhưng là trải qua đại chiến, thiên đình thực lực rõ như ban ngày. Đừng nói đại náo, có thể hay không đánh tới Nam Thiên môn đều không nhất định đây. Thấy hắn như thế thất lạc, tiếp dẫn cười cười nói, không phải nghĩ nhiều, chúng ta nếu dám an bài như vậy, vậy chúng ta tự nhiên có suy tính, ngươi chỉ cần tiếp thu là tốt rồi. Chờ sự tình sau khi hoàn thành, chúng ta gặp hứa một mình ngươi phật vị. Ngu Nhung Vương vừa nghe lời này, nhất thời vui mừng khôn xiết, sáu đại yêu vương ý nghĩ không giống. Đại lực hoàn toàn chính là gia nhập Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ, thật với bọn hắn hỗn. Hắn yêu vương cũng mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng mà, hai hầu liền không nghĩ nhiều như thế, bọn họ muốn vẹn vẹn chỉ là công thành danh thoại, có thể hướng về càng tốt hơn cảnh giới xung kích. Nhưng muốn làm đến một bước này, nhất định phải có càng to lớn hơn danh tiếng, như vậy mới phải gom thiên tài địa bảo để bản thân sử dụng. Yêu vương môn có thể thực hiện, vậy bọn họ liền theo yêu vương làm. Phật môn có thể thực hiện, vậy bọn họ liền thay cái trận doanh là được rồi, ngược lại cũng không kém. Ngu Nhung Vương quay đầu lại nhìn một chút, trong lòng rất muốn cùng Mi Hầu Vương giao lưu một hồi. Tiếp dẫn hiểu được tha tâm thông, tự nhiên biết Ngu Nhung Vương ý nghĩ, hắn cười cợt, tùy ý nói: "Đã quên nói rồi, hai người các ngươi lẫn nhau là chướng ngại vật, cuối cùng chỉ có một người thượng vị, một cái khác đến chết, vì lẽ đó các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi." Nghe nói như thế, Ngu Nhung Vương trong lòng rùng mình. Trong giây lát này, hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Một bên là tình nghĩa huynh đệ, này không phải là sau yêu vương kết bái loại kia tình nghĩa a. Ngu Nhung Vương cùng Mi Hầu Vương hai người đã sớm nhận thức, hoặc là nói từ Khải Linh tức thì đồng thời lan lộn, một cho tới hôm nay, tình nghĩa không thể bảo là không sâu. Mà một bên khác là dốc cả một đời theo đuổi cảnh giới. Lần này Ngu Nhung Vương nhưng là do dự. Cùng lúc đó, Mi Hầu Vương cũng từ chuẩn đề nơi đó biết được tin tức này. Hắn cũng là đối với này tương đương làm khó dễ. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn từng người hầu tử, mừng rỡ trong lòng, bọn họ muốn chính là tình huống như vậy. Sau khi chỉ cần lại cố gắng nỗ lực, kết quả là sẽ khác nhau. Chí ít bọn họ là cho là như vậy, sinh linh tâm là khó hiểu nhất nhưng tốt nhất điều khiển. Bọn họ cũng không có thúc dục, để hai con khỉ suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Liên như vậy đợi một hồi, Ngu Nhung Vương cùng Mi Hầu Vương trong lòng cũng đều có từng người quyết định, trên mặt không có mê hoặc, còn lại chỉ có kiên định. Đối với này, tiếp dẫn chuẩn đề lại cao hứng có điều, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến hai hầu có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt. Lúc này, hai người trong lòng thầm nói, quả nhiên là lợi ích động lòng người à, ở lợi ích thật lớn trước mặt, không có người nào là sẽ không thay đổi, nếu như có, vậy chỉ có thể nói ngươi đưa ra lợi ích không đủ lớn. Sau khi muốn tìm sư đệ, sư minh thương lượng một chút, chuyển pháp phương thức nên cũng muốn thay đổi mới đúng, đối với những người phàm nhân phàm vật hứa lấy lãi nặng, nói cho bọn họ biết tu Phật chết rồi có thể siêu thoát, có thể đến đại tự tại, bọn họ dĩ nhiên là gặp tin Phật. Không thể không nói, tiếp dẫn chuẩn đề nghĩ tới rất tốt, cũng đúng là làm như vậy. Cái này trực tiếp tạo thành hậu thế Phật môn hưng thịnh mà đạo môn suy nhược. Đạo lý rất đơn giản, phàm nhân không thể ra sức tức thì gặp mượn tín ngưỡng, thần Phật sức mạnh. Đạo môn chỉ cầu tu thân tu kỷ, sẽ không nói mạnh miệng, không thể khoác lác tất nói phổ độ chúng sinh. Có thể Phật môn chú ý phổ độ chúng sinh, chí ít trên danh nghĩa là như vậy, hiện thực đương nhiên cũng là làm như vậy, mặc kệ cái gì châu ngựa, xuất sinh, kẻ cặn bã đều độ. Bởi vậy, Phật môn thích hợp nhiều người nhiều vậy là có thể dự kiến sự tình. Trở lại chuyện chính, tiếp dẫn mang theo Ngu Nhung Vương tìm tới Hạo Thiên, đem đại náo thiên cung sự nói rồi một phen. Đương nhiên, diễn kịch chuyện này Ngu Nhung Vương cũng không rõ ràng. Làm nhục như thế, Hạo Thiên tự nhiên không thể đồng ý. Tiếp dẫn khuyên can đủ đường cũng không được, cuối cùng, hắn không thể không chuyển ra Hồng Quân đồng ý đến. Hạo Thiên không có cách nào, chỉ có thể lại lần nữa nhượng bộ, muốn không nhượng bộ cũng không được a. Nếu là không nhượng bộ, tiếp dẫn liền muốn đi đến tìm Hồng Quân lý luận. Đến thời điểm, Hạo Thiên nhưng là phiền phức. Then chốt là, mai mới chờ đến lúc đến Hồng Quân lãnh đời không ra, này nếu như cho quá nhiều đi ra, hắn chính hắn một cái thiên đế thì có muốn biến thành con rối. Hạo Thiên bất đắc dĩ đồng ý. Tiếp dẫn liền bắt đầu diễn kịch, hắn cố ý để Ngu Nhung Vương nhìn thấy chính mình cùng Hạo Thiên cãi nhau, nội dung nhưng là quay chúng quanh suy nghĩ để Ngu Nhung Vương ở thiên đình mặc cho cái trước, nặng cái viền vàng. Hạo Thiên không chịu, hai người tan rã trong không vui. Nói thực sự, Ngu Nhung Vương ban đầu xác thực cảm giác mình là bị lợi dụng quân cờ, nhưng nhìn thấy tiếp dẫn vì hắn cố gắng như vậy, thậm chí sẽ mặt xuống diện đi cầu người, bao nhiêu vẫn có chút cảm động. Lúc này, hắn cảm thấy đến cùng nói quân cờ, chẳng bằng nói hắn cùng tiếp dẫn là quân thần quan hệ. Chính là quân nhục thần chết, ngọc đế như vậy không cho mặt mũi, nhục nhã tiếp dẫn, Ngu Nhung Vương tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Có điều, hắn cũng không có kích động bên dưới tùy tiện ra tay, dự định trước tiên ổn một làn sóng, tìm cơ hội đánh lén mới là. Chương 487, Ngu Nhung, ta đường đường yêu vương, không muốn mặt mũi sao? Ngu Nhung Vương nghĩ rất tốt, chính mình thực lực bây giờ chỉ có thể toán vẫn còn có thể, lại tu hành một chút thời gian luôn có thể tăng lên một ít. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là đi theo thánh nhân bên người, thánh nhân ngón tay khe trong tùy tiện lộ ra một điểm đến, đều đủ chính mình được lợi vô cùng. Liền, hắn theo tiếp dẫn, bọt biển bình thường hấp thu thánh nhân để lộ ra đồ vật. Đồng thời, còn lại một cái lão sư, xưng là Bồ Đề lão tổ. Nên nói như thế nào đây? Ngu Nhung Vương có chút kỳ quái cảm giác, nhưng lại không nói ra được cụ thể nơi nào kỳ quái. Liền cảm giác này Bồ Đề lão tổ hắn ở đâu từng thấy, lại thật giống không hoàn toàn nhìn thấy. Bất luận làm sao, Ngu Nhung Vương là có lão sư, cũng học được rất nhiều bản lĩnh. Thậm chí học được 72 địa sát pháp, có người nói công pháp này cùng cái kia Bát Cửu Huyền Công, cũng có thể nói là cựu chuyển nguyên công uy lực không phân cao thấp, nào đó chút thời gian mơ hồ mạnh hơn một ít. Ngu Nhung Vương cao hứng cực kỳ. Chính mình này không phải một bước lên trời sao? Sau này xem ai còn dám xem thường ta đàn ông. Sau lần đó, Ngu Nhung Vương cũng không có thật sự bay lên. Ở học thành trở về sau, vẫn thủ ở tiếp dẫn bên người, hắn muốn báo ân. Thế nhưng muốn báo đáp thánh nhân ân tình nói nghe thì dễ a. Hắn liền như thế chờ a phán a, gần 200 năm thời gian liền trôi qua. Kết quả đây, tiếp dẫn bên này căn bản không có báo ân cơ hội, không những không có cơ hội, trái lại chính mình còn sáng tạo không ít từ tiếp dẫn thi ân cơ hội. Ngươi nói vậy thì có chút không quá thích hợp chứ? Mắt thấy ân huệ càng nợ càng nhiều, Ngu Nhung Vương rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm nhất định phải tìm tới cơ hội báo đáp. Nhưng mà trước đã nói, thánh nhân ân không dễ dàng còn, chí ít hắn sẽ không dường như người thường bình thường hơi một tí gặp phải khó khăn. Mà ngay ở hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới cái này sớm đã bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây chuyện cũ. Cũng chính là năm đó Lăng Tiêu bảo địa trên, tiếp dẫn nghi ngờ bị Ngọc Đế nhục nhã, cuối cùng không thể không ảo não rời đi sự tình. Đương nhiên, Ngu Nhung Vương không biết, lúc đó hắn nhìn thấy thực đều là ảo giác, là tiếp dẫn cùng Hạo Thiên diễn xuất đến cho hắn xem. Có quyết định, Ngu Nhung Vương không do dự nữa, lập tức xin nghỉ lên đường rời đi. Hắn trước tiên cần phải làm cái thế lực đi ra, sau đó sẽ nói hắn. Tiếp dẫn nhìn Ngu Nhung Vương rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, có thể coi là đi rồi. Đầu óc làm sao như thế không dễ xài đây. Học thành bản lĩnh, không nghĩ tới có thủ báo thủ, có oan báo oan, ở ta này hao tổn làm gì? Khá lắm. Nếu ngươi không đi ta cũng chỉ có thể cầm gậy vây ngươi đi rồi được rồi. Không có nhãn lực thấy. Nói xong, tiếp dẫn câu thông chuẩn đề, được sự tình đã sắp xếp thỏa đáng sau khi trả lời. Lúc này mới thoải mái nở nụ cười, thầm nghĩ, vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội a. Ngu Nhung Vương bên này cũng không làm lỡ thời gian, hắn là muốn mau nhanh làm xong, sau đó thật trở lại tiếp dẫn bên người. Không thể không nói, Ngu Nhung Vương tâm thái đã có biến hóa, nhưng hắn chung quy là đã chọn sai người. Hắn bên này tìm kiếm rất lâu, thật vất vả tìm tới một chỗ. Chỗ này tựa hồ gọi Hoa Quả Sơn. Sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu là nơi này hầu tử hầu tôn rất nhiều. Hắn ấn xuống đám mây, lạc ở mặt đất, tiếp theo liền phát sinh để hắn kỳ quái đồng thời cũng rất hưng phấn sự tình. Bởi vì hắn nhìn thấy, nơi này hầu tử chính đang đều đâu vào đấy thao luyện. Cho tới luyện là cái gì, hắn cũng nhìn không ra đến. Có điều cũng không ảnh hưởng nội tâm hắn hưng phấn. Các hầu tử hầu tôn tự phát địa thao luyện, điều này giải thích cái gì? Giải thích những này hầu tử là có sức chiến đấu. Như vậy chính mình một khi thống trị những này hầu tử, chẳng khác nào có thể trực tiếp hướng về thiên đình tuyên chiến. Vậy làm sao có thể không cho hắn hưng phấn đây? Ngu Nhung Vương ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước địa đi tới, cho rằng mấy con khỉ gặp sắp hàng hai bên hoan nên. Nhưng mà, hắn dự đoán cũng không có phát sinh, cũng không thể nói chưa từng xảy ra đi. Mấy con khỉ đúng là sắp hàng hai bên hoan nên, thế nhưng có thể có chút quá nhiệt tình. Các loại binh khí cũng cùng bị lấy ra. Ngu Nhung Vương sửng sốt một chút. Vốn là cho rằng đối mặt một ít hầu tử mà thôi, nên không cần cho thấy thân phận, chỉ dựa vào khí chất liền có thể thuyết phục bọn họ. Hiện tại hiển nhiên tất cả còn chưa đủ. Kết quả là, Ngu Nhung chuyển động pháp lực, Đại La Kim Tiên đỉnh cao thực lực quần quần mà ra. Hắn cảm thấy đến thực lực của chính mình rất châu tất, ba cái cảnh giới nhỏ, không phải một cảnh giới lớn, nhưng hơn hẳn một cảnh giới lớn. Phải biết, năm đó bọn họ sáu thánh đánh lên thiên đình lúc, hắn mới bất quá là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Lúc đó liền có thể đánh cái hòa nhau, bây giờ lại ra tay, khẳng định là tay cầm đem bầm a. Mà thiên binh thiên tướng hắn đều không để vào mắt, càng khỏi nói những này hầu tử. Nguyên bản, Ngu Nhung Vương lấy vì là khí thế của chính mình vừa ra, mấy con khỉ nhất định sẽ ném binh khí giáp, chạy trối chết. Nhưng mà, sự thực nhưng lại lần nữa vượt qua hắn nhận thức. Mấy con khỉ không có sợ sệt, trái lại trong mắt tựa hồ có một loại nào đó tâm tình. Tương tự xem thường, khinh bị loại hình vẻ mặt. Này Ngu Nhung Vương cái nào nhận được a? Bị một đám phổ thông hầu tử cho xem thường cũng là không ai. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy ra càng to lớn hơn pháp lực phát ra, trước khí thế bên trong chen lẫn tính chất công kích đồ vật, như đổ dọa đến mấy con khỉ. Kết quả không cần nói cũng biết. Mấy con khỉ không chút nào thống khổ kêu rên, phản phất là không có bất kỳ cảm thụ bình thường. Ngu Nhung Vương cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào pháp lực của chính mình mất đi hiệu lực sao? Mà ngay ở hắn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết thời điểm, mấy con khỉ đưa ra đáp án. Chỉ thấy, cầm đầu một con khỉ nhìn một chút hai bên, đột nhiên một luồng khí thế xuất hiện. Khí thế mạnh, để Ngu Nhung đều có như vậy trong nháy mắt vì đó hơi ngưng lại. Con khỉ này thình lình chính là Đại La Kim Tiên đỉnh cao thực lực. Ngu Nhung nhất thời liền rõ ràng, tại sao không sợ, bởi vì Hầu Tử Vương thực lực cũng rất mạnh a. Có điều hắn không có chút nào lo lắng, cảnh giới tương đồng có thể không có nghĩa là thực lực tương đồng a. Cùng cảnh giới tu sĩ cuối cùng so đấu còn phải là pháp bảo cùng thần thông. Ngu Nhung không cần thiết chút nào cười cợt, nhìn về phía cái kia hầu tử, phảng phất là đang nói, không phải là Đại La Kim Tiên đỉnh cao sao? Đây chính là ngươi cuồng tư bản. Mà cái kia hầu tử tựa hồ là xem hiểu Ngu Nhung ý tứ, cũng là cười cợt, vung tay lên. Ngu Nhung rất không hiểu, có thể sau một khắc hắn liền toàn rõ ràng. Chỉ thấy, vây quanh hắn hầu tử một cái tiếp theo một cái bạo phát khí thế. Ngu Nhung cả người, nha không hầu đều dọa sợ a. Khá lắm. Hắn gọi thẳng khá lắm. Chu vi những này hầu tử cái nào đều không đơn giản, thấp nhất cũng có Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Hậu kỳ càng là nhiều có phải hay không, liền ngay cả cảnh giới đỉnh cao cũng có một chút. Khen chút là, nơi này hầu tử ít nói cũng có 1-200 chỉ. Dưới tình huống này, nói không sợ là giả. Ngu Nhung hiện tại sợ hãi cực kỳ. Thực lực cách xa bên dưới, mặc ngươi có nhiều hơn nữa pháp bảo, nhiều hơn nữa thần thông cũng không làm nên chuyện gì a. Ngu Nhung muốn xin tha, có thể lại kéo không tới mặt mũi. Ngươi suy nghĩ một chút a. Trước đến thời điểm như vậy quăng, thật giống chính mình muốn thống trị sở hữu hầu tử bình thường. Kết quả hiện tại lại không muốn mặt quỳ xuống đất xin tha. Cái kia chẳng phải là quá mất mặt sao? Muốn hắn Ngu Nhung cũng là yêu vương một trong a, chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Chương 488, Ngu Nhung, không phải là khỉ lông vàng sao? Mấy con khỉ không có lập tức động thủ, Ngu Nhung cũng không dám manh động. Hai phe liền như thế rằng co hạ xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, ngược lại Ngu Nhung là cảm giác sống một ngày bằng một năm. Một con lão hầu vội vã tới rồi, vừa chạy một bên hô. Làm gì? Làm gì? Đã quên bốn vị đại vương lâm chạy hầu nói sao? Bọn họ để chúng ta cố gắng tu luyện, không thể dễ dàng tiết lộ thực lực. Lúc đó các ngươi nhưng là đáp ứng khỏe mạnh, này đại vương môn vừa mới đi, các ngươi liền muốn tạo phản đúng không? Này vừa nói, trước hết bùng nổ ra khí thế hầu lập tức xì hơi, khí thế đột nhiên hơi thu lại, sầu mi khổ kiểm nói. Hầu gia, này không phải chúng ta muốn tạo phản a, quay đầu lại ngươi có thể cùng đại vương môn cáo trạng. Lão hầu, cũng chính là hầu gia gãi gãi đầu, khẽ cười một tiếng, vậy ngươi nói một chút, các ngươi bạo phát khí thế, vẫn như thế nhiều người đồng thời bạo phát lý do là cái gì? Ngươi nói ra đến ta lại phán đoán có muốn hay không cáo trạng. Dẫn đầu cái kia hầu tử một trận vò đầu bứt tai, chỉ Ngu Nhung nói rằng, này tất tự tiện xông vào Hoa Quả Sơn, bị chúng ta chặn lại, không nói lời gì liền bạo phát khí thế muốn áp chế chúng ta. Đại vương môn không phải nói sao? Chúng ta không bắt nạt người khác, nếu như có người bắt nạt chúng ta, liền muốn trước tiên bạo phát khí thế, báo cho đối phương chúng ta không yếu, làm cho đối phương tự lo lấy. Hầu gia gật gù. Không sai. Tiên lễ hậu binh mà, vì lẽ đó ngươi bạo phát khí thế thì thôi, người khác là xảy ra chuyện gì? Ta bạo phát khí thế sau, cái tên này không có thoái nhượng ý tứ, trái lại là bày ra yếu quyết chiến ý tứ, vì lẽ đó huynh đệ khác môn liền bạo phát khí thế. Hầu gia nghe lời này, sâu sắc liếc mắt nhìn Ngu Nhung, thầm nghĩ trong lòng, có thể à, tiểu hỏa, ngươi thật dũng à. Ngu Nhung bên này, trong lòng đều sắp hối chết rồi a. Mẹ nó, hợp lại như thế sự việc a. Sớm biết hắn tới liền câu hỏi được rồi, hắn còn tưởng rằng những này hầu tử vẫn là tầm thường sinh linh, căn bản không thể nhân môn đây. Hắn rất hối hận, ruột đều muốn hối thanh loại kia. Có điều, giờ khắc này hối hận cũng đã chậm. Ngu Nhung một mặt hậm hực vẻ mặt, tuy rằng đầy người mao căn bản không thấy được. Hai phe đối diện, bầu không khí hết sức lúng túng. Lúc này, hầu gia mở miệng trước, vị bằng hữu này, không biết đến ta Hoa Quả Sơn vì chuyện gì. Ngu Nhung sững sốt một chút, liền vội vàng nói: "Ta chỉ cảm thấy linh khí nồng nặc, địa linh nhân kiệt, cố mà tới đây, nhưng không nghĩ chính là có chủ đồ vật." Hầu gia gật gù, hắn cũng không cân nhắc đối phương nói chính là nói thật hay là lời nói dối, bởi vì không có cần thiết. "Ồ, hiện tại biết được, đại vương ngươi khẳng định là làm không được, làm một người tướng quân vẫn là có thể, liền xem ngươi là đi hay ở." Ngu Nhung ở lăng, nói hắn là nghe rõ ràng, liền vội vàng hỏi: "Còn có thể đi sao?" Hầu gia một mặt không thể giải thích được nhìn về phía Ngu Nhung, thấy hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ha ha cười nói: "Tự nhiên là có thể đi. Ngươi nếu không nguyện lưu, không đi còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn cường lưu ngươi a? Ngươi nên cũng nhìn thấy chúng ta những này hầu tử thực lực chứ? Không nói gạt ngươi, đây chỉ là ta Hoa Quả Sơn một tiểu đội, hôm nay đến phiên bọn họ thao luyện." Nghe lời này, Ngu Nhung trong lòng cả kinh, ngay lập tức sẽ muốn che trụ lỗ tai, hắn sợ nghe được cơ mật. Đến lúc đó trước mặt này lão hầu liền có thể lấy hắn biết quá nhiều vì là do cường lưu hắn. Hầu gia nhìn một chút Ngu Nhung, trợn mắt khinh thường, bĩu môi. Trong lòng gọi thẳng khá lắm. Đây là đến đối với mình có bao nhiêu tự tin a? Hắn cười cười nói: "Không cần như vậy, cơ mật ngươi là không thể biết đến, ta cũng sẽ không nói, ngươi như phải đi, xin mời liền đi." Lời này nói thật dễ nghe, ý tứ thực chính là đang nói: "Ta Hoa Quả Sơn cơ mật đông đảo, nhưng lấy một mình ngươi đại La Kim Tiên đỉnh cao người tới nói, còn chưa xứng biết." Ngu Nhung cũng rõ ràng, nhưng hắn liền cái giấm đều không thả, hôi lưu lưu liền đi. Dù sao người ta cũng nói không sai không phải. Liền hắn thực lực này, qua Ngu Nhung nhìn thấy thì có hơn 10 con khỉ, bên trong thậm chí có 7, 8 con so với mình còn muốn mạnh, có thể tính là đến cảnh giới viên mãn. Khen chút là, đây chỉ là bên trong một tiểu đội a. Nói cách khác, các tiểu đội trong lúc đó coi như thực lực hơi có khoảng cách, cũng sẽ không cách biệt quá to lớn. Hoa Quả Sơn khủng bố như vậy. Ngu Nhung rời đi Hoa Quả Sơn, tiếp tục tìm kiếm thành lập thế lực địa phương. Lúc này, hắn đã không có mới vừa rời đi Tu Di Sơn lúc hăng hái, có chỉ là trong nội tâm sâu sắc hoài nghi, chính mình thật có thể được không? Một cái hầu tử thế lực đều có thể treo lên đánh chính mình, vậy bọn họ đại vương nên mạnh bao nhiêu a? Vừa đi vừa nghĩ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đã không biết đi tới nơi nào. Ngu Nhung nhìn một phía, rốt cục kinh hỉ phát hiện, nơi đây hoàn cảnh có thể không sai a. Thanh Cửu đại bản doanh vừa vẫn thích hợp, chỉ là không biết quanh thân có hay không sinh linh tồn tại. Đang muốn, một trận thanh âm kỳ kỳ cha cha liền vang lên. Đây là Viên Minh, hơn nữa là một loại tương đối đặc thù Viên Minh. Đổi thành hắn hầu tử đến, khả năng thật sự gặp nghe không hiểu. Thật giống như phương ngôn như thế. Thế nhưng Ngu Nhung có thể nghe hiểu, bởi vì này đặc thù tiếng kêu chính là Ngu Nhung bổn tộc tiếng kêu. Bọn họ đang nói có cái kẻ xâm lấn, cùng chúng ta giải đến gần như, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Nhanh đi tìm thủ lĩnh vân vân. Ngu Nhung rất cao hứng, ngồi trên mặt đất, chờ đợi đối phương thủ lĩnh đến. Trên thực tế, Ngu Nhung cũng phát hiện những này hầu tử cùng mình không thái nhất dạng. Tuy rằng đều là Ngu Nhung, thế nhưng chi tiết nhỏ phương diện hơi có chút không giống. Hắn cũng không hiểu là làm sao hình thành, nếu như Lý Hạo tại đây, liền có thể đếm sở địa vạch ra nguyên nhân vị trí. Không chuyện gì ngạc nhiên, lại như quần quật như thế, xuyên hệ cùng tần linh hệ. Ngu Nhung cũng chính là khỉ lông vàng cũng tương tự phân công hệ, tỉ như Ngu Nhung vương một trận bộ lông đen xám, còn có cái kia đặc biệt đại miệng đỏ môi tử, không một không đang giải thích hắn là cái điển khỉ lông vàng, cũng chính là hắc khỉ lông vàng. Bây giờ nhìn đến cái đám này, nhưng là xuyên khỉ lông vàng bên ngoài. Một lát sau, một cái rõ ràng cá thể hơi lớn hầu tử lại đây. Ngu Nhung nhíu nhíu mày, trên mặt không nói ra được cái gì. Nguyên nhân không gì khác, cái này đàn khỉ thủ lĩnh dĩ nhiên là một con khỉ mẹ, đây chính là rất hiếm thấy a. Ngu Nhung vương vốn tưởng rằng giao lưu hội rất phiền phức, đang muốn làm sao tìm từ đây, liền nghe một cái vô cùng ôn nhu âm thanh nói rằng, nhưng là Ngu Nhung vương ngay mặt. Ngu Nhung vương vui vẻ, đây là nhận biết mình, then chốt là còn có thể thuận tiện giao lưu. Hắn gật gù, chính là tại hạ. Khỉ mẹ liễu ra liễu díu kêu vài tiếng, hắn khỉ lông vàng cũng thuận thế đáp lại. Ngu Nhung vương lần thứ nhất cảm nhận được tiểu yêu bên ngoài sinh linh hoang nên, trong lòng khỏi nói thoải mái hơn. Lần này đến đây là muốn chọn một bảo địa thành lập thế lực, không biết quý tộc quần có thể hay không đồng ý giúp ta. Khi mẹ trầm mặc một chút, này mới nói rằng, giúp ngươi cũng không phải không được, nhưng có một yêu cầu. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, đừng nói một cái, 10 cái đều được. Ngu Nhung vương manh vô ngực. Khi mẹ che miệng vui lên, lắc lắc đầu nói, không cần 10 cái, một cái là tốt rồi, ta muốn ngươi cưới ta. Chỉ cần ngươi cưới ta, ta còn có thể đem chúng ta thân thích mang cho ngươi đến, đồng thời còn nói cho ngươi khác một nhánh bộ tộc tin tức. Chương 489, đại náo thiên cung. Ngu Nhung vương nhẹ nhàng. Ăn ngay nói thật, Ngu Nhung vương khi nghe đến yêu cầu này sau toàn bộ hầu đều choáng váng a. Khá lắm. Hắn đời này chưa từng thấy loại yêu cầu này. Thế lực tặng không, song xuôi còn phải một cái vợ đẹp. Hạch. Chí ít đối với hắn mà nói là vợ đẹp, nhân hòa hầu tử thẩm mỹ không giống nhau mà. Điều này cũng vừa vặn giải thích vì sao năm đó Tôn Ngộ không ổn định thất tiên nữ sau vẹn vẹn là ăn quả đào mà không phải làm những khác. Khắc khắc. Trở lại chuyện chính. Ngu Nhung vương không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, này có vấn đề gì? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản Ngu Nhung vương vương phi. Khi mẹ mừng tít mắt, một mặt lấy lòng nói, cảm tạ đại vương. Nói xong, liền triệu tập đàn khỉ lại đây. Đây là Tân Vương, sau này muốn nghe hắn dặn dò. Đàn khỉ một trận liễu ra liễu díu, phiên dịch lại đây liền từng thấy Tân Vương, phục tùng đại lệnh vua khiến cho loại biểu trung tâm lời nói. Ngu Nhung hết sức cao hứng, lập tức nhìn mình tiểu thê nói: "Ái phi, bây giờ sự tình cũng định ra đến rồi, ngươi có phải là nên đi giúp bản vương triệu tập những người bộ tộc?" Khi mẹ rất nhân tính hóa che miệng nở nụ cười: "Đại vương a, vì sao vội vã như thế đây? Chúng ta lúc này mới vừa định ra đến. Như vậy ngày tốt cảnh đẹp, sao không chúc mừng một phen, rất sớm đi ngủ, sáng sớm ngày mai ta liền đi triệu tập hắn bộ tộc." Ngu Nhung cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn xinh đẹp khỉ mẹ, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, gật đầu liên tục: "Được được được, ta xem chúc mừng cũng miễn đi, ta cũng có chút mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi đi." Không thể không nói, Ngu Nhung Vương chính là tầm thường sinh linh đắc đạo, rất nhiều bản năng hắn vẫn có thể không giống Tôn Ngộ Không, tảng đá đầu cái gì cũng không hiểu. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, khỉ mẹ dậy thật sớm rời đi, nàng phải đến triệu tập hắn bộ tộc. Mà cảm giác được khỉ mẹ rời đi, Ngu Nhung lúc này mới chậm rãi mở mắt. Thực hắn đã sớm tỉnh rồi, vẫn đang giả bộ ngủ mà thôi. Hắn sợ, tối hôm qua con mụ này quá điên cuồng. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, cái này đàn khỉ vương không làm được cũng là bởi vì khỉ mẹ bỏ xuống. Ngu Nhung hiện tại nghĩ tới tối hôm qua, liền cảm giác sau eo từng trận đâm nói. Nên nói như thế nào? Cũng còn tốt chính mình là Đại La Kim Tiên đỉnh cao a, thay cái cảnh giới thấp điểm, thật không nhất định có thể gánh vác được. Nghĩ đến bên trong, Ngu Nhung vội vã lắc lắc đầu, bắt đầu quy hoạch lên tương lai. Cho tới vì sao thế lực mới vừa thành lập hắn liền dám sự tưởng tượng tương lai? Nguyên nhân rất đơn giản. Cái đám này khỉ lông vàng thực lực tuy rằng không kịp Hoa Quả Sơn hầu tử, nhưng thực cũng không kém, cao nhất gần như có mới vào Đại La cảnh giới, thấp nhất cũng có Thái Ức Kim Tiên trình độ thực lực. Liên thực lực này, một điểm không chém gió, ở trước mặt bên trong hồng hoang, vậy tuyệt đối là số 1 số 2. Mà có bực này thực lực, Ngu Nhung lại làm sao có khả năng không khoái nghĩ một hồi tương lai đây. Hắn đứng dậy rửa mặt trang phục, ra nhà bằng cây. Quả nhiên, nơi này hầu tử cũng không có thư giãn, mỗi ngày thao luyện ắt không thể thiếu. Liên bọn họ cái trận thế này, nếu không là khỉ mẹ quy hàng chính mình, hắn thậm chí cho là mình đến một cái khác Hoa Quả Sơn. Nhưng mà, vừa nghĩ tới nơi này, hắn nhưng là nghi hoặc. Liền kêu một cái hầu binh lại đây. "Đại vương, ngài có gì phân phó?" "Nhưng là nơi nào có không thích hợp, ngài xin cứ việc phân phó." Này hầu binh nghe được triều hoán, điên nhi lại đây, đầy mặt lấy lòng nói. Thái độ này Ngu Nhung rất là thỏa mãn, hắn khoát tay nào nói: "Ta xem chúng ta thao luyện ra dáng, tựa hồ còn sâu hơn trí cao cấp, không biết là từ đâu học được a." Hầu binh không nghĩ đến chính mình đại vương gặp hỏi cái này, nhất thời chính là sững sờ. Thế này, Ngu Nhung không có vấn đề nói. Nếu là không thể nói liền coi như ta không có hỏi. Lần này, hầu binh xem như là tỉnh lại, lắc đầu liên tục: "Đại vương ngài đây là nói gì vậy a? Chúng ta đều là ngài thuộc hạ, ngài là cái này bộ tộc vương, còn có cái gì là ngài không thể biết?" Này vài câu định luận cũng có thể nói là lời nói thật, để Ngu Nhung hết sức hài lòng: "Vậy ngươi nói một chút, ta nghe một chút." Hầu binh trong lòng biết chính mình đợt này xem như là thành, cười nói: "Này thao luyện phương pháp cũng không là cái gì mới mẹ ngọn ý, dáng vẻ chỉ cần trông mèo vẽ hổ là được, thế nhưng ngươi quang gặp dáng vẻ, nhưng không có tác dụng gì. Biện pháp này huyền diệu ở tâm pháp trên, còn tâm pháp, đó là có cao nhân dạy dỗ." "Cao nhân?" Nghe lời này, Ngu Nhung hỏi ngược một câu. Cái kia hầu binh gật gù, nhìn bốn phía một phen, lúc này mới thấp giọng nói rằng: "Đại vương cũng biết nơi đây mặt đông có một Hoa Quả Sơn." Ngu Nhung gật gù: "Hắn làm sao dừng biết ta? Hắn chính là từ cái kia đến, còn suýt chút nữa đã trúng đánh đây. Phương pháp này chính là Hoa Quả Sơn truyền đến, đầu mấy năm Hoa Quả Sơn ra bốn vị đại vương, bọn họ tìm khắp thiên hạ hầu tộc, truyền đạo thụ pháp, cụ thể phải làm gì ai cũng không rõ ràng. Chỉ biết bọn họ không bắt ép bất kỳ bộ tộc gia nhập bọn họ, tựa hồ là chỉ lại tăng cường hầu tộc thực lực, thế nhưng lời này không ai tin tưởng, dù sao, hồng hoang to lớn, nào có nhiều như vậy vô tư kính dân người a. Bởi vậy, ở học thành sau khi, rất nhiều hầu tộc lui ra, bên trong cũng bao quát chúng ta Ngu Nhung bộ tộc. Các ngươi như thế rời đi, Hoa Quả Sơn không có phản đối. Những con khỉ kia có thể không phải dễ chơi a." Nghe đến mấy cái này, Ngu Nhung trong lòng hiểu rõ, những vấn đề mới cũng là xuất hiện. Trên thực tế, đây mới là hắn lo lắng vấn đề, từng trải qua Hoa Quả Sơn thực lực sau, Ngu Nhung thật sự không thể không cẩn thận đối phương tìm nợ bí mật. Nếu như biết dù cho một chút xíu tin tức xấu, hắn đều tuyệt đối muốn chạy. Này không phải là túng. Đùa giỡn. Hoa Quả Sơn hầu binh đều có không ít Đại La Kim Tiên đỉnh cao tồn tại. Bọn họ tứ đại vương đến cùng mạnh bao nhiêu? Hồng Hoang đến cùng làm sao? Những này quái thai từng cái nhảy ra, đầu tiên là cái kia bốn hầu, hiện tại lại tứ đại vương. Chờ chút, này tứ đại vương có phải là chính là cái kia bốn cái hầu tử a? Nếu là thật sự như vậy, cái kia phàm là hầu binh nói ra cái gì không tốt lời nói, phàm là có một chút xu thế, chính mình nhất định phải chạy. Thấy Ngu Nhung vương hỏi như vậy, hầu binh không chút phật lòng nói: "Đại vương có chỗ không biết, Hoa Quả Sơn chi hầu lấy tứ đại vương như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cần là tứ đại vương đã nói lời nói, bọn họ tất gặp nói gì nghe nấy. Lúc trước tứ đại vương từng nói, học được sau muốn lưu liền lưu, phải đi liền đi, không thể cưỡng cầu. Lúc này mới khiến cho chúng ta dám học bản lĩnh an tâm rời đi, nếu không, chúng ta như thế nào dám trực tiếp rời đi đây?" "Ngài nói là chứ?" Ngu Nhung vừa nghe vừa gật đầu, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như thật sự không cho, những này bộ tộc cũng không thể phát triển đến như vậy quy mô không phải. Nghĩ đến bên trong, Ngu Nhung trong lòng lại linh hoạt lên, tuy rằng hắn chán ghét Hoa Quả Sơn hầu tử, thế nhưng những con khỉ kia đưa cho mình lớn như vậy một cái thế lực, hắn vẫn là rất cảm kích. Chính mình có hiện tại cái này bộ tộc, thêm vào mặt sau trở lại hai cái bộ tộc, này không là được sao? Chính mình này không tốt lên sao? Có những này gấp gáp, chính mình hoàn toàn có thể thực hiện giá tính. Đến một làn sóng đại náo thiên cung. Giờ khắc này, Ngu Nhung trong lòng cảm rất là, ta thật bảnh chứng a. Rất muốn tìm người đánh một trận a. Chương 490, nhân duyên chính là như thế kỳ quái. Ngu Nhung triệt để yên tâm, bắt chuyện hầu binh trở lại thao luyện. Chính mình cũng khắp nơi đi một chút đi dạo, xem như là làm quen một chút địa bàn. Một lát thời gian, khi mẹ trở về, này nhưng làm Ngu Nhung cho sướng đến phát rồ rồi. Nguyên nhân không gì khác, đều nhân phía sau dẫn theo vô số hầu tử. Số lượng không ít, thế nhưng rất rõ ràng là hai nhóm, bởi vì tướng mạo hơi có sự khác biệt. Những này hầu tử khí thế so với nơi đây bộ tộc đến chỉ có hơn chứ không kém. Duy nhất tương đồng địa phương chính là xem ra tựa hồ không có thủ lĩnh. Ngu Nhung hướng đi khỉ mẹ, thấp giọng nói rằng: "Thái phi, này hai bộ tộc thủ lĩnh đây, sao không vì ta dẫn tiến một, hai?" Khỉ mẹ che miệng nở nụ cười, trận mắt khinh thường nói: "Đại vương, bọn họ đều là ngươi thần tử, từ lâu không đầu lĩnh tại vị, đến nay đều là do ta tới quản lý." Ngu Nhung hơi kinh ngạc, trong lòng càng xác định ý nghĩ của chính mình. Con mụ này có thể không giống người tốt ta. Này tam tộc thủ lĩnh không làm được đều là làm cho nàng hại chết, then chốt đàn khỉ cũng không có khỉ mẹ vương lời giải thích ra. Nếu như không phải có vấn đề gì, những này hầu tử làm sao có khả năng không hề tranh cường háo thắng chi tâm đây? Ngu Nhung trong lòng cân nhắc, cảm thụ đàn khỉ xem hướng về ánh mắt của chính mình, kết hợp với này khỉ mẹ tương đương thực lực không yếu. Hắn thật giống là rõ ràng cái gì, ta đi. Giới hạ này khỉ mẹ sẽ không là biết cái gì ngao chiến phương pháp chứ? Ngu Nhung làm ra vẻ trấn định, dự định từ nay về sau muốn thanh tâm quả dục. Đương nhiên, sự tình hoàn toàn không có làm lỡ, vẫn cứ mặt mỉm cười tiếp nhận rồi đàn khỉ. Điều này cũng làm cho mấy con khỉ trong lòng không thể không khâm phục. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, hầu ở ngoài có hầu a. Trước mặt cái này đầy người lông đen giá hỏa tựa hồ có thể áp chế lại ma nữ a. Nhìn dáng dấp một đêm trôi qua, tựa hồ vẫn cứ thần thái sáng láng, không giống bọn họ đã từng vương còn có những người muốn trở thành vương người như thế. Một đêm trôi qua liền xanh sao vàng vọt, gầy cho xương. Đàn khỉ khâm phục, thế nhưng cũng sẽ không nói ra, miễn cho bị người khác lưu lại mực cớ, ma nữ là tốt rồi diệt trừ bọn họ. Thực tất cả chính như Ngu Nhung suy nghĩ, khỉ mẹ xác thực hiểu được ngao chiến phương pháp. Là rất nhiều năm trước, nàng vẫn còn ngu muội, vẫn chưa khải linh thời gian bị người mạnh mẽ rót vào. Sau đó nàng liền ngao chết rồi ba cái bộ lạc thủ lĩnh, cùng với ý đồ trở thành thủ lĩnh người. Đương nhiên, nàng cũng không phải là muốn ngao chết Ngu Nhung, nàng là chân tâm muốn cùng Ngu Nhung sinh sống. Nguyên nhân vẫn là vị kia tiên nhân từng nói chính mình hoặc có thể gặp phải một lông đen cùng tộc, hắn chính là số mệnh an bài người. Trước kia khỉ mẹ chỉ coi như là chuyện cười, phải biết, bọn họ Ngu Nhung bộ tộc bất luận làm sao đều là màu vàng hoặc là lệnh hoàng bộ lông hầu tử. Kiên quyết không thể xuất hiện bộ lông đen xám tồn tại, trong cơ thể cũng không có loại này gen. Bởi vậy, nàng cũng không coi là chuyện to tát, mãi đến tận nhìn thấy Ngu Nhung vương, mới biết thiên mệnh có trái. Cái này cũng là số mệnh an bài nhân duyên. Mà đã như vậy, nàng tự nhiên không thể ngao chết Ngu Nhung, trên thực tế, nàng coi như dùng xuất hồn thân thế võ, cũng hấp bất động Ngu Nhung. Tối hôm qua một đêm tuy rằng thực lực có tiến bộ, nhưng này tiến bộ cũng không phải hấp thu đến, mà là một cách tự nhiên được. Thật giống như âm dương tụ hợp một cách tự nhiên. Ngu Nhung bộ tộc bên này mở ra tiệc rượu chúc mừng. Một bên khác, Hắc Khuê chăm sóc một quãng thời gian đại lực sau liền rời khỏi, vẫn cứ còn lại đại lực chính mình. Mà đại lực cũng là rảnh rỗi không chịu nổi chủ, thương thế mới vừa khôi phục liền đi ra ngoài luân quanh. Bây giờ hắn cô độc, đi tới cái nào chính là nhà, hoàn toàn không hề e dè. Phản thiên sự, hắn đúng là tạm thời sẽ không làm, một là thực lực không đủ, hai là đáp ứng rồi chính mình cậu Hắc Khuê. Kết quả chân trước mới vừa đáp ứng, chân sau liền đổi ý không hay lắm chứ. Nói tóm lại, đại lực là mở ra vân du hình thức, đi chung quanh một chút nhìn. Ngày hôm đó, hắn đi đến một chỗ, thấy nơi đây sát khí rồi rào, đột ngột sinh ra nghi hoặc cảm giác. Phải biết, bây giờ Hồng Hoang từ lâu không giống quá khứ như vậy hỗn loạn, khắp nơi an lành an bình. Nhưng không nghĩ vẫn còn có nơi như thế này. Cũng là đại lực cực nhỏ đi xa, chưa từng thấy cái gì quen mặt. Hắn tiện đường mà đi. Chỉ chốc lát, một thân hồng trang, vóc người hiểu điệu nữ tử đập vào mi mắt. Đại lực cái kia viên yên lặng nhiều năm tâm dĩ nhiên vào đúng lúc này kinh hoàng lên. Trong lòng hắn không ngừng nói rằng, đại lực a đại lực, bình tĩnh a bình tĩnh. Làm sao thấy được cái bóng lưng liền kích động thành như vậy đây? Vạn nhất cô gái này chỉ là bóng lưng dưới đây. Lúc này, phản phất có một cái khác ý thức phản bác, ngươi đang đùa gì thế? Đây là nơi nào? Đây là Hồng Hoang, hơn nữa chỗ này như là phàm nhân phàm vật có thể chỗ ở sao? Nếu không thể ở lại, vậy thì là nhập đạo người, vào đạo ai có thể dung mạo khó coi. Cũng chính là ngươi đại lực mới không trọng thị tự thân bên ngoài được rồi. Hai cái ý thức không ngừng tranh luận. Đột nhiên, cô gái kia tựa hồ nghe đến động tĩnh, chậm rãi quay đầu lại. Đầu tiên là cả kinh, sau đó nhìn thấy đại lực dại ra vẻ mặt sau lại là nở nụ cười. Mà này nở nụ cười, lại làm cho đại lực triệt để thất thần, hắn theo bản năng mà nói rằng: "Mỹ, quá đẹp, khác nào cựu thiên tiên nữ bình thường." Nữ tử vừa nghe lời này, cũng không tìm được, phù phù một tiếng bật cười. Nàng chậm rãi hướng đi đại lực, nơi này đâm đâm, nơi đó nhìn, lúc này mới hỏi: "Ngươi là ai a? Đế ta U Minh huyết hải vì chuyện gì? Lẽ nào ngươi không biết Minh Hà lão tổ tính khí rất kém cỏi, gặp người liền giết sao?" Đại lực lắc đầu một cái, lại gật gù, hoàn toàn không có ngày xưa lẫm lẫm liệt liệt răng rắc, rất là thủ lễ chắp tay nói: "Ta không biết Minh Hà lão tổ có như vậy quen thuộc, chỉ là mặc dù có ta cũng không sợ, bởi vì ta nhìn thấy cô nương ngươi. Nguyên bản ta chỉ là chung quanh du đãng, cũng chẳng biết vì sao gặp đi tới đây, bây giờ ta nhưng là biết rồi." Đại lực nhẹ nhàng kể ra, nhưng không có đem lời nói toàn. "Biết rồi. Vậy ngươi đến tụt cùng vì sao tới đây a?" Nữ tử có chút ngạc nhiên, vội vã thúc giục. Đại lực cười cợt, bãi làm ra một bộ rất là văn nhã dáng vẻ, thấp giọng nói: "Ta tới đây tất nhiên chính là cùng cô nương gặp gỡ." Nữ tử khuôn mặt thanh tú bá một hồi hồng tấu, trừng trừng lớn lực, kẻ xấu xa, không biết xấu hổ. Đại lực cũng không tức giận, một mặt mỉm cười, tiếp tục nói: "Xin hỏi cô nương phương danh, tuổi mới bao nhiêu? Xin mời cô nương không nên hiểu lầm, ta đối với cô nương nhất kiến trung tình, chân tâm nhật nguyệt có thể biểu, thiên địa chứng giám." Nữ tử ngượng ngùng không ngớt, môi kêu bình thường nói: "Ta tên La Sát Nữ, cũng gọi làm Thiết Phiến công chúa, tuổi tác liền không muốn nói ra, đây là nữ tử cấm kỵ ngươi không hiểu sao?" "A, là ta đường đột, cô nương chớ trách." Đại Lực vội hỏi khiểm, sau đó lại nhắc tới lên tên của đối phương đến. La sát nữ, tên rất hay. Tên rất hay. La sát nữ trợn mắt khinh thường, nàng nhưng cho tới bây giờ không cảm giác mình tên có chỗ nào tốt. Thấy đối phương nói như vậy, chơi đùa chi tâm nổi lên, hỏi ngược một câu, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến danh tự này không tốt đẹp gì, ngươi nếu nói tốt, vậy ngươi nói một chút nơi nào tốt. Đại Lực sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi những thứ này. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì thổi phồng mà thổi phồng, lúc này nói rằng, là rất tốt ta, chỉ ít so với ta tốt, tên ta mới không được, gọi Đại Lực. Ngươi nghe một chút đây là bình thường sinh vật tên sao? Chương 491, Đại Lực muốn thành hôn. La sát nữ che miệng cười khẽ, cũng không nói lời nào. Có thể Đại Lực lại bị này một cái nhíu mày một nụ cười mê thần hồn điên đảo, theo bản năng mở miệng nói rằng, cô nương có từng hôn phối? Lão Nưu muốn ăn ngươi cây này cỏ non. Không thể không nói, Đại Lực thật là có điểm quá thẳng, căn bản sẽ không vén. Nói như thế nói trắng ra lối ra, mở miệng, người ta cô nương nhà sao được. Nhưng mà, La sát nữ hiển nhiên không phải bình thường cô nương, tuy rằng cũng là đỏ cả mặt đi, nhưng vẫn là ngượng ngùng lắc lắc đầu, không, chưa từng. Này vừa nói, Đại Lực cao hứng bay lên, ôm chặt lấy đối phương liền muốn dưới miệng gặm. Mà Hạo Thiên nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng rất là vui mừng. Con ngoan, quả nhiên có cha ông chi phong a. Có vài thứ không cần tự thân dạy dỗ, đó là di chuyển bên trong tự mang a. Bên này, Đại Lực muốn lên miệng, La sát nữ vội vã ngăn cản, giả vờ cả giận nói, kẻ xấu xa, ngươi muốn làm gì? Còn chưa kết hôn, ngươi nhưng phải nhục nhã cho ta. Đại Lực một bộ vô lại dáng dấp, giải thích, nương tử, ngược lại kết hôn là chuyện sớm hay muộn mà, nhanh để ta hương một cái, ta nhẫn không được. La sát nữ sửng sốt một chút, gật gù, trầm thấp địa trở về một tiếng, ân. Sau đó lại nói, chỉ có thể hôn một chút nha, không cho lại có thêm hắn động tác, biết chưa? Đại Lực vội vã không nhịn nổi, ôm La sát nữ chính là gặp a, này thông toàn. Có điều, khi hắn vừa định được voi đòi tiên thời điểm, La sát nữ liền đẩy ra, thở gấp không ngừng, khí hưu hưu mà nói rằng, có thể, không thể được voi đòi tiên a. Đại Lực vừa nghe lời này, trên mặt rõ ràng có chút vẻ thất vọng. Trên thực tế, không ngừng Đại Lực nhất kiến trung tình, La sát nữ cũng giống như thế. Nàng rất yêu thích Đại Lực, không đúng vậy sẽ không đồng ý Đại Lực hôn nàng không phải. Thấy đối phương thất lạc, nàng liền vội vàng nói, ngươi yêu thích ta liền mau mau về nhà tìm người đến cầu thân chính là, chờ kết hôn sau không là tốt rồi. Ngươi hiện tại thất vọng cái gì? Đại Lực là người, cảm thấy đến cũng có đạo lý. Đột nhiên, lúc này mới nhớ tới cái gì, hỏi vội, cầu hôn cần người nhà đến sao? Chính mình không được sao? Đó là tự nhiên. La sát nữ gật gù, biểu thị khẳng định. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ngươi sẽ không hiểu sao? Dứt tiếng, Đại Lực sắc mặt mắt trần có thể thấy đen kịt lại. La sát nữ một mặt mờ mịt, đi lên trước khẽ vớt hắn thân thể, là có gì làm khó dễ sao? Trong nhà đã có hôn phối. Nói ra lời này, trong lòng nàng cũng là hơi cảm thấy đau nhói, nhưng nhìn Đại Lực khuôn mặt, nàng rốt cục cắn răng một cái dậm chân một cái, tiếp tục nói, không sao, ta làm tiểu thiếp cũng được, chỉ cần đi cùng với ngươi là được rồi. Đại Lực nghe vậy, toàn bộ như đều tròn váng, tương tự hết sức cảm động, thời đại này có thể làm to ai đồng ý làm tiếp à? Mà trước mặt cô gái này nhưng đồng ý vì mình làm tiếp, chuyện này làm sao có thể để hắn không cảm động? Hắn lắc lắc đầu, mở miệng giải thích, cũng không phải là đã có hôn phối, chỉ là La sát nữ thấy hắn muốn nói lại thôi, gấp đến độ trực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi địa thúc giục một câu, đến cùng làm sao? Ngươi đúng là nói a, có vấn đề gì chúng ta đồng thời giải quyết là được rồi. Đại Lực nhìn một chút nàng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta không có trưởng bối, mẹ ta sinh ta tức thì chết rồi, cha ta ở ta sinh ra trước đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào. Đúng là còn có một cái câu, chỉ là hắn ở thánh nhân dưới trướng, e sợ không tốt lắm ra ngoài. Vì lẽ đó, La sát nữ trong mắt lệ quang lấp lánh, đối với Đại Lực tao ngộ cảm thấy vô cùng khổ sở, vội vã giơ tay khẽ vuốt phía sau lưng hắn, lấy đó an ủi. Điều này cũng không có quan hệ gì chứ, chính ngươi cầu hôn là được rồi, phụ thân ta tuy rằng thanh danh bất hảo, nhưng tính khí vẫn là rất tốt đẹp. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy phụ thân ta, nói với hắn rõ ràng. Đại Lực nghe nói lời ấy, nhất thời có chút bối rối, quá nhanh đi. Này vừa nói, La sát nữ bỗng nhiên quay đầu lại, thay đổi vừa mới nhu tình, trên mặt lộ ra hung ác vẻ mặt, ngựa khí âm lãnh nói, có ý gì? Ngươi vừa mới nhưng là hôn ta, chứ ta tiện nghi liền không muốn phụ trách thật không? Đại Lực cả kinh, liên tục xua tay, cũng không phải là như vậy. Ta tự nhiên sẽ phụ trách, ta rất yêu thích ngươi, chẳng qua là cảm thấy lập tức đi vào có phải là có chút liều lĩnh. Dù sao ta cái gì đều không chuẩn bị. Nghe Đại Lực lời này, La sát nữ đổi giận thành vui, trên mặt tâm tình biến hóa cực nhanh. Trận mắt khinh thường, ôn nhu trả lời, không cần chuẩn bị đồ vật. Phụ thân ta chính là Hồng Hoang Viễn Cổ đại năng, ngươi đi đến U Minh huyết hải, cũng không thể không biết nơi đây chỉ có một vị Hồng Hoang tiên đại năng chứ. Đại Lực mờ mịt không biết, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. U Minh huyết hải chỉ có Minh Hà lão tổ một vị tiên tiên đại năng, chỉ là vị tiền bối này từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài. Lời tuy như vậy, tiếng tăm nhưng là không hề yếu, xưng là biển máu không cạn, Minh Hà bất tử đại lão. Phụ thân ngươi sẽ không chính là. Nói còn chưa dứt lời, La sát nữ liền một mặt kiêu ngạo mà gật gù. Coi như ngươi biết hàng, phụ thân ta chính là Minh Hà lão tổ, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên nghĩ bắt nạt ta, không phải vậy có ngươi dễ chịu. Đại Lực gãi gãi đầu, biểu thị chính mình làm sao sẽ bắt nạt La sát nữ. Thương nàng yêu nàng còn chưa đủ đây. Lời nói này lại là đem La sát nữ biến thành một cái đại mặt đỏ. Nạo Kiều muốn bỏ qua Đại Lực tay, chán ghét rồi ngươi. Đại Lực lại làm sao có khả năng gặp đi vào khuôn phép, gắt gao cầm lấy tay của nàng không tha. Hai người liền như vậy tay trong tay, tiến vào U Minh huyết hải. Mà hết thảy này tự nhiên cũng làm cho Hạo Thiên như thực địa nhìn thấy, hắn rất vui mừng, con trai của chính mình rất lợi hại a. Minh Hà lão tổ con gái, bất luận căn nguyên vẫn là gốc gác, đúng là cũng đủ tư cách xứng với con trai của chính mình. Không thể không nói, gia trưởng mà, đều là cảm thấy đến hài tử nhà mình tốt đẹp. Bình thường nói những người làm thấp đi lời nói của ngươi, cũng có điều chính là thúc dục mà thôi. Từ trên căn bản tới nói, cha mẹ vẫn là càng coi trọng con cái của chính mình. Hạo Thiên cũng như thế, dưới cái nhìn của hắn con trai của chính mình đệ nhất thiên hạ, lúc này mới cảm thấy đến Minh Hà con gái vẹn vẹn cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng xứng với. Lúc này, trong lòng hắn cân nhắc nên làm sao chúc mừng con trai của chính mình kết hôn, tốt nhất có thể mau nhanh cho hắn sinh ra tốt tử. An ngay nói thật, nào có không muốn tham gia nhi tử hôn lễ phụ thân a. Chỉ là hắn cũng nghĩ tới, tùy tiện làm rõ quan hệ, không nói chính mình lão gia Hồng Quân có thể hay không biết được, chỉ riêng nói cùng mình có cựu oán người. Vạn nhất bọn họ hướng về đại lực ra tay có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên, am hiểu sâu thôi diễn chi đạo người cũng xác thực tính được là đi ra hắn cùng đại lực quan hệ. Ai có thể không có chuyện gì nhàn đến không phải muốn tính toán chuyện như vậy a. Bởi vậy, làm rõ khẳng định là không được, mà nhi tử kết hôn, làm phụ thân cái gì biểu thị đều không có tựa hồ cũng không tốt. Liền, Hạo Thiên truyền tin hắc quỷ, báo cho hắn đại lực tình trạng gần đây, đồng thời để hắn đến Thiên Đình một chuyến, làm chút kỳ chân dị bảo đưa tới coi như quà tặng. Hắc quỷ thì lại biểu thị, đưa cũng sẽ không dùng ngươi Hạo Thiên danh nghĩa đưa. Cũng đừng nghĩ có thể niệm tình ngươi tốt, những thứ này đều là ngươi Hạo Thiên nợ đứa bé kia. Chương 492, hai bên gặp mặt, lễ thành. Hạo Thiên thì lại biểu thị không đáng kể, làm phụ thân, hắn lại không phải vì báo lại mới trả giá. Hắc quỷ mắt trợn trắng lên, cái gì tốt lấy cái gì quý giá lấy cái gì, một chút cũng không khách khí với Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không ngại, hắn cũng rõ ràng, Hắc quỷ đối với đại lực cảm tình so với mình không kém, những thứ đồ này cuối cùng nhất định sẽ cho đến đại lực trong tay. Nếu là cho con trai của chính mình đồ vật, cái kia Hạo Thiên đương nhiên sẽ không lưu ý bao nhiêu cùng ưu khuyết vấn đề. Hắn hận không thể đem kho báu dọn sạch toàn bộ đưa cho đại lực đây. Hạo Thiên là muốn như vậy, Hắc quỷ cũng tương tự là muốn như vậy, thế nhưng hắn sẽ không như thế làm. Nơi này dù sao cũng là Thiên Đình mà, ngươi công nhân để người ta bảo bối đều lấy đi không thích hợp chứ? Hắc quỷ cũng có chính mình quy tắc đã định, hắn chỉ là chọn không ít vật liệu, một ít pháp bảo mà thôi. Hạo Thiên thấy này, không khỏi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói rằng, liền nắm như thế điểm, con trai của ta ngày vui, trở lại tuyển một ít, mặt khác cũng cho mình tuyển điểm đi, ta trong kho tàng đồ vật nhưng là không ít. Hắc quỷ bĩu môi, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói, vậy ta liền không khách khí, đến thời điểm ngươi đừng nhà không nỡ. Hạo Thiên khoát tay háo một cái, không nói gì, chỉ là đơn giản dùng tay làm dấu mời, ra hiệu mời theo ý. Hắc quỷ tự nhiên cũng không do dự nữa, một trận chọn, sau khi cũng không quay đầu lại, cảm tạ đều không có một câu, trực tiếp liền rời đi. Hắn thẳng đến U Minh Huyết Hải mà đi. Mà lúc này, U Minh Huyết Hải bên trong, Minh Hà lão tổ chính thỏa thuê mãn nguyện phát giáng đốc. Ngược lại không là hắn thật sự không có việc để làm, chủ yếu là trước hắn không phải đã đáp ứng vì là Vu tộc tìm thiên tài địa bảo sao? Có thể vấn đề là, khi đó Hồng Hoang sớm đã bị khai phá quá, thiên tài địa bảo rất ít. Hắn khổ tìm mấy trăm ngàn năm cũng không có đủ thiên tài địa bảo. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới gặp như vậy ủ rũ. Hắn cũng không dám đi thấy Vu tộc, chủ yếu là lo lắng bị bọn họ nói thành là nói mà không tin. Tuy rằng hắn cảm thấy thôi, chính mình cầm hiện tại những này thiên tài địa bảo quá khứ, Vu tộc cũng sẽ trả hắn nguyên đồ, A Tị hai kiếm. Có thể vấn đề chính là, chính mình có cái gì mặt mũi đi a? Không đủ mất mặt đây. Mà đang lúc này, một thanh âm truyền đến. "Cha, ta tìm tới Như Ý Lang Quân, ngươi mau đến xem." Ở nghe được thanh âm này lúc, Minh Hà liền biết là nữ nhi bảo bối của mình trở về. Biểu hiện trên mặt nhất thời chuyển đổi thành vui sướng dáng dấp, mà khi hắn nghe đến phía sau lời nói lúc, sắc mặt đột biến. Tâm nói sao, mẹ nó, là cái nào tên nhóc khốn nạn, dám quyến rũ nữ nhi mình. Đây là con mẹ nó có chuẩn bị mà đến a. Minh Hà rộng mở đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nữ nhi mình thân mặc áo đỏ chân thành mà tới. Trên mặt hắn nhất thời treo đầy hỉ khí, nụ cười cũng là hoàn toàn không tìm được. Mà khi hắn nhìn về phía đại lực lúc sắc mặt đột nhiên biến, mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt à, là các loại trêu chọc. Như là cảm thấy đến đại lực tiến hóa không chọn vẹn a, còn mang theo sừng châu đặc thù loại hình tương quan vấn đề, ngược lại là không coi trọng đại lực. La sát nữ cũng không phải người ngu, nàng quá giải Minh Hà, lúc này miệng nhỏ cong lên, không tha thứ lắc Minh Hà cánh tay, làm nũng nói: "Cha, ta yêu thích hắn, ta liền yêu thích hắn. Ta không phải hắn không lấy chồng, ngươi nhưng không cho bắt nạt hắn, không phải vậy ta cũng không thuận." Minh Hà còn có thể làm sao, chỉ có thể nhìn biểu hiện căng thẳng, khá là câu nệ đại lực, thở dài một hơi. "Khuê nữ a, ta là sợ ngươi bị lừa a. Ngươi xem tiểu tử kia, xem ra liền không giống cái an phận chủ." La sát nữ quay đầu lại nhìn một chút đại lực, làm sao cũng không phát hiện có chỗ nào không an phận. Ngược lại là cảm thấy cho hắn căng thẳng biểu hiện rất là đáng yêu. "Cha, ta mặc kệ, ngươi sẽ đồng ý đi, cuộc sống của chúng ta tự chúng ta gặp qua." Minh Hà thấy con gái cố chấp như vậy, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thở dài nói rằng: "Được rồi, ngươi nếu quyết định, vi phụ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hy vọng ngươi ngày sau sẽ không hối hận." La sát nữ cùng đại lực vừa nghe lời này, nhất thời đại hỉ. Minh Hà thì lại lần nữa nhìn một chút đại lực, ngựa khí khó chịu mà nói rằng: "Xem tiểu tử này dáng vẻ e sợ cũng không có năng lực gì, phòng trừng liền động phủ đều không có một cái. Cái kia Thúy Vân Sơn ba tiêu động, con gái ngươi liền cầm dùng đi, coi như chính là phụ của hồi môn." La sát nữ trong lòng càng vui hơn, vội vã lôi kéo Minh Hà cánh tay một trận riêu: "Ta liền biết ngài đối với con gái tốt nhất, cảm tạ cha." Minh Hà lắc lắc đầu, không thể làm gì trả lời một câu: "Đi thôi. Đi thôi, con gái lớn không lưu được a. Ngươi cũng đừng lay lắt ta, sẽ đem ta cái này xương giả cho diêu tàn đi." La sát nữ đáng yêu tung tung mũi, hừ một tiếng: "Cha mới sẽ không đây, cha là viễn cổ tiên tiên đại năng, sao lại bởi vì này chút việc nhỏ liền tàn đi? Minh Hà vừa muốn nói gì, liền nghe phía dưới người đến truyền lời. Lao ra, có một vị chân sau tướng mạo kỳ quái sinh linh đến đây, nói là hắn cháu ngoại chính ở chỗ này, chuyên đến để bài kiến. Minh Hà nhìn một chút đại lực, trong lòng biết phải làm cùng hàng này có quan hệ. Chỉ là để hắn nghi hoặc, chính mình này mới vừa đồng ý hạ xuống, làm sao đến tiếp sau đã có người tới cơ chứ? Hẳn là có chuẩn bị mà đến, đã sớm quyết định tính toán mưu đồ. Nghĩ đến bên trong, Minh Hà lập tức để thủ hạ mang người kia đi vào. Sợ, hắn khẳng định là không sợ, biển máu không cạn Minh Hà bất tử không phải là một câu lời nói xuông. Hắn chỉ là muốn nhìn này đại lực đến cùng là muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thân. Chỉ chốc lát, Hắc Quỷ đến, đại lực một mặt kinh ngạc hỏi: "Cậu, ngươi làm sao đến rồi?" Hắc Quỷ thì lại đột nhiên va chạm đại lực, tức giận nói: "Ngươi đều muốn thành hôn, ta thành tiểu ngươi thân nhân duy nhất có thể không đến sao? Lại nói, chúng ta coi như không giàu có, cũng không thể khổ cháu ngoại còn giàu không phải?" Nói chuyện, liền đem từ Hạo Thiên nơi đó thuận đến nạp túi lấy ra, đưa cho đại lực. Sau đó liền nhìn về phía Minh Hà tiếp tục nói: "Vạn Bối nhìn thấy Minh Hà lão tổ." Minh Hà thấy này, cũng không có bày ra mặt cức, mỉm cười nói: "Khách khí, khách khí. Không biết vị bằng hữu này tự nơi nào mà đến a?" Hắc Quỷ biểu hiện đúng mực, liền vội vàng nói: "Bất tài thiêm vì là thông thiên thánh nhân và cưới, người này là ta cháu ngoại, chính là thái thượng thánh nhân đồ." Minh Hà sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ khôi phục lại, gật gù: "Cái kia cũng coi như là tương xứng, không biết người đối với tiểu nữ cùng quý cháu ngoại hôn sự thấy thế nào?" Hắc Quỷ cũng rất khách khí, khách sáo trả lời một câu: "Ta cho rằng cũng không không thích hợp, đúng là chúng ta trèo cao, nhà ta tiểu tử này có thể lấy ngài con gái, cũng là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Chính là Hoa Kiệu hoa tử người người nhất, bị như thế thổi một hơi phủng, Minh Hà cũng là rất có mặt mũi. Có điều hắn cũng sẽ không liền như thế được lợi, một điểm không khiêm tốn không thể được." Hắn liên tục xua tay: "Thiết không thể như nói vậy à, tiểu nữ bất hảo, lại bị ta làm hư, quý cháu ngoại chính là thánh nhân cao độ, nào có trèo cao không trèo cao nói chuyện." Này vừa nói, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Hôn ước cũng coi như là định ra rồi. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đại lực bên này chỉ có Hắc Quỷ một người thân, chí ít ở bề ngoài chỉ có một cái. Minh Hà bên này cũng trải qua rất độc, căn bản không có thân bằng bạn tốt. Vì lẽ đó, tất cả giản lược là tốt rồi. Đơn giản chuẩn bị, Hắc Quỷ, Minh Hà chứng hôn, hôn lễ cũng coi như kết thúc. Đại lực mang theo La Sát nữ đi đến Thúy Vân Sơn, Hắc Quỷ cũng thuận thế cáo tử. Chương 493, lá gan rất phì a. Dám động ta người. Đại lực cùng La Sát nữ hôn lễ thuận lợi hoàn thành. Hạo Thiên tuy rằng không thể đến chàng, nhưng là một điểm không rơi xem xong toàn bộ hành trình. Thấy hai người đi đến Thúy Vân Sơn, trong lòng hắn rất là cao hứng. Dù sao hắn là người từng trải, làm sao có thể không biết sốt ruột bận bịu hoàng muốn làm gì. Nguyên nhân chính là này, Hạo Thiên thậm chí không tự chủ được nói tiếng, đứa nhỏ này theo ta. Không sai. Cho tới làm sao sao không sai pháp, hiểu được đều hiểu. Trên thực tế, Hạo Thiên vốn là cũng rất hy vọng đại lực có thể mau nhanh sinh sôi sinh lợi, mở rộng bộ tộc. Dù sao mình bên này tuy rằng rất nỗ lực, nhưng dù là chỉnh không ra nhi tử đến a. Liên rất kỳ quái, chính mình mặc dù là ngoan thạch biến thành, có thể chính mình đây là hỗn độn ngoan thạch có được hay không? Tảng đá cùng tảng đá nó có thể như thế sao? Như vậy cũng tốt so với chính mình lão gia là con giun, nhưng hỗn độn con giun cùng con giun nó không phải một chuyện có được hay không? Nguyên nhân chính là như vậy, Hạo Thiên cảm giác mình căn nguyên coi như kém, cũng không thể kém được. Coi như so với không được tiên thiên đại năng, cũng phải làm so với hậu thiên sinh linh mạnh hơn nhiều. Vấn đề là, chính mình nữ nhân không ít, con gái cũng không ít, cũng chỉ có đại lực một đứa con trai. Này trăm ngàn mẫu trong đất một cái độc miêu miêu, xảy ra chuyện lời nói nhưng là đứt dễ a. Để hắn có hai, ba con trai lại làm sao? Ông trời bất công a. Hạo Thiên thở dài thở ngắn, nhưng cũng không còn quan sát. Đùa giỡn. Người ta động phòng ngươi nhìn trộm xem nói sao? Hắn đang khát vọng đại lực khai chi tán diệp đồng thời, cũng đang suy nghĩ, chính mình có phải là muốn lại cố gắng nỗ lực. Ngươi muốn a, đại lực là Thúy Hoa sinh đúng không? Hiện tại cái này hàng Nga hoàn toàn cùng Thúy Hoa một cái dáng dấp, có thể lý giải vì là Thúy Hoa chuyển thế. Như vậy đã như vậy, có phải là bằng hàng Nga cũng có thể sinh con trai đây? Nghĩ đến bên trong, Hạo Thiên trong lòng một trận hưng hực, đứng dậy hướng về Thái Âm Tinh mà đi. Có lúc thực sự là không thể không khâm phục Hạo Thiên lo dịp quỷ tài. Nếu là Lý Hạo biết Hạo Thiên những ý nghĩ này, hoặc là nói các tổ vu biết rồi, bọn họ nhất định sẽ nói, phi, ngươi đây là vì nhi từ sao? Ngươi đó là thèm người ta thân thể, ngươi thấp hèn. Bất kể là cái gì đi, nói dối ít nhất phải có thể trước tiên lừa chính mình không phải. Hạo Thiên tin, cho rằng hàng Nga có thể sinh con trai, lấy bộ tộc sinh sôi vì là mục đích tất cả, cũng không thể gọi là thương tổn. Chí ít chính hắn là như thế cho rằng. Bên này lòng như lửa đốt chạy về Thái Âm Tinh, mới vừa vào đến ngay ở gọi. Hàng Nga, bà bối, quả nhân đến rồi, còn không mau tới nên ta. Lời nói này, lộ ra Hạo Thiên là cái háo sắc ngu ngốc người, cũng không biết hàng này là từ đâu học được như thế câu nói. Nói chung, hắn là không một chút nào vì chính mình trước dùng sức mạnh mà hổ thẹn. Hay là dưới cái nhìn của hắn, hắn là thiên đế, này trong thiên hạ tất cả mọi người đều quy hắn quản. Bởi vậy, sủng hạnh một cô gái có cái gì quá mức. Hạo Thiên bên này vừa đi vừa gọi, nhưng thủy chung không gặp có người ra nên tiếp. Thành thật mà nói, hắn thật là có chút sinh khí. Có ý gì ạ? Ta đường đường thiên đế, sủng hạnh ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh quang mới đúng vậy. Không lên tiếng cũng là tôi, nên tiếp đều không làm có phải là không quá thích hợp a? Lúc này, Hạo Thiên sắc mặt đã không có trước vui sướng, thay vào đó chính là một loại lạnh lùng. Trong lòng hắn nín giận, hướng đi Quảng Hà Cung, hắn ngược lại muốn xem, ngươi hằng Nga đến cùng muốn làm sao căng. Ai biết, này vừa mới tiến vào Quảng Hà Cung, liền thấy một yểu điệu bóng người chính đang phiên phiên khởi vũ, mà trước mặt nàng, một thân mặc khôi giáp nam tử chính lưng hướng về bên ngoài, trong tay cầm ly rượu tự uống uống một mình. Vừa nhìn thấy những này, Hạo Thiên tức giận trong lòng, lửa giận ngút trời quả thực, tâm nói sao? ngươi hằng nga không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Còn có cái này thân mặc khôi giáp, cũng không biết là ai. Nhưng bất luận ngươi là ai, lá gan đều không nhỏ a. Dám động ta người, nên có nói hay không? Hạo Thiên có chút tự cho là, hắn cho rằng chỉ cần là hắn Lâm Hạnh nữ tử, đều hẳn là hắn. Nhưng không nghĩ quá, hắn dùng sức mạnh được, không có nghĩa là người khác trong lòng cũng có hắn a. Còn cờ mờ nờ muốn người khác không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, có phải là nghĩ tới quá nhiều rồi một điểm? Giờ khắc này, Hạo Thiên tức giận bộc phát, đấu đá lung tung đi tới. Hằng Nga nghe được vận động, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Hạo Thiên đến rồi, thân thể chính là run lên, vội vã hủy thân với mặc khôi giáp người trong lòng. Lần này, Hạo Thiên càng nóng, vỗ một cái người kia vai, hét lớn một tiếng: "Chờ ta nhìn ngươi một chút là người nào, thật là to gan, dám quyến rũ ta nữ nhân." Này vỗ một cái kia thân mặc khôi giáp người cũng là run lên, hắn đã nghe ra người tới là ai. Tự nhiên cũng biết mình không trêu chọc nổi đối phương, có thể hiện tại ngoại trừ đối mặt, cũng không có biện pháp khác cả. Người này quay đầu, dùng tay đem Hằng Nga hiểm ở phía sau, lúc này mới cung kính chắp tay nói rằng: "Mặt tướng Chu mới vừa liệp, nhìn thấy Ngọc Đế bệ hạ." Hạo Thiên thấy đối phương động tác, trong lòng càng nóng, đó là chính mình nữ nhân. Người con mẹ nó đem nàng yểm che chở ở phía sau là mấy cái ý tứ? Ta cờ mờ nờ có thể hại nàng sao? Hắn nhìn quét một ánh mắt đối phương, ngựa khí nén giận hỏi một câu: "Chu mới vừa liệp, nhưng là thái thượng thánh nhân đồ tôn." Chu mới vừa liệp vừa chắp tay: "Bẩm bệ hạ, chính là mặt tướng." Hạo Thiên gật gù, quan sát Chu mới vừa liệp, trong lòng nhưng đang suy nghĩ thái thượng đây là ý gì. Đưa tới hai người đều rất vướng tay chân à, một cái là con trai ruột không thể động, một cái là thánh nhân đồ tôn, không hiếu động. Nhưng then chốt là, hai người này đều để cho mình rất khó chịu a. Trên thực tế, nếu là Chu mới vừa liệp bị bắt được cùng nữ nhân khác gặp riêng cũng coi như, nếu như những khác nữ tử, hắn căn bản không ngại, thậm chí đem nên nữ ban cho Chu mới vừa liệp cũng không có vấn đề gì. Nhưng vì cái gì một mực là Hằng Nga cái này cực kỳ giống Thúy Hoa nữ tử đây? Đây chính là bất luận làm sao cũng không thể nhường ra nữ tử a. Hạo Thiên bên này đang muốn đây, Chu mới vừa liệp liền mở miệng trước: "Bệ hạ, ta cùng Hằng Nga hai bên tình nguyện, vốn có tam thế nhân duyên, mong rằng bệ hạ tất thành." Nay vừa nói, Hằng Nga cũng là gật đầu liên tục, chỉ là căn bản không dám ngẩng đầu, nàng rất sợ sệt Hạo Thiên. Thấy tình hình này, Hạo Thiên lửa giận trong lòng cũng lại ép không được, hét lớn một tiếng: "Câm miệng." Sau đó, hắn lại nói: "Người đến, cho ta đem cái tên này xoa đi ra ngoài, trên trạm tiên đài, hạ giới luân hồi." Này vừa nói, Chu mới vừa liệp cùng Hằng Nga sắc mặt đột nhiên biến, tuy nhiên không dám lại mở miệng phản bác. Rất nhanh, thiên binh thiên tướng mạnh mẽ tách ra không muốn tách ra hai người. Chu mới vừa liệp bị bắt đi, Hằng Nga khóc ròng ròng. Hạo Thiên thì lại không nhúc nhích chút nào. Mà nghe nói việc này vội vã tới rồi Thái Bạch Kim Tinh nhưng là thấp giọng nói rằng: "Vậy hạ, cái kia Chu mới vừa liệp đến cùng là thái thượng thánh nhân độ tôn, chúng ta làm như vậy có phải là không quá thích hợp?" Hạo Thiên dương mắt nhìn một chút Thái Bạch Kim Tinh, nếu không là biết đối phương không thể phản bội chính mình, nếu không, chính mình khẳng định liền bởi vì một câu nói như vậy liền Thái Bạch Kim Tinh cũng cho hại chết. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Thánh nhân đồ tôn thì lại làm sao? Thánh nhân đồ tôn là có thể dâm loạn thiên đình sao? Này không phải ỷ thế hiếp người sao?" Thái Bạch Kim Tinh nghe lời này, lập tức gật đầu định nó nói: "Vâng vâng vâng. Bệ hạ nói rất đúng. Chu mới vừa liệp dâm loạn thiên đình, tội đáng chu, chúng ta có lý." Chương 494, Chu mới vừa liệp cùng Hằng Nga tiên tử. Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, Chu mới vừa liệp liền bị đẩy tới trạm tiên đài, lộ tiên tịch, một lần nữa đầu thai. Nói thực sự, tất cả bụi bặm lắng xuống sau, muốn nói một điểm không sợ không lo lắng, vậy tuyệt đối là khoác lác đất. Chính là thánh nhân không thể nhục, ngươi giết rồi hắn đồ tôn, cái kia không phải tương đương với đánh hắn mặt sao? Hạo Thiên cũng rất lo lắng sợ hãi, chỉ lo Thái Thượng nổi trận lôi đình. Trên thực tế, cũng không có để hắn chờ bao lâu, Thái Thượng liền nổi giận đùng đùng đến rồi. Vừa đến đã không nói lời gì một trận đánh đánh, còn hại chết vài cái thiên đình thống soái. Hạo Thiên cũng không dám thở mạnh a, tuy nói hắn là Hồng Quân đẩy ra ba, tương đương với phía sau đứng Hồng Quân. Quả thật có thể ổn ép lao tử bọn họ một đầu, có thể chuyện này hắn không dám kinh động Hồng Quân a. Không phải vậy đừng nói là thế hắn chỗ dựa, không hại chết hắn đều toán chuyện tốt. Bởi vậy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại, hắn rõ ràng, Thái Thượng coi như chiếm lý, cũng sẽ không đem sự tình náo động đến quá to lớn. Nguyên nhân vẫn là mặt mũi, Hạo Thiên giết Thái Thượng đồ tôn, tương đương với đánh Thái Thượng mặt. Nếu như Thái Thượng náo động đến quá mức, tương tự cũng bằng là đánh Hồng Quân mặt ta. Đánh chó còn phải xem chủ nhân nghi không phải. Vì lẽ đó, Hạo Thiên cũng không nói gì, đại gia trên mặt không có trở ngại là được. Thái Thượng phát tiết một trận, một phất ống tay áo, nhanh chân rời đi. Hạo Thiên này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, Thái Thượng thật sự tức giận sao? Thực cũng không có, mới bắt đầu chính là đang diễn trò ở bố cục Tây Du. Lúc đó hắn tìm tới Chu mới vừa liệp lúc, cũng đã nói rất rõ ràng, khẳng định là muốn phó sát kiếp. Nếu như không muốn vậy coi như. Chu mới vừa liệp không có từ chối, vui vẻ tiếp thu, mới có như thế một lần. Lúc đó hắn thỉnh giáo Thái Thượng, ngược lại phải có vừa chết, chính mình có được hay không dùng phương pháp của chính mình đi chết. Thái Thượng cũng chưa từng có hỏi, chỉ cần không ngày càng rắc rối liền theo hắn tùy cơ ứng biến. Có quyết định, Thái Thượng liền đưa ra đại lực cùng Chu mới vừa liệp. Mà Chu mới vừa liệp sở dĩ vui vẻ tiếp thu lý do, hoàn toàn chính là thấy Hằng Nga. Trước hắn cùng Hạo Thiên nói tới tam thế nhân duyên cũng không phải quỷ lôi, hoàn toàn là sự thực. Phải biết, Hằng Nga ở buôn ngựa trước chính là một nhân tộc, mà khi đó Chu mới vừa liệp còn chưa gọi Chư Cương Liệp, mà gọi là Hậu Nghệ. Không phải là Vu tộc đại Vu đại nghệ a, này Hậu Nghệ rất được lão tử, cũng chính là ở lại Vu tộc Tam Thanh bản tôn yêu thích, thu làm đệ tử. Hậu Nghệ cũng rất không chịu thua kém, thực lực tăng nhanh như gió, sau đó phong thần thời gian, chết ở tiếp dẫn chuẩn đề trong tay. Trên thực tế, chỉ có thể coi là ngộ thương, lúc đó bọn họ phát động pháp lực, tuy nói chúc dung đúng lúc chạy tới, nhưng bao nhiêu vẫn còn có một chút gợn sóng không có tiêu tan. Hậu Nghệ liền xui xẻo chết ở dư âm trên. Hắn bầu bạn hàng Nga bi thống và phần, mỗi khi đối với Nguyệt rơi lệ, cũng không biết là cảm động a người phương nào, ngược lại không phải Hi Hòa còn có Thường Hy. Một ngày nào đó, hàng Nga càng không bị khống chế bay lên trời, chạy thái âm tinh mà đi. Theo lý thuyết này phải làm coi như xong xuôi, có thể nhân duyên vật này cũng không có đơn giản như vậy, nhất định thì càng cải không được. Này không, Hậu Nghệ ở đời là người, họ Chu, tên Cương Liệt. Một ngày ra ngoài tìm tiền, liền bị Thái Thượng phát hiện ra, Thái Thượng thấy hắn cùng mình nhân quả chưa xong, liền thu hắn làm đồ. Chu Cương Liệt khắc khổ nỗ lực, tu vi tăng lên rất nhanh, lúc này mới có đi Thiên Đình nhậm chức như thế cấp bậc tử sự. Mà Chu Cương Liệt gặp đi Thiên Đình nhậm chức, đầu tiên là vì sư tôn bố cục, thứ chính là vì gặp lại Hằng Nga. Cái kia một ngày, hắn đến rồi Quảng Hàn Cung. Chính là Hằng Nga bị nhục nhã sau khi không lâu, nghe được âm thanh, Hằng Nga cho rằng Ngọc Đế quay lại. Co lại thành một đoàn trốn ở trong góc, không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Lúc này, liền nghe người tới nói rằng: "Hằng Nga tiên tử, Hằng Nga tiên tử ngươi có thể ở nhà, ta có việc hướng về ngươi thỉnh giáo." Nghe lời này, Hằng Nga lúc này mới dám chậm rãi đi ra, vừa thấy được người đến, cả người đều sửng sốt. "Nghệ, là ngươi sao? Ta rốt cục lại gặp được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã..." Hằng Nga ba bước hai bước vọt vào Chu Cương Liệt trong lòng, khóc không thành tiếng nói. Chu Cương Liệt đồng dạng là một mặt khổ sở, khẽ vuốt Hằng Nga mái tóc, chậm rãi nói rằng: "Hằng Nga tiên tử, ta cũng không phải Hậu Nghệ, Hậu Nghệ năm đó đã chết rồi, ta đã chuyển thế luân hồi, chỉ vì không bỏ xuống được ngươi, lúc này mới bước lên con đường tu hành." Hằng Nga hoa nước mà ngẩng đầu lên, đỏ mắt lên nhìn về phía Chu Cương Liệt: "Ngươi cố ý tới gặp ta sao?" "Nhưng ta nửa ngày..." Hằng Nga từ đầu đến cuối không có nói ra bản thân không sạch sẽ câu nói này. Nàng sợ Chu Cương Liệt gặp ghét bỏ chính mình, lại không muốn ẩn giấu nhiều mặt. Có thể nói là tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Cương Liệt cũng rất hiểu ý, vỗ vỗ nàng lưng nói: "Không cần như vậy, chúng ta có thể gặp lại đã là rất tốt." Hắn đều nhưng bất tất lưu ý: "Chúng ta chỉ cần quý trọng hiện tại là tốt rồi, không muốn suy nghĩ chuyện gì khác." Hằng Nga nghe lời này, lúc này mới dừng lại gào khóc. Có thể loại này mềm mại, loại này lông mi vẫn còn chiêm giọt nước mắt dáng dấp, nhưng là làm cho nàng có vẻ càng thêm quyến rũ mê người. Từ ngày này lên, Chu Cương Liệt một có thời gian liền tới đến Quảng Hà Cung. Hằng Nga cũng như mọi khi bình thường, vì là hắn muốn lên. Hai người đều hy vọng thời khắc này có thể vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Có thể một mực tiên không tỏa nhân nguyện, Hạo Thiên xông vào, phá hoại tất cả. Chu Cương Liệt bỏ đi tiên tịch, một lần nữa đầu thai. Hằng Nga cũng bị giam lỏng ở Quảng Hàn Cung bên trong. Sự tình vốn nên như vậy chấm dứt mới đúng, có thể trên thực tế cũng không phải là như vậy. Chu Cương Liệt đầu thai thời gian xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vốn nên ở đời làm người, nhưng gặp may đúng dịp rơi xuống heo thai. Đương nhiên, điều này cũng không có thể xem như là bất ngờ, chỉ có thể nói là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Hạo Thiên ý tứ chỉ là để hắn một lần nữa làm người, đoạn tuyệt hắn cùng Hằng Nga liên hệ. Cũng không tính làm tuyệt, thế nhưng chính là Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó chơi. Hạo Thiên ý tứ tự nhiên bị những người muốn thảo Hạo Thiên niềm vui người tầng tầng tăng giá cả. Chu Cương Liệt liền như vậy biến thành Chư Cương Liệt. Hắn tức giận trong lòng, phát điên cắn chết lợn cái cùng hắn heo con. Thoái ẩn núi rừng bắt đầu khổ sở tu hành. Thời gian trôi qua, cũng không biết quá bao nhiêu năm. Chư Cương Liệt lại lần nữa tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thành tựu đại la kim tiên cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng không có phiêu, rất rõ ràng đại la kim tiên vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi. Chỉ là, muốn phải tiếp tục tu hành, nhất định phải tìm một động phủ mới được. Hắn lung tung không có mục đích tìm kiếm, ngày hôm đó, đến một người tên là Vân Sạn Sơn địa phương. Chỗ này không thể nói được thật tốt đi, nhưng cũng là một khối phong thủy bảo địa. Bên này mới vừa có lòng muốn thành lập động phủ, liền nghe nói này Vân Sạn Sơn vốn là có cái Phúc Lâm động, trong động có cái Noãn Nhị tỷ. Có chủ đồ vật, Chư Cương Liệt cũng không tốt cấp giật, chỉ được lên núi tiếp, chính phải đồng ý sau lại thành lập động phủ việc. Có thể vừa đến này Phúc Lâm động, thấy Noãn Nhị tỷ sau, Chư Cương Liệt hoàn toàn liền sửng sốt. Không phải này Noãn Nhị tỷ có bao nhiêu đẹp, chủ yếu là, này Noãn Nhị tỷ vốn là Hằng Nga hạ phàm có được hay không? Chư Cương Liệt một mặt dại ra, Noãn Nhị tỷ che miệng khẽ cười một tiếng, ta hiện tại nên gọi ngươi là gì? Chư Cương Liệt không chút nào động, cả người như là choáng váng như thế. Noãn Nhị tỷ vây vây tay, hoán trách nói: "Ngươi này tên ốc, trên trời một ngày, trên đất một năm, chúng ta chỉ có thời gian một năm gặp nhau, ngươi còn không mau lại đây?" "Ồ, nha, nha." Chư Cương Liệt vừa nghe lời này, mới xem như là phản ứng lại, vội vã đi lên ôm lấy Noãn Nhị tỷ. Chương 495, Thề Thiên Đại Thánh. Chư Cương Liệt cùng Noãn Nhị tỷ, hoặc là phải gọi Mão Nhị tỷ, dù sao cũng là cái thọ tinh, tính chứng liền có điểm lạ chứ. Đương nhiên, nói là Hằng Nga cũng không liên quan. Hai người ngay ở Vân Sạn Sơn Phúc Lâm động để ở bề ngoài nói là Noãn Nhị tỷ thấy Chư Cương Liệt võ nghệ cao cường, thu hắn làm con rể. Phải biết, Noãn Nhị tỷ khuôn mặt đẹp ở quanh thân nhưng là nổi danh. Vốn cho là nàng vô tâm hôn phối, những người yêu quái cũng là đứt đoạn mất tâm tư, nhưng nhìn đến cũng không phải là như vậy. Then chốt là, có tướng mạo được, thân thể cường nàng không muốn, nhất định phải một cái đầu heo ba. Thay lời khác tới nói, những này yêu a quái a cảm giác mình liền một cái đầu heo ba cũng không bằng, liền rất khó chịu. Liên liên đánh tới cửa, muốn cùng Chư Cương Liệt một quyết thắng bại, xem rốt cục là Noãn Nhị tỷ thẩm mỹ kỳ hoa, hay là bọn hắn thật sự không bằng đầu heo ba. Phải biết, Chư Cương Liệt coi như là trùng tu, cũng vẫn cứ nhớ tới Thái Thượng truyền lại phương pháp, cũng chính là Bát Cửu Huyền Công, nói cửu chuyển nguyên công cũng không sai. Ở thời kỳ này thậm chí được gọi là Thiên Cương 36 biến. Công pháp này mạnh mẽ liền không giải thích, đủ khiến Dương Tiễn thân thể thành thánh tồn tại, có thể nhược được rồi sao? Kết quả không cần nói cũng biết. Những người tiểu yêu, tiểu quái, đại yêu, đại quái dồn dập bị đánh cho đánh tơi bời. Vân Sạn Sơn cũng coi như là yên tĩnh lại, chỉ là tiệc vui trong tàn. Cũng chính là một năm quang cảnh đi, Noãn Nhị tỷ đột nhiên bỏ mình. Chư Cương Liệt tuy rằng thành Vân Sạn Sơn chủ nhân, có thể vẫn cứ lúc nào cũng ngước nhìn Thái Âm Tinh, thở dài liên tục. Ngoại giới đều nói, Chư Cương Liệp có một ngao chiến phương pháp, hiểu được đều hiểu, Noãn Nhị tỷ chính là bị hắn thải âm bổ dương mà chết. Chư Cương Liệp vẫn chưa giải thích, nguyên nhân không gì khác. Noãn Nhị tỷ, hoặc là nói Hằng Nga cần một cái lý do thoát thân. Trên trời một ngày, trên đất một năm, lời này không sai. Hằng Nga cùng với Chư Cương Liệp một ngày, trên trời đơn giản mới quá một năm mà thôi. Thế nhưng, thiên đình mọi người là không được tự mình hạ giới, một khi trái với liền muốn xử phạt. Hằng Nga không muốn cho Hạo Thiên bất kỳ lý do gì lại sỉ nhục việc, cho nên tuyệt đối với không thể hạ xuống được điểm. Nếu không là quá mức nhớ nhung Chư Cương Liệp, nàng cũng sẽ không mạo hiểm hạ xuống. Mặt khác, lần này đến vậy chính là chấm dứt tam thế nhân duyên, tuy rằng mỗi một đoạn đều không dài đi. Thế nhưng tựa hồ giữa bọn họ cũng chỉ có lớn như vậy duyên phận. Hằng Nga trở về thiên đình, Chư Cương Liệp cũng là ở Vân Sạn Sơn dàn xếp hạ xuống. Cùng lúc đó, Ngu Nhung bộ tộc bên này cũng từ từ trở nên mạnh mẽ, hắn bắt đầu đối với mình năm đó danh hiệu có chút bất mãn. Phải biết, năm đó những người kết bái huynh đệ, cơ bản chết hết, năm đó chạy trốn những người kia sớm đã bị Ngọc Đế đuổi theo giết chết. Hiện tại sống sót cũng chính là mình cùng Mi Hầu Vương, còn có Lao Đại Đại Lực. Chính mình cùng Mi Hầu Vương sở dĩ sống sót tự nhiên là bởi vì Phương Tây Thánh Nhân ra tay rồi. Mà Đại Lực sở dĩ sống sót, Ngu Nhung Vương cho rằng, thực lực là một phần, quan trọng nhất vẫn là danh hiệu. Nhìn chết những người tên gì? Phúc Hải, Hô Thiên, Rời Núi. Nhìn lại một chút Đại Lực. Bình Thiên, ý tứ là giống như trời cao, cũng có thể nói so với thiên còn lợi hại hơn, không phải vậy làm sao bình sự. Quy luật lập tức liền đi ra, Ngu Nhung Vương cảm thấy thôi, chính mình đến lấy cái nhu tất danh hiệu. Mi Hầu Vương bên kia thì thôi, quản không được. Hắn trái lo phải nghĩ, trước sau không tìm được thật danh hiệu, cuối cùng vẫn là khỉ mẹ đưa ra chủ ý. Đại Vương, nhà ngươi đại ca Hảo Bình Thiên đại thánh đúng không? Ngu Nhung Vương quay đầu nhìn về phía khỉ mẹ, gật gù, đúng đấy. Ngươi hỏi này làm gì? Khỉ mẹ con mắt xoay tròn xoay một cái, mở miệng nói rằng, hắn trước sau là đại ca ngươi, chúng ta không tốt vượt trên hắn, không bằng Đại Vương gọi Tề Thiên đại thánh làm sao? Mới vừa nghe cùng Bình Thiên không có quá to lớn khác nhau, có thể tra cứu lời nói, Bình Thiên có thể cao hơn thiên, nhưng Tề Thiên nhưng không phải vậy, chỉ ngang hàng với trời. Tề Thiên đại thánh. Tề Thiên. Tề Thiên. Ngu Nhung Vương nhắc tới vài câu, vô đuổi, quát to một tiếng, được được được. Nói xong, không để ý khỉ mẹ phản kháng, ôm lấy đến chính là một trận manh thân a. Làm cho khỉ mẹ một trận ngượng ngùng, Đại Vương, nhiều như vậy người đâu? Sợ cái gì? Bọn họ căn bản không nhìn thấy. Ngu Nhung Vương cười ha ha, giơ lên ly rượu nói rằng, chúng tiểu nhân, các ngươi Đại Vương ta từ hôm nay trở đi liền gọi Tề Thiên đại thánh Ngu Nhung Vương. Các ngươi nắm chặt chế tạo đại phiên, cho ta đứng lên đến. Ngu Nhung môn một trận vui mừng, ăn ăn uống uống mở nổi lên tiệc rượu. Đương nhiên, bọn họ cũng không có làm lỡ chế phiên, không mấy ngày, trên viết Tề Thiên đại thánh chữ đại phiên liền dựng đứng lên. Nhưng làm Hạo Thiên làm cho tức chết rồi, con trai của hắn gọi Bình Thiên cũng coi như, chính mình loại cũng không thể bóp chết chứ. Hiện tại ngươi con mẹ nó một cái đại La Kim Tiên hầu tử cũng muốn cùng ta ngang bằng. Quả thực muốn chết. Hạo Thiên rất khó chịu, nhưng là khó chịu quy khó chịu, cũng không thể làm cái gì. Dù sao trước cùng tiếp dẫn từng có trao đổi, chính mình đồng ý, quỷ cũng phải làm xong. Không phải vậy lấy người kia không biết xấu hổ tính cách, nhất định phải tìm chính mình lao ra Hồng Quân nói lý, như vậy liền thật sự phiền phức. Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, bắt chuyện Thái Bạch Kim Tinh cùng thương lượng. Thái Bạch Kim Tinh nghe Hạo Thiên lời nói sau, cũng là nhíu mày, suy nghĩ chốc lát lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Bệ hạ, nếu là thương lượng kỹ càng rồi, vậy thì trực tiếp động thủ được rồi, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ. Trực tiếp tấn công hắn, để hắn cảm giác mình thực lực mạnh mẽ là được rồi, không phải vậy còn muốn chiêu ăn hắn, muốn dụ dỗ hắn quá phiền phức." Hạo Thiên cũng là gật gù. "Vậy cứ như thế làm đi, ngươi xuống sắp xếp, cần phải không muốn sử dụng quá mạnh mẽ người, năm đó thực lực của hắn không tệ, cũng không biết những năm này có hay không tăng trưởng, đừng nha trực tiếp dọa sợ hắn." Thái Bạch Kim Tinh đập độ ngực cầm ầm vang vọng, một mặt ngạo nghễ, "Bệ hạ yên tâm, lão thần làm việc thỏa thỏa." Hạo Thiên nghe lời này, cũng là cười cợt, "Đúng đấy, này to lớn thiên đỉnh, cũng chỉ có ngươi rất được ta tâm, ai." Bệ hạ không muốn thở dài, lần này lão thần khả năng muốn làm ra mấy cái không từng có quá thần vị. "Không biết." Thái Bạch Kim Tinh lén lút dương mắt nhìn về phía Hạo Thiên, ngữ khí tất cả đều là thăm dò tâm ý. Hạo Thiên vung tay lên, "Ngươi đi làm chính là, chấm cho ngươi tùy cơ ứng biến, đều có thể thích làm gì thì làm." Này vừa nói, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thì có quá mức, cung kính hành lễ sau chậm rãi lui ra, thẳng đến Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn chính là ra vào tiên đình phải vượt qua con đường, tự nhiên có trông cửa người. Bình thường là hai binh một tướng, hoặc là nói xưa nay đều là hai binh một tướng. Tự thiên đình thành lập, liền không đổi hơn người. Chỉ là này binh là binh, trông cửa binh, đem nhưng không tính là tướng. Ngươi muốn a, người ta đại tướng đều là ra trận giết địch, ngươi này đại tướng đây, không chỉ chưa từng trải qua chiến trường, chỉ là cái gì đến không từng có danh hiệu trông cửa đại tướng. Vậy thì có chút quá cái kia có hay không? Lúc này, này cao lớn và vỡ, phía sau cắm vào hai thanh đại búa đại tướng thấy Thái Bạch Kim Tinh vội vội vàng vàng chạy tới, nghi ngờ hỏi: "Này không phải Thái Bạch Kim Tinh ngay mà sao? Không biết ngài là muốn đi đâu a?" Thái Bạch Kim Tinh bĩu môi: "Cũng đừng trách ta không dẫn ngươi à, ngươi rượu kia ta có thể không uống không? Này không bệ hạ thấy có người gây sự, để ta sắp xếp thảo phạt, ta này không đã nghĩ đến ngươi sao?" Đại tướng vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngửa thẳng ngực: "Ai vậy? Dám trêu bệ hạ? Chán sống. Ngươi cùng ta nói, chờ nào đó hạ giới, đưa nó đập cho nát bét." Chương 496, đùa giỡn như thế đại náo thiên cung. Thế này, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng tương đương xem thường. Khá lắm. Này cho ngươi có thể, có phải là còn phải xoa gặp eo a? Chính ngươi lớn bao nhiêu năng lực có phải là trong lòng không điểm tất mấy a? Đương nhiên, trong lòng như thế nghĩ, ở bề ngoài nhưng sẽ không như thế nói. Biết ngươi lợi hại, lần này ta tìm bệ hạ muốn quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, ngươi thân hình cao lớn, sau lần đó liền cứ gọi Cự Linh Thần chứ? Cự Linh Thần nghe lời này, nhưng là cảm động hỏng rồi à, chính mình này rốt cục có cân hô, này không tốt lên sao? Hắn một trận cảm động đến rơi nước mắt, hơi có chút Bảo Mã Ngộ Bá Nhạc ý tứ, đại nhân, sau đó có việc ngài dặn dò, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cự linh tuyệt không nói giữa cái chữ không. Ngài nói làm ai chứ? Ta nhất định để hắn chết thấu thấu. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười khoát tay háo một cái. Ngươi không thể đánh chết đối phương, trái lại còn muốn cố ý bại bởi đối phương, muốn làm tức giận đối phương đồng thời, làm cho đối phương cho rằng tiên đỉnh thực lực chỉ đến như thế. Cự Linh Thần gãi gãi đầu, tựa hồ không phải rất hiểu dáng vẻ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, đại nhân ý tứ là kỳ địch dĩ nhược, dẫn hắn tiến vào tiên đỉnh thật bắt ba ba trong giọ. Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt khinh thường, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản hắn cho rằng Cự Linh Thần là thân thể cường tráng, đầu óc không được, bây giờ nhìn lại vẫn đúng là không phải. Hoàn toàn là đem đơn giản vấn đề cho phức tạp hóa. Ngươi muốn yếu thế, thế nhưng không cần bắt ba ba trong giọ, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi có thể cùng đối phương liều mấy lần, thế nhưng đánh bất quá đối phương, muốn cho hắn ở thiên đình làm mưa làm gió mới được, đã hiểu sao? Vậy chẳng phải là muốn để ta chí thiên đình mặt mũi với không để ý? Như vậy không tốt sao? Cự Linh Thần gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe lời này, lập tức sững sờ. Nay gặp hắn mới hiểu được, đối phương người cao mã đại, thật đúng là không có chút nào ngốc. Đâu chỉ không ngốc à, hoàn toàn là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, đối phương là sợ xảy ra vấn đề, hắn cái này trông cửa thủ tướng trước hết bị phạt ta. Thái Bạch Kim Tinh híp mắt, nhìn về phía Cự Linh Thần, nhìn ra hắn một trận tê cả da đầu. Đại nhân, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Con người của ta là buồn một điểm, thế nhưng ngài chỉ cần nói cẩn thận một điểm ta cũng là có thể nghe hiểu. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng cười thầm, còn đang giả ngu, xem ra chính mình không nói rõ ràng là không xong rồi. Ngươi yên tâm, dựa theo ta nói làm là tốt rồi, việc này chính là bệ hạ thủ ý. Nói, còn lấy ra ngọc bài cẩn thận biểu diễn một phen. Vừa nhìn thấy ngọc bài, Cự Linh Thần lúc này mới yên tâm lại, ưỡn lên bộ ngực nói, có những này ngươi sớm nói không hết sao? Nói đi, tìm ai phiền phức? Ta khẳng định cho ngươi diễn thiên ý vô phùng. Thái Bạch Kim Tinh khiếp sợ với đối phương đột nhiên chuyển biến, biến hóa này thực sự quá nhanh hơn một chút ta. Thế nhưng chuyện gấp phải toàn quyền, cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức đem sự tình tự thuật một lần. Cự Linh Thần vừa nghe vừa gật đầu, chờ sau khi nghe xong, hô to một tiếng. Các anh em, đều đi ra đi, chúng ta đi gặp gỡ một lần những người hồ tôn. Tiếp theo chính là phần phật một bọn người hiện thân đi ra, mặc giáp trụ ra trận. Thái Bạch Kim Tinh nhìn mọi người rời đi bóng người, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết, Nam Thiên Môn nhưng là thiên đình ở trong nhàn chức, mỡ cũng không lớn, còn không chiếm được lên cấp. Ngươi muốn a, một cái trong cửa, tấn thăng nữa còn có thể lên cấp đi nơi nào a? Nhưng mà vừa nãy cái kia tất cả, triệt để lật đổ hắn nhận thức. Những này trong cửa tựa hồ cũng không đơn giản, chí ít chưa từng thấy người đều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao người giữ cửa. Có điều Thái Bạch Kim Tinh cũng không có ý định để lộ bí mật, thậm chí còn cảm thấy đến sau này muốn cùng những người này tạo mối quan hệ mới được. Quả nhiên này thiên đình nước rất sâu a, cũng không ai biết nơi nào cất giấu đại năng. Một bên khác, Cự Linh Thần mang theo các thiên binh rời đi, thẳng đến Ngu Nhung bộ tộc địa giới. Một cái Cự Linh Thần bên người thiên binh nói rằng: "Đại ca, đây chính là lão tổ nói đại náo thiên cung chứ?" Cự Linh Thần nghiêng đầu trừng đối phương một ánh mắt, "Ngươi ở thả cái gì thí? Cái gì lão tổ? Chớ nói lung tung à, chúng ta đều là trải qua thiên tân và khổ, thật vất vả mới ở thiên đình mưu đến một quan nửa trước tán tu." Tiểu binh cả kinh, mới phát hiện mình quá mức kích động, dĩ nhiên đã quên nhiệm vụ, nhất thời một mặt hổ thẹn cúi đầu. Cự Linh Thần nhìn hai bên một chút, lúc này mới an ủi: "Không nên nghĩ quá nhiều, sau đó nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nơi đây đều là chúng ta người mình, liền cũng còn tốt, trở lại thiên đình lúc cũng không nên nói lỡ miệng." Tiểu binh gật gù, khác một tên lính quèn nhưng là hỏi: "Đại ca, chúng ta lần này bại lộ thực lực sẽ có hay không có vấn đề?" Cự Linh Thần lắc lắc đầu: "Lại không có chuyện gì, cái kia Thái Bạch Kim Tinh rất gian trá, có tình báo cũng chưa chắc gặp hướng về Hạo Thiên báo cáo, cũng không biết là muốn làm gì, càng không biết hắn là dựa vào cái gì mới trở thành Hạo Thiên tin cậy nhất người. Những người không có quan hệ gì với chúng ta, tin tưởng hắn chỉ cần không đốc, tuyệt đối sẽ không nói cái gì." Một đường không nói chuyện, mọi người đến địa phương, trực tiếp khởi xướng xung phong. Ngu Nhung môn được bốn hầu chân truyền, sát thực rất mạnh, có thể Cự Linh Thần bọn họ cũng không yếu, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn một ít. Ngu Nhung môn bị đánh liên tục bại lui, Ngu Nhung Vương này đại phiên chưa kịp đứng lên bao lâu, không cao hứng hai ngày đây. Mắt thấy liền muốn bại vong, hắn lửa giận ngút trời, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Nên nói như thế nào đây? Ngu Nhung Vương những năm này sống phóng túng, không làm sao tu hành. Thực lực tuy rằng không có lùi bước, nhưng cũng là không hề tiến thêm. Cùng năm đó trên căn bản không có thay đổi gì, thậm chí mơ hồ còn yếu một chút. Dù sao, không hề chỉ huy làm cản hưởng lạc bên dưới, thân thể coi như không bị đảo rỗng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đương nhiên, cũng toàn dựa vào với Cự Linh Thần bọn họ cũng không có xuất toàn lực. Một điểm không đùa giỡn, liền thiên đình thực lực, đợt này trong cửa người có thể từng phút giây dạy bọn họ làm người, cũng không nhìn một chút là ai mang ra đến. Có thể nhược thì có quỷ. Cự Linh Thần cùng Ngu Nhung Vương đánh nhau, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho có qua có lại. Ngu Nhung Vương cảm thấy được đối phương mạnh, chính mình bình sinh ít thấy. Cự Linh Thần thì lại cảm giác mình có điều là đang đùa khỉ chơi mà thôi, không cái gì có thể nói. Liền như vậy đánh mấy trăm hiệp, quanh thân khắp nơi cái hố, sơn mạch toàn bộ bị san bằng, cây cối càng là nhổ tận gốc. Ngu Nhung Vương nhẹ nhàng thở dốc, Cự Linh Thần không hề cảm giác. Có điều đánh đến nước này, cũng không tốt tiếp tục tiến hành. Cự Linh Thần bán một sơ hở, để cho mình xem ra có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ. Một cách tự nhiên bị đánh một cái, trên thực tế, lần này căn bản không tạo thành thương tổn. Cự Linh Thần nhưng biểu hiện sắp không sống nổi dáng vẻ, hô lớn: "Lui lại, lui lại. Những này hồ tôn quá mạnh, lui giữ Nam Thiên Môn." Các thiên binh lập tức chạy trốn, Ngu Nhung Môn muốn truy kích, lại bị Ngu Nhung Vương cho ngăn lại. Hắn nhưng là nghe được Cự Linh Thần trước lời nói, liền lập tức quyết định chủ ý, muốn lại náo thiên cung. Kết quả là, tập kết đội ngũ giết hướng về phía Thiên Đình, dọc theo đường đi có thể nói là thế như trẻ tre, đánh cho thiên binh thiên tướng tơi bời hoa lá. Cuối cùng thậm chí sợ hãi đến Thiên Đế rủa rụt cổ ở Lăng Tiêu Bảo Điện không dám mạo hiểm đầu. Ngu Nhung Vương cảm thấy đến đây chính là hắn hầu sinh cao nhất quang thời khắc. Nhưng mà, ẩn thân với pháp tắc bên trong Lý Hạo nhưng là bĩu môi, tâm nói sao? Khá lắm. Liên này đại náo thiên cung, cùng con mẹ nó đùa giỡn tự, then chốt là này khỉ ngốc tử vẫn đúng là con mẹ nó tin. Cũng là không ai. Chương 497, Tây Du mở màn. Bất luận làm sao, Tây Du mở màn xem như là kéo dài, Hạo Thiên biểu hiện vô cùng hoảng sợ. Cuối cùng mời đến đối với hắn mà nói rác rưởi như thế như lai. Lời này một điểm tật xấu đều không có, đúng là rác rưởi như thế. Phải biết, Hạo Thiên nhưng là cùng tiếp dẫn chuẩn đề đồng nhất đại tồn tại. Như lai mà, nguyên bản liền đệ tử nòng cốt cũng không tính, nếu như không phải phong thần lượng kiếp tổn hại quá mức nghiêm trọng, e sợ cũng vòng không được hắn ra mặt. Mời đến Như Lai, hắn cùng Ngu Nhung Vương một phen đấu pháp, trả giá một cái tay đánh đổi, đem Ngu Nhung Vương đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Trên thực tế, một cái tay phế bỏ, thực cũng không thể đánh bại Ngu Nhung Vương, nếu không có cái kia một chỉ chân ngôn áp chế lời nói, Như Lai vẫn đúng là không làm gì được Ngu Nhung Vương. Đối với này, Hạo Thiên xem chính là trực bĩu môi. Khá lắm. Liên này, còn để ta nói, nhanh đi xin mời Như Lai Phật Tổ. Cảm giác thật là ghê tởm, đối mặt một cái hầu tử đều làm mất đi một tay, then chốt là vẫn chưa thể nghiền ép người ta. Ngươi này có phải là không quá thích hợp a? Như Lai cũng mặc kệ cái kia, có trang tất cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha. Lập tức quăng bên trong quăng tức giận nói: "Việc này đã xong, yêu hầu đã hàng, ta liền đi, Ngọc Đế không cần đưa tiễn." Dứt lời, ngồi đài sen liền đi. Hạo Thiên trợn mắt khinh thường, trong lòng tràn đầy tào điểm, nhất thời cũng không biết nên từ đầu thổ nổi lên. Còn chưa tất đưa tiễn, nói với ai muốn đưa ngươi tự, mặt làm sao lớn như vậy đây? Như Lai rời đi, Hạo Thiên cũng sắp xếp mọi người thu thập thiên đình. Này không phải vì phối hợp diễn kịch làm rối tinh rối mù sao? Chung quy phải có người thu thập mới được. Làm xong tất cả sắp xếp, Hạo Thiên lúc này mới trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện chuẩn bị uống một chút. Cũng coi như là mượn rượu tiêu sầu đi, dù sao ngẫm lại xem, để một cái hồ tồn cho đánh đánh tới bời. Then chốt là chính mình chỗ tốt gì đều hạ xuống, muốn nói trong lòng không hề có một chút khó chịu, vậy tuyệt đối là khoác lác tất. Hắn Hạo Thiên lại không phải cái tiểu thụ, đồng ý bị người bắt nạt. Hạo Thiên càng nghĩ càng tức giận, cần phải đến điểm rượu tiên nước thánh mới có thể giải sầu không thể. Quyền Liêm. Quyền Liêm ở đâu? Này vừa nói, một cái đại hán vạm vỡ vội vội vàng vàng chạy vào, "Bệ hạ, tiểu thân ở đây." Người này chính là Hạo Thiên thân tín, thân phong Quyền Liêm đại tướng. Hạo Thiên dương mắt nhìn một chút, vung tay lên nói, "Đi, đem rượu tiên nước thánh cho ta lấy ra." Quyền Liêm lập tức đáp ứng, xoay người rời đi. Nói đến, Thiên Đình có hai bảo, một chính là giao chỉ, cũng chính là Vương Mẫu nương nương cây bản đảo. Cũng chính là năm đó tạm biệt Lý Hạo lúc, hậu thổ tặng cho nàng lễ vật. Vật này có thể tăng thọ duyên niên, Thiên Đình mọi người trên căn bản đều là phong thần bảng trên có tên, tu vi vô pháp tiến thêm. Liên dựa vào vật này kéo dài tuổi thọ đây. Mặt khác một bảo chính là này rượu tiên nước thánh, đồ chơi này là Hồng Quân ban tặng đèn lưu ly bên trong tự mình hội tụ ra bảo bối. Có chữa trị thần hồn, bảo vệ nguyên thần công hiệu, cũng là trợ giúp phong thần bảng mọi người kéo dài tuổi thọ một loại khác phương pháp. Mà vật quý giá như thế, Hạo Thiên dĩ nhiên dự định uống một chút, có thể thấy được có bao nhiêu xa xỉ. Quyền Liêm từ trong kho tàng mời ra đèn lưu ly, cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Dọc theo đường đi cũng đều vững vàng cong cong. Mắt thấy liền muốn giao cho Hạo Thiên, dưới chân cũng không biết làm sao lảo đảo một cái. Đèn lưu ly tuột tay bay ra, rơi trên mặt đất răng rắc liền nát. Rượu tiên nước thánh cũng gắn một chỗ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Thời khắc này, Quyền Liêm mặt như giấy vàng, thể tự run cầm cập, trong lòng sợ sệt cực kỳ. Hạo Thiên sắc mặt cũng là từ thích đến nội triệt để chuyển biến. Bầu không khí lạnh tới cực điểm. Hạo Thiên vỗ mạnh một cái bàn, hô to một tiếng, lớn mật. Quyền Liêm sững sờ, môi mấp máy, sắc thực thanh âm gì cũng không phát ra được. Hạo Thiên một cước đá ngã lan bàn, quát lên: "Người đến a, cho ta đem tiện nhân kia kéo xuống quả." Nếu như mọi khi, các thiên minh, thậm chí là thiên tướng bao quát thống soái nhìn thấy Quyền Liêm đều muốn chủ động vấn an. Đừng xem chức quan không cao, nhưng ai để người ta là Ngọc Đế trước mặt người tâm phúc đây? Có lời là tể tướng trước cửa thất phẩm quan mà, chủ động lấy lòng chuẩn không sai. Có thể hiện tại không giống, vị này người tâm phúc rất rõ ràng đắc tội rồi Ngọc Đế, hắn không đỏ. Như vậy cho tới nay bị tức mọi người còn không mau mau đứng ra. Tương đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nền mà. Một đám người đi vào, thành thạo trói lại Quyền Liêm, áp giải trạm tiên đài. Rất nhanh, Quyền Liêm liền bị quả, chỉ còn dư lại nguyên thần. Hạo Thiên hiển nhiên không thể liền này buông tha hắn, lập tức nói rằng, thoát tiên tịch, đoạt tiên cốt, nhưng hắn đi xuống đầu thai. Này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Thoát tiên tịch rất bình thường, chỉ cần phái xuống chúng tu, vậy thì nhất định phải thoát tiên tịch. Đoạt tiên cốt nhưng là khác rồi. Này tiên cốt đại diện cho ngươi có tư cách thành tiên, chúng tu chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể trực tiếp thành tiên. Cái này tiên không phải tu vi cảnh giới loại kia kim tiên chờ chúng ta, chỉ là chức quan. Có thể nếu như không có tiên cốt, vậy ngươi phải làm lại từ đầu. Cái này độ khó không thua gì từ không đến có tu luyện đến đại la kim tiên đỉnh cao. Chúng thiên binh thiên tướng sợ run tim mất mật, không nghĩ đến lần này biết cái này giống như nghiêm trọng. Phải biết, lần trước Chu Cương Liệt cũng không có đoạt tiên cốt ta. Bọn họ không biết, Chu Cương Liệt chỉ là cùng hàng Nga có một chân mà thôi. Hay là theo Hạo Thiên, nữ nhân trước sau không bằng địa vị đi. Bởi vì này đèn lưu ly có thể sinh thành rượu tiên nước thánh, rượu tiên nước thánh có thể cho chúng thần kéo dài tuổi thọ. Chỉ có nắm giữ vật này, mới có thể càng tốt mà không chê phong thần bảng trên người. Hiện tại hết thảy đều xong xuôi, sau này phải đến cầu giao chỉ, cũng không biết có thể hay không quyết định. Hạo Thiên lên tiếng, mọi người không dám vi phạm, Quyền Liêm bị thoát tiên tịch, đoạt tiên cốt sau tập trung vào luân hồi ở trong. Rơi vào lưu sa hà làm yêu quái, một làm chính là gần 500 năm thời gian. Trong lúc hắn cũng không thể nói gây sóng gió đi, chỉ là tình cờ lên bờ ăn cá nhân mà thôi, cũng không có ăn nhiều, đến hiện tại cũng chính là 9 người mà thôi. Trở lại hiện tại, bất chi bất giác, Kim Thiền Tử đã luân hồi 10 đời. Phải biết, Kim Thiền Tử chính là tiên thiên dị vật 6 cánh kim thiền, cũng là đại hung đồ vật, nếu như không phải đánh không lại Phật môn, hắn lại sao lại cam nguyện tử Phật đây? Có điều, này 10 đời luân hồi triệt để rửa đi Kim Thiền Tử bản nguyên bên trong ma tính. Này ngược lại là chỗ tốt, thế nhưng đối lập, cũng rửa đi hắn bản nguyên bên trong này điểm huyết tính. Đời này, Kim Thiền Tử tên là Giang Lưu Nhi, vốn là một đại quan chi tử. Này đại quan mang theo có thai thê tử đi nhậm chức, trên đường đi gặp cường đạo, bất hạnh bỏ mình. Mẹ ruột cũng bị giặc cướp bắt đi, sau khi Giang Lưu Nhi sinh ra, mẫu lấy một chậu gỗ trang trí, để xuống trong sông, mặc cho phiêu đi. Hay bị một đại hòa thượng nhận được, mang theo bên người tu hành. Nhân là trong sông phiêu đến, cố đặt tên Giang Lưu Nhi. Hạch. Nên nói như thế nào đây? Dùng Lý Hạo lời nói mà nói vậy thì là gần như được rồi. Trong này chút chuyện này ai còn có thể không biết đây? Phải biết phương Đông Phật môn ít đến đáng thương, làm sao liền như vậy đúng dịp liền để một hòa thượng nhận được. Nay điển hình lại làm lại lập có được hay không? Người là các ngươi giết, sau đó các ngươi còn làm lão sư. Thật sự là giỏi tính toán a. Chương 498, ngươi làm mùng 1, ta làm 15 thôi. Ngay ở Phật môn khua chung gõ mõ sắp xếp thời gian, Lý Hạo bên này cũng đã biết rồi Tây Du chính thức bắt đầu rồi. Hắn tự nhiên không thể để Phật môn thuận lợi vào ở phương Đông. Chí ít lấy hắn hiện đại người tư tưởng tới nói, đối với Phật môn thực cũng không có hảo cảm gì. Dù sao bọn họ ra rất nhiều kẻ đáng ghét sự tình, nếu như có thể lời nói, hắn càng hy vọng đem Phật môn hạn chế ở phương Tây cái kia mảnh đất nhỏ trên. Trên thực tế, hắn cũng vẫn đang suy nghĩ Tây Du sự tình, đã từng nghĩ tới có muốn hay không thẳng thắn bắt cóc Huyền Trang mọi người, chính mình làm cái Tây Du. Kinh thư chiếu lấy, thu hồi lại là thiêu hủy cũng được, chuối đít cũng được, nói chung nắm giữ ở trong tay chính mình tốt hơn. Đương nhiên, lấy vu tộc khối lượng cơ thể tới nói, trực tiếp giết tới phương Tây đoạt kinh lại trở về cũng được. Hắn cũng xác thực dự định làm như thế, có thể nên làm việc vẫn phải là làm a. Lượng kiếp nếu như không phát sinh, trời mới biết có thể hay không ra những khác vấn đề. Lý Hạo trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm tới Đế Giang thương lượng, Đế Giang thì lại không đáng kể khoát tay háo một cái, chúng ta hiện tại như thế mạnh, còn lo lắng cái quỷ a. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy được rồi, không cần theo ta thương lượng. Đại ca à, nhất định phải tìm ngươi à, ta dự định đi đem kinh thư làm lại đây, đến muốn ngươi phát tác. Lý Hạo chép chép miệng, trả lời một câu. Đế Giang sửng sốt một chút, sắc mặt tái xanh nói: "Ngươi đều thực lực này, trực tiếp đi cướp không được chứ? Hà tất lén lút cầm về?" "Đại ca, ngươi không hiểu, ta muốn để bọn họ nội bộ hỗn loạn, cướp lời nói bọn họ một điểm không hoảng hốt, thế nhưng làm mất đi nhưng là khắc rồi." Thấy chính mình đại ca có chút sinh khí, Lý Hạo vội vã giải thích. Đế Giang vừa nghe lời này, suy nghĩ một chút cảm thấy đến cũng có đạo lý, lúc này mới nhìn một chút Hi Hòa, đồng ý hạ xuống: "Có điều phải nhanh lên một chút ta, ngươi đại tẩu không biết ngày nào đó liền sinh đây." "Biết rồi, đi nhanh lên đi." Lý Hạo thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Sau đó hai người lập tức xuất phát, đi đến phương Tây. Lúc này, bọn họ đã nằm ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, nếu như không phải hết sức áp chế, các tổ vu đã sớm đột phá tầng tiếp theo thứ. Đương nhiên, sở dĩ hết sức áp chế, hoàn toàn là sợ sẽ bị Hồng Hoang không cho. Hai người trong nháy mắt đến phương Tây, tới trước Tu Di Sơn quay một vòng, lấy điểm thiên tài địa bảo. Dùng Lý Hạo lời nói tới nói, cái này gọi là lâu thảo đánh vỏ, khổ cực bọn họ chạy xa như vậy con đường, chúng ta nhưng là vì phương Tây Phật môn mới mở ra lý vấn đề, không được cho điểm khổ cực phi a. Đương nhiên, nếu như tiếp dẫn chuẩn đề nghe nói như thế, nhất định sẽ nói, ngài mời trở về đi. Chúng ta phương Tây sự tình phương Tây chính mình có thể xử lý, không cần phải ngài khổ cực này một chuyến. Nói chung, Lý Hạo vơ vét một bước sau, lúc này mới đi đến Linh Sơn. Linh Sơn chính là vì có khác biệt với Tu Di Sơn mà mặt khác làm ra đến địa phương. Cũng chính là Phật môn bây giờ đại bản doanh. Do như Lai xuất lĩnh Phật môn còn lại Bồ Tát, La Hán như thế cái địa phương, xem như là đạo trường đi. Nếu là đạo trường, như vậy tất nhiên gặp có khó báo, Lý Hạo dở cho cũ, lại tới nữa rồi một bút, sau lúc này mới bắt đầu tìm kinh thư. Mà tìm thư đương nhiên phải đến tàng kinh các, có thể đợi được địa phương, Lý Hạo cùng Đế Giang liền há hốc mồm. Này kinh thư dùng không phải thường quy linh văn, mà là một loại kỳ quái văn tự, bọn họ không quen biết văn tự. Đương nhiên, Lý Hạo biết đồ chơi này gọi tiếng Phạn. Đế Giang trừng mắt nhìn nói: "Thập Tam đệ, này chúng ta cũng không quen biết ta, thấy thế nào cần loại nào?" Cũng không thể từng cái đi cảm nộ bên trong nói. Lý Hạo cũng là nhíu nhíu mày, đột nhiên, hắn khỏe môi dương lên, nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Đế Giang. "Đế Giang là ai vậy?" Cùng Lý Hạo ở chung nhiều năm như vậy, không khách khí nói, đối phương một đảo cái mông, hắn liền biết đối phương muốn kéo cái gì thì. Vừa nhìn thấy Lý Hạo loại vẻ mặt này, hắn nhất thời liền rõ ràng, "Thập Tam đệ, ngươi dự định đóng gói mang đi sao?" Lý Hạo gật gù, "Đại ca ngươi quá hiểu ta. Làm việc đi." Này vừa nói, Đế Giang còn có thể nói cái gì đó? Trực tiếp vận chuyển pháp tắc cuốn đi sở hữu kinh thư. Hai người tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, vung tay một cái, mang đi đám mây bên ngoài tất cả đồ vật. Hai người mang theo đông đảo đồ vật, rất mau trở lại đến đất tổ, Đế Giang đem tất cả mọi thứ cất vào trong kho báu. Không nói câu nào trực tiếp về nhà bồi tiếp Hi Hòa. Lý Hạo cũng không có xem những thứ đó một ánh mắt, xoay người liền đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu mọi người chính ngồi vây chung một chỗ trò chuyện. Linh Minh Thạch Hầu một tay thắt quai hàm, hồi ức nói: "Cũng không biết những người các hầu từ hầu tôn thế nào rồi, trải qua có được hay không?" Thông Thí Viên Hầu giơ tay chính là một cái tát. Linh Minh Thạch Hầu bưng đầu nhìn một chút hắn nói: "Tam ca, ngươi đánh ta làm gì? Lẽ nào ngươi không muốn bên kia sao?" Thông Thí Viên Hầu suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu một cái: "Không muốn. Ngươi chính là nghĩ quá nhiều, cảnh giới mới tăng lên như thế chậm. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lo lắng bọn họ, làm lỡ chính mình tu hành, bọn họ ngày sau nếu thật sự gặp phải phiền phức gì, ngươi nhưng không thể ra sức nên làm gì. Linh Minh Thạch Hầu nhếch miệng nở nụ cười, này có cái gì tốt lo lắng? Ta không được cái kia không phải còn có các ngươi sao? Nay vừa nói, hắn ba hầu đều là cắt một tiếng. Lục Nhĩ Mi Hầu càng là nói rằng, vì lẽ đó chúng ta mới không muốn những người khỉ con, nếu như chúng ta giống như ngươi, chỉ muốn bên kia mà quên tu hành, như vậy thực lực sẽ không cao hơn ngươi bao nhiêu, ngươi nói đến lúc phải làm sao đây? Dứt tiếng, bốn hầu dồn dập rơi vào trầm mặc. Lý Hạo cũng tại lúc này xuất hiện, hắn nhìn im lặng không lên tiếng bốn hầu, cười cười nói, chuyện này làm sao? Ngày hôm nay rất khác thường a, trong ngày thường không đủ các ngươi liễu ra liễu díu. Bốn hầu thấy Lý Hạo đến rồi, dồn dập vấn an, khá lắm. Theo chân trèo lên trên a. Lục Nhĩ Mi Hầu như cũ nằm vào trong ngực, Linh Minh Thạch Hầu thì lại nằm ở trên lưng. Xích Hào Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu một hầu ngồi một vai bảng, làm cho Lý Hạo vô cùng buồn cười. Hắn nhìn một chút trong lồng ngực Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, đến cùng làm sao? Có chuyện gì nói thẳng là được, chúng ta Vu tộc không trọng sự, tuy nhiên không sợ phiền phức. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lắc đầu, không có gặp phải chuyện gì, chỉ là muốn nổi lên Hoa Quả Sơn Hầu tử Hầu Tôn. Vừa nghe lời này, Lý Hạo trực tiếp liền kinh ngạc. Chẳng trách trước không nghe nói Hoa Quả Sơn, hắn còn đang kỳ quái ngu Nhung Vương làm sao không chiếm cái kia Phúc Địa động tiên đây. Hợp nguyên nhân ở chỗ này đây, chỗ kia sớm đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ cắt chiếm. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, Lý Hạo lập tức nói rằng, nghĩ đến liền đi xem thôi. Dứt tiếng, bốn hầu đều là trở nên kích động, còn không chờ bọn hắn cảm tạ đây, liền nghe Lý Hạo tiếp tục nói, lần này còn muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Bốn hầu mồm năm miệng mới hỏi, nhiệm vụ gì? Ngươi nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được là có thể. Ta muốn các ngươi đi một chuyến phương Tây, dọc theo đường đem sở hữu nhìn thấy yêu ma quỷ quái toàn bộ hại chết hoặc là thu phục. Lục Nhĩ Mi Hầu trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, liền này, có thể làm được sao? Lý Hạo gật gù, khẳng định nói. Bốn hầu dồn dập gật đầu, này chút việc nhỏ ở không làm nổi liền xong xuôi, còn làm sao dám gọi hôn thế tứ hầu a? Thế này, Lý Hạo lại lần nữa nói rằng, trước tiên làm việc, việc này rất trọng yếu, trên đường đừng ham chơi, rõ ràng liền đi thôi. Bốn hầu chậm rãi từ trên người hắn leo xuống, trở lại mặc trang bị, xoay người xuất phát. Chương 499, khuyết điểm là không quá cầm đánh. Bốn hầu thuận lợi xuất phát, một điểm không làm lỡ thời gian, lấy đại đường phương Tây làm khởi điểm, hướng về phía đông càn quét. Không sai, một điểm không đùa giỡn, chính là càn quét. Tuy rằng Lý Hạo chỉ nói là muốn thanh trừ một ít yêu ma quỷ quái, thế nhưng hắn cũng không có bàn giao mục tiêu rõ ràng không phải sao? Bốn hầu đến địa phương hợp lại kế, liền vui vẻ quyết định ra đến. Không có một mọn cỏ, không giữ lại ai toàn bộ hại chết. Dung Lục Nhĩ Mi Hầu lại nói, vậy thì là Lý Hạo bàn giao chuyện kế tiếp, nhất định phải hoàn mỹ làm tốt mới được, không phải vậy quá có lỗi với hắn. Hắn ba hầu cũng không có từ chối, bọn họ cảm thấy đến không vấn đề gì, bà ngoại đại lần thứ nhất bàn giao bọn họ làm việc, không hoàn thành thật xinh đẹp không thể được. Tuyệt đối không thể để cho bà ngoại đại thất vọng. Liền, đại càn quét liền bắt đầu, hướng về phương Tây quyết tán, ngoại trừ người sống bên ngoài, hắn một mực hại chết. Có thể ăn đi liền ăn, ăn không vô liền một cây đuốc tiêu hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, làm cho các loại sinh linh tiếng oán than dậy đất, nhưng lại không dám có biểu hiện gì. Đương nhiên, bốn hầu cũng không phải thật máu lạnh vô tình, nếu như ngươi rời đi luôn, cũng không tiếp tục trở về, bọn họ đồng dạng gặp tha cho ngươi một mạng. Vì lẽ đó, trên căn bản tiểu yêu vẫn là lựa chọn đầu tiên, chỉ có những người tự tin thân phận mới bị hại chết. Đương nhiên, bốn hầu vẫn là lướt qua ngu Nhung Vương, chứ cương liệt còn có quyền liêm a. Đây là Lý Hạo cố ý bàn giao, dù sao nếu như đem này mấy cái nhân vật chính cho hại chết, vậy còn tây cái dám du a. Tuy rằng Lục Nhĩ Mi Hầu cho rằng, liền này ba khối liêu căn bản không ra sao có được hay không. Xem ra đánh giỏi nhất hầu tử lại bị một tòa tiện tay đụng vào liền sẽ sụp sơn cho ngăn chặn. Hơn nữa liền lấy con khỉ này thực lực, đừng nói lấy kinh, có thể đi tới một nửa là tốt lắm rồi. Tiên kỳ khả năng còn đủ, từ trung gian bắt đầu, thực lực của hắn liền không dễ xài a. Lục Nhĩ Mi Hầu không biết vì sao từ trung kỳ bắt đầu, đám yêu quái thực lực tăng vọt nhanh như vậy, chỉ cho là càng tới gần phương Tây, cạnh tranh áp lực lại càng lớn. Có cạnh tranh, cái kia tất nhiên gặp tạo thành thực lực tăng trưởng. Ngẫm lại xem, thực lực không mạnh liền chắc là phải bị người khác nuốt lấy, vì lẽ đó nhất định phải liều mạng tăng cao thực lực mới có thể bảo vệ địa vị, hoặc là nói mạng nhỏ. Bốn hầu một đường đánh giết cũng ăn đi, dọc theo đường đi cũng coi như là thử nghiệm không ít quá khứ chưa từng ăn đồ vật. Cái gì tay gấu a ngư dương tiên a, thậm chí còn ăn một chút vật đại bổ, liền tỷ như sừng hiệu, hổ cái này loại hình. Đương nhiên cũng có ăn không được, liền nói thí dụ như một loại quái trùng, dài 9 cái đầu, hắn xưng là chính mình là cửu anh hậu duệ. Có điều Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng kiên quyết không đồng ý, hắn cũng là hồng hoang mở ra liền sinh ra tiên thiên sinh linh, tự nhiên biết cửu anh vị này yêu soái. Người ta là con mẹ nó một cái 9 con điểu, người con mẹ nó là một cái cửu đầu trùng. Khá lắm. Đây là chiếm cái 9 con liền lăng hướng về đồng thời thả. Vậy thì cùng đại đường Lý thị như thế, chiếm cái họ Lý liền lăng nói mình là thái thượng lao quân hậu duệ. Bốn hầu một đường đánh đánh giết, ăn ăn uống uống, có thể coi là đến cuối cùng địa điểm, Sư Đà Lĩnh. Bọn họ đến trước, Lý Hạo đã từng dặn dò quá chỗ này ba yêu lợi hại, muốn cẩn thận nhiều hơn. Trên thực tế, hắn cũng vẹn vẹn là biết nguyên bản nơi này hẳn là tiệt giáo cầu thủ, linh nha hai tiên, thêm vào Như Lai tiện nghi cậu đang tỏa chấn. Cụ thể thực lực khó mà nói, thế nhưng từ Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không suýt chút nữa không dọa đi đáy điểm này đến xem, hẳn là rất mạnh. Bây giờ cầu thủ, linh nha lên phong thần bảng, thu bọn họ vì là vật cưới hai cái xiển giáo Bồ Tát cũng đồng dạng lên bảng, có phải là còn có thể xuất hiện không nhất định. Có điều lấy Phật môn đi đáy tính tới nói, nên tìm người thay thế mới là. Không làm được còn có thể càng mạnh hơn đây. Bốn hầu tiến vào Sư Đà Lĩnh sau, liền tìm cái địa phương bắt đầu trốn. Đồng thời bí mật quan sát Sư Đà Lĩnh ba yêu hướng đi. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cao mày, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sư đà lĩnh này mấy cái yêu xem ra cũng là bình thường a. Đại bằng, hổ còn có một cái không biết là thứ đồ gì, đầu sư tử, đả thân ngọn ý. Ngoại trừ đại bằng có chút thực lực bên ngoài, hắn cũng là rất bình thường a, vì sao phải cẩn thận như vậy đây? Linh Minh Thạch Hầu nhìn một chút chính mình đại ca, mở miệng nói rằng: "Đại ca, chúng ta lên đi, liền này ba cái vô dụng, có cái gì có thể lo lắng?" Lục Nhĩ Mi Hầu liếc hắn một cái, không nói gì. Thông Tí Viên Hầu thấy này, trực tiếp đi đến chính là một cái tát, tốt nhất trên, liền biết trên, ngươi như thế mãng là không được. Chính là, lão gia dặn dò phải cẩn thận, có thể là thật sự có thủ đoạn gì đây. Xích Hào Mã Hầu cũng là nói một câu. Thấy các huynh trưởng đều phản đối, Linh Minh Thạch Hầu cũng chỉ có thể bĩu môi, ủ rũ cúi đầu, dùng bên cạnh cây cỏ tát nổi lên khí. Mà lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện. "Ta lúc đó ai đó? Liền bốn người các ngươi đồ khỉ, còn muốn tấn công ta sư Đà Lĩnh? Thật sự là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn a." Bốn hầu quay đầu lại, chỉ thấy một mặt trên tất cả đều là màu đen lông chim, ương câu miệng, đầu đội kim quan giá hỏa đứng ở phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu cả kinh, trong lòng có chút sốt sắng, theo lý thuyết lấy thực lực của hắn không thể sẽ xuất hiện loại này người khác gần trong gang tấc, hắn nhưng không có phát hiện tình huống. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân không nằm ngoài hai loại, hoặc là đối phương có ẩn giấu tự thân pháp môn, hoặc là chính là thực lực mạnh hơn chính mình. Phải biết, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể không yếu, chỉ so với tổ vu hơi kém một chút mà thôi, cũng là chứng đạo tồn tại. Vì lẽ đó người sau hầu như không thể thực hiện, này đại bằng cũng chính là chuẩn thánh trung kỳ thực lực mà thôi. Bên này đang muốn đây, đại bằng bên kia lại kêu gào lên. "Làm sao? Vừa nhìn thấy ta sợ sẽ sao? Các ngươi không phải muốn tấn công sao? Ta liền đứng ở chỗ này, đến. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mày, Xích Hào Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu cũng là như gặp đại địch. Chỉ có Linh Minh Thạch Hầu không có quá to lớn khác thường, hắn nhìn một chút mấy vị huynh trưởng, lại nhìn một chút đại bằng hung hăng răng rắc, thực sự là không thể nhẫn lại. Lúc này móc ra kim cô đồng chính là một đồng, đại bằng trực tiếp liền bị đập ở trên mặt đất. Hắn vẻ mặt quái lạ, không nghĩ đến chính mình sẽ bị đánh đổ, lúc này không phục nói: "Ngươi, ngươi con mẹ nó đánh lén. Ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi liền đánh ta. Ngươi có gan để ta lên, chuẩn bị kỹ càng lại đánh qua." Linh Minh Thạch Hầu nghe lời này, rõ ràng dừng một chút. Có điều cũng chính là trong nháy mắt, hắn vung đồng tiếp tục đánh lên. "Nghe ngươi nói chính là tiếng người sao? Còn đánh lén? Còn có loại? Phía trên chiến trường ai quản ăn trộm không đánh lén a? Mặt khác, ta chính là không loại thế nào? Ngươi đánh ta a?" Nói xong lời này, hắn lại là một trận nói. "Ồ đúng, ngươi vốn là không phải người, chắc chắn sẽ không nói tiếng người, muốn nói cũng là nói điều nói." Nói chuyện, trên tay tuy nhiên không dừng lại, một đồng tiếp theo một đồng nữa. Đại bằng lông chim lạc một chỗ, cũng không nói ra được lời không phục, chỉ còn dư lại gào thét, gọi đau cơ hội. Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ thấy này, cũng là cảm thấy đến rất kỳ quái. Yếu như vậy sao? Rõ ràng có thể vô thanh vô tức tiếp cận nhóm người mình, làm sao thật đánh tới đây sao không vất vả đây? Nay đại bằng nhìn rất lợi hại, cũng rất dọa người, khuyết điểm duy nhất thật giống chính là không quá cầm đánh. Chương 500, đường xá xa xôi, ngươi vẫn là sớm một chút lên đường đi. Nội tình đã hiểu rõ ràng, ba hầu còn có cái gì tốt do dự. Trên liền xong xuôi, Thông Tí Viên Hầu liều mạng, xông lên chính là một trận đâm a. Khả năng là ghét bỏ đại bằng quá mức ồn ào, hàng này trực tiếp đem kình thiên trụ đâm vào đối phương trong miệng. Không thể không nói vậy thì có chút quá đáng, sao a? Ngươi còn muốn từ trong miệng tiến vào, từ ra chim én bên trong ra sao? Thực cũng có thể lý giải Thông Tí Viên Hầu tại sao muốn bị mồm. Ngươi ngẫm lại xem, loài chim dây thanh có chút đặc thù, có chút điều có thể phát sinh êm thai tốt tiếng ca, có chút liền không xong rồi. Rất hiển nhiên, đại bằng xem như là điều loại này, âm thanh to lớn, cực không êm thai. Đương nhiên, Thông Tí Viên Hầu vốn là cũng không muốn từ ra người chim én bên trong chọc ra đến a, hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Ai bảo loài chim đều là thẳng tính đây? Nhìn trước mắt thảm kịch, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu một mặt kinh dị. Như bây giờ bất việc là bất việc, rút lông trực tiếp là có thể nướng. Có thể đó là binh khí a, sau đó mỗi lần lấy ra gặp nhớ tới tình cảnh này, nhiều lắm cách đứng a. Hai hầu không có đi lẫn vào, từng người đi tìm hổ cùng đầu sư tử quái vật, dự định lại thêm hai cái món ăn. Xích Khảo Mã Hầu tìm tới chính là hổ, đây chính là Phật môn tìm cho đủ số, căn bản không phí bao nhiêu sự liền quyết định. Cái tên này trước khi chết còn gào thét đây. Ta tất tất tất tất Phật môn tất tất tất, các ngươi cái quái gì vậy hổ ta? Không phải nói chỉ là tập hợp tham gia trò vui liền có thể bắt được công đức sao? Cũng không nói muốn chết ta. Như Lai tất tất tất tất. Nói là cái gì Xích Khảo Mã Hầu cũng nghe không hiểu, ngược lại không phải lời hay là được rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu bên này đụng tới tự nhiên chính là cái kia quái thai. Trên thực tế, đồ chơi này cũng không phải quái thai, chính là trước cùng đại lực bọn họ kết bái cái kia xưng là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương. Ngẫm lại cũng rõ ràng à, chỗ này gọi Sư Đà Lĩnh, hắn là Sư Đà Vương, chỗ này là hắn quê nhà. Thiên Đình làm sao cũng không nghĩ đến, cái tên này là từ phương Tây đến. Đương nhiên, nhìn trời kính bên dưới sinh linh không chỗ che thân. Có điều nếu như là có thánh nhân hoặc là cao hơn thánh nhân tồn đang giúp đỡ, vậy thì không giống nhau à. Cái tên này vốn là cũng là tiếp dẫn chuẩn để bồi dưỡng được đến đồ vật. Vốn là chờ có thể dùng thời điểm lấy ra dùng. Nếu không là Tây Du kiếp khó không đủ, bọn họ cũng không thể dùng hắn. Sư Đà Vương cũng không tính yếu, chí ít ở hiện nay yêu tộc bên trong không tính yếu, có thể đụng với Lục Nhĩ Mi Hầu như thế cái quái thai liền không xong rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực đừng nói là Sư Đà Vương, chính là tiếp dẫn chuẩn để đến, cũng chỉ có bị đánh phần. Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nói là dễ như ăn bánh liền giải quyết Sư Đà Vương. Gánh Sư Đà Vương liền đi trở về, nửa đường còn gặp phải gánh hổ tinh đi ra Xích Khảo Mã Hầu. Hai hầu kết bạn sau khi trở về, bốn hầu thoáng tính toán một hồi, này một nhóm hẳn là toàn bộ đi về phía tây trong quá trình nhân vật mạnh mẽ nhất. Mặt sau nên cũng không cao thủ, nói cách khác bọn họ nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, có thể đi Hoa Quả Sơn. Vừa nghĩ tới cái này, bọn họ trong lòng chính là một trận hưng hực. Đồng thời cũng nghĩ tới điều gì, lần này trở lại thế nào cũng phải mang chút gì mới là. Mà sư đà lĩnh ba yêu lại được thật có thể làm lễ vật. Liền, bốn hầu nhổ lông cắt thịt, một hầu gánh một phần hướng về Hoa Quả Sơn mà đi. Vừa đến địa phương, các hầu từ hầu tôn phản ứng vô cùng mãnh liệt, gặp lại đại vương môn tự nhiên là rất vui mừng. Bốn hầu cũng không do dự, phân phó lên loa đốt dầu, chúng ta mở màn tiệc rượu. Mấy con khỉ động tác không chậm, lửa đốt được, thịt vào nồi. Một luồng hương vị rất nhanh sẽ tản mắt ra, mấy con khỉ là nước miếng chảy ròng a. Nếu không là đại vương môn không cho, bọn họ hiện tại đã nghĩ chảo khối thịt đi ra nếm thử. Chỉ chốc lát sau, bốn hầu mò lên một khối nếm thử, lúc này mới vung tay lên, các hải nhi, ăn đi. Ra lệnh một tiếng, mấy con khỉ ba chân bốn cẳng bắt đầu tranh đoạt. Mấy cái nhanh tay vội vàng đem thịt đặt ở trong miệng. Kết quả rõ ràng, khẳng định là bỏng miệng a. Năng mấy con khỉ mặt đều dữ tợn, dù là như vậy, bọn họ cũng không có phun ra. Đùa giỡn, đến miệng bên trong thịt còn có thể phun ra. Nằm mơ đây. Bốn hầu thấy này, không còn gì để nói, liền vội vàng nói, đều ăn từ từ. Năng a, ăn xong còn có, các ngươi gấp cái gì? Nói năng không nghe sao? Hướng về trong nồi đào cái kia không sợ bỏng chết ngươi a? Các ngươi vì cả lâm cũng là không ai. Bốn hầu rất bất đắc dĩ, có điều thấy các hầu từ hầu tôn như thế tranh đoạt, cũng là tương đương hài lòng. Cùng lúc đó, Giang Lưu Nhi, hiện tại gọi Huyền Trang, đã bái biệt Đường Vương chính thức xuất phát. Nói đến, đại đường lấy Thái Thượng Lão Quân vì là tổ, có thể nói đốc tin đạo môn, mặc kệ có thật lòng không, ngược lại ở bề ngoài là như vậy một cái tình huống. Phật môn rất yếu, sở dĩ Đường Vương sẽ chọn đệ tử cửa Phật lấy kinh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại đường Thái tử Lý Thừa Càn đột nhiên sinh ra bệnh hiểm nghèo. Đạo môn cứu chữa không được, cuối cùng là Huyền Trang cứu hắn. Trên thực tế, thánh nhân thủ đoạn, tầm thường đạo môn lại há có thể giải quyết. Huyền Trang tự nhiên cũng sẽ không chữa bệnh, chỉ là ở hắn giả trang chữa bệnh thời điểm, tiếp dẫn thu tay về đoạn mà thôi. Đường Vương rất cảm kích, tuy nhiên không có ý định tôn sùng là thượng vị, chỉ đáp ứng rồi thủy bộ pháp hội việc. Sau đó phương Tây lại hiện thánh hai lần, đưa tới Cửu Hoàn Tích Trượng cùng Cẩm Lan áo cà sa. Đường Vương tín ngưỡng kiên định, vẫn cứ không có thay đổi ý tứ, đang muốn nên xử lý như thế nào thời điểm. Huyền Trang đưa ra muốn hướng về phương Tây một nhóm, vì là đại đường thu hồi chân kinh, phổ độ chúng sinh. Đường Vương mừng rỡ trong lòng, chân kinh giả kinh hắn không để ý chút nào, hắn lưu ý sự tây đường đi đồ xa xôi, không làm được chết ở trên đường, cái kia không phải quyết định sao? Huống hồ coi như không có chuyện gì ở trên đường, chờ hắn lấy kinh trở về cũng không biết năm nào tháng nào, chí ít trong thời gian ngắn chính mình không cần lo lắng. Kết quả là, Đường Vương đồng ý Huyền Trang yêu cầu, biếu tặng các trồng cây, đưa một thất tốt nhất ngựa mã, thậm chí bái hắn vì là ngự đệ. Huyền Trang cảm kích đến tột đỉnh, chưa kịp hắn phát biểu một hồi cảm động lòng người lên tiếng đây. Đường Vương liền mở miệng, huynh đệ, thiên trúc con đường này nguy hiểm có chút lớn, thu hoạch cũng rất cao, có điều đường xá xa xôi, vẫn là nhanh nhanh xuất phát đi. Nói xong, dặn dò người đỡ Huyền Trang lên ngựa sau, hắn dốc hết sức chiếu mông ngựa chính là một roi. Tuấn mã bị đau, giật ra móng liền chạy a. Huyền Trang căn bản không kịp nói cái gì, cho dù nói rồi cũng nghe không rõ ràng, chỉ nghe được một chuỗi a a a a a tiếng vang. Đường Vương nhìn một chút các đại thần, ngự trọng tâm trường nói, nhà ta đệ đệ vừa nghĩ tới có thể vì ta đại đường đạt được chân kinh, kích động đều nói không ra lời. Chúng đại thần vừa nghe lời này, lạnh ứa ra mồ hôi, cũng chỉ có thể phối hợp nói rằng, bệ hạ thánh minh. Huyền Trang bên này, không thể không nói ngựa mã chính là ngựa mã, tốt nhất chính là tốt nhất. Con ngựa này thần tuấn vô cùng, chân chính có thể làm được ngày đi ngàn dặm, dạ hành 800. Nay một roi hạ xuống, trực tiếp chạy một ngày một đêm mới dừng lại. Hơn 1800 dặm địa, Huyền Trang hai cái bắp đùi dễ, cái đã bị mài đến máu me đồng địa. Hắn mất công sức xuống ngựa, lấy ra lương khô dự định nghỉ ngơi mấy ngày, để mã hưu tức một hồi, cũng nuôi dưỡng chân. Chương 501, khó đây. Ta khó đây. Ta kế hoạch xong 9981 khó đi đâu rồi? Lúc này, phương Tây địa vực, Linh Sơn. Như Lai biết lượng kiếp đã bắt đầu, trong lòng không khỏi có chút. Phải biết, này một làn sóng giả lượng kiếp, hoặc là nói nhân tạo lượng kiếp nhưng là phí không ít sự a. Không chỉ có muốn liên động phương Đông, cùng Thiên Đình còn có đạo môn hợp tác, còn muốn điều khiển nhân tộc, để Kim Thiền Tử có thể thượng vị. Thành thật mà nói, vì việc này, Như Lai tóc đều đi không ít, trên đỉnh đầu đều ít đi hai cái phát bóng. Cũng may tất cả thuận lợi, đợt này xem như là ổn, đến tiếp sau chỉ cần chờ công đức quần quận đến là tốt rồi. Ân. Tuy nói muốn phân cho Thiên Đình cùng đạo môn một ít điểm này ít nhiều có chút đáng tiếc đi, nhưng người ta cũng làm việc, cũng phối hợp không phải, cũng không thể lại muốn ngựa chạy, lại muốn ngựa không ăn cỏ chứ. May mà phân ra đi không nhiều, chủ yếu công đức vẫn là phương Tây độc chiếm. Lúc này, Như Lai cảm giác mình thực sự quá thông minh, không thẹn là hai vị Phật chủ phụ tá đắc lực. Liên chính mình này sắp xếp, người bình thường ai có thể làm được đến? Ai có thể muốn lấy được? Quả thực có thể gọi hoàn mỹ được rồi. Nghĩ đến bên trong, nội tâm hắn ngay lập tức sẽ nhẹ nhàng, có chút không vừa lòng, bởi vì rất nhiều Bồ Tát La Hán cũng không có tán thưởng chính mình, điều này làm cho hắn cảm giác rất khó chịu lợi. Kết quả là, Như Lai nhắm hai mắt lại, trung khí mười phần nói rằng: "Chư vị, Kim Thiền Tử lúc này đến nơi nào? Nghĩ đến đã muốn gặp phải cái kia dần tướng quân chứ?" Dứt tiếng, bốn phía yên tĩnh, không người đáp lại. Như Lai cảm thấy đến có chút kỳ quái, chỉ có thể mở hắn vì dạ vờ thâm trầm mà nhắm lại hai mắt, mắt nhìn phía dưới mọi người. Lại phát hiện mọi người sắc mặt đều là quái dị vô cùng, loại này quái dị không phải là cứng ngắc, càng không phải khó chịu. Ngẫm lại xem, Như Lai muốn có được tán thưởng mà, những người này đều là nhân tinh, há có thể nhận biết không ra Như Lai trong lời nói ý tứ. Khó tránh khỏi gặp hiện lộ ra thần sắc quái dị. Dù sao, đương sự nhân chủ động muốn cầu người khác tán thưởng chuyện như vậy, rất khó không để cho người khác loạn tưởng. Nhưng mà, sắc mặt của bọn họ cũng không phải loại tâm tình này, phản mà là một loại không nói gì bình thường lúng túng. Trên thực tế, nếu là bọn họ đều là cứng ngắc cùng khó chịu, Như Lai còn có thể lý giải. Có thể loại này không nói gì, liền để Như Lai hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu hỏi một câu, các ngươi làm sao? Ta nói sai cái gì? để cho các ngươi như vậy kỳ quái. Đông đảo Bồ Tát La Hán dồn dập lắc đầu, sắc mặt nhưng là càng quái dị. Lần này, Như Lai cũng không chịu được nữa, sắc mặt tái xanh nói: "Có việc liền nói, dáng dấp như vậy là gì ý? Chúng ta là một đoàn thể, có cái gì không thể nói? Các ngươi lại lời nói như vậy, có phải là cần ta đem Phật chủ môn tìm đến mới bằng lòng nói a?" Này vừa nói, Bồ Tát La Hán sắc mặt đột nhiên biến hóa, từng cái bước lên vẻ mặt sợ hãi, liền nói: "Không cần, không cần, không cần phải. Chính là một chút việc nhỏ liền không muốn làm phiền Phật chủ môn." "Đúng đúng đúng, tự chúng ta có thể giải quyết." Thế này, Như Lai hừ một tiếng, sớm như vậy không là tốt rồi sao? Cần phải để cho ta tới ngạnh, chuyện này đối với đại gia cũng không dễ hiểu sao? Vì lẽ đó đến cùng có chuyện gì, nói mau đi. Nghe hắn nói như vậy, Bồ Tát La Hán môn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phật tổ hỏi Kim Thiền Tử có hay không gặp phải Dần Tướng Quân đúng không? Chính là, Như Lai gật gù. Ngươi có thể chính mình nhìn, bất quá chúng ta vẫn là thay ngươi nói rồi đi. Kim Thiền Tử cũng không có gặp phải Dần Tướng Quân. Ồ, không gặp phải. Như Lai nghe Bồ Tát La Hán môn lời nói sau, nhíu mày, trả lời một câu. Hành động như thế chậm sao? Ta nhớ rằng có từng nói để Đường Vương cho một thất ngựa tốt ta. Làm sao sẽ tiến lên như vậy chi chậm? Lần này lầm bầm lầu bầu giống như vừa nói. Bồ Tát La Hán môn liền cùng nhau run rẩy một hồi. Một vị gan lớn La Hán mở miệng nói rằng: "Kim Thiền Tử tiến lên không chậm, lúc này nghĩ đến đã muốn đến Lưu Sa Hà." Này vừa nói, Như Lai vô bàn đứng dậy: "A, ngươi nói cái gì? Lưu Sa Hà? Vậy làm sao gặp không gặp phải Dần Tướng Quân?" Sự thực chính là như vậy. Cái kia La Hán buông tay nhún vai một cái nói: "Đừng nói không gặp phải Dần Tướng Quân, dọc theo đường đi cái gì đều không gặp phải, liền ngay cả an bài xong Ngu Nhung cùng Chư Cương Liệp cũng đều ẩn nút Kim Thiền Tử." Như Lai đều kinh ngạc. Hắn vung tay lên, tức giận nói: "Không thể, tuyệt đối không thể. Những này an bài xong sự tình làm sao sẽ không thành?" Nghe lời này, cái kia La Hán thở dài nói: "Ngược lại sự thực chính là như vậy, ngươi không tin lời nói đều có thể chính mình suy tính một, hai." Như Lai liếc miết vị này La Hán, cũng không có nói nhảm nữa, lập tức nắm chỉ bấm toán. Này một tính được, hắn mặt đều trắng. Sự thực chính như cái kia La Hán từng nói, đừng nói là Dần Tướng Quân, liền sợi lông đều không gặp gỡ. Hơn nữa lúc này Kim Thiền Tử cũng đã gần quá Lưu Sa Hà. Then chốt là, còn cờ mờ nờ muốn là Thiên Đình Trích Tiên chủ động thổ hắn quá khứ. Này cờ mờ nờ liền thái quá. Trên thực tế, còn có càng thái quá Như Lai cũng không biết. Lưu Sa Hà Hà Yêu, cũng chính là trước Hạo Thiên Quyển Liêm đại tướng không chỉ có đà. Còn một cái thánh tăng chú ý an toàn, thánh tăng có hay không khỏe loại hình quan tâm lời nói. Làm cho Huyền Trang, cũng chính là Giang Lưu Nhi hoặc là nói Kim Thiền Tử một trận thật không tiện. Lúc này, Quyển Liêm trên cổ mang do 9 cái đầu lâu xuyến thành trang sức phẩm, hầu đi Huyền Trang. Ách, cũng chính là để Huyền Trang cưới ở trên cổ của mình, gánh hắn qua sông. Trên thực tế, Quyển Liêm biết Huyền Trang là ai, cũng biết đây là Kim Thiền Tử thứ 10 thế. Hắn đang bị biếm hạ phàm thời gian liền biết rồi đây là Phật môn âm mưu, mà hắn cũng là cái tính tình trung tâm người, đơn giản tới nói hắn Quyển Liêm cũng là muốn mặt mũi, có tính khí được rồi. Liền, nộ ăn Kim Thiền Tử 9 vị trí đầu thế, chỉ cần trở lại một đời, này Tây Du liền không thể thành, 10 đời người lương thiện nhất định lập tức thành Phật. Quyển Liêm nguyên bản là ý định này, ngươi Phật môn tính toán ta cờ mở nở liền để ngươi Tây Du không thể thành. Mắt thấy lập tức kế hoạch liền thành, đột nhiên liền nhảy ra 4 cái hầu tử, yêu cầu mình hầu hạ thật sau khi đến hòa thượng. Phía trước nói rồi, Quyển Liêm cũng là có người nóng tính, đâu có thể nào tầm mệnh. Hai bên ra tay đánh nhau. Nha không đúng, là chính mình một phương diện bị hành hung. Này 4 cái hầu tử quá mạnh mẽ, then chốt bọn họ còn chưa giết chính mình, chính là đánh hắn, không ngừng đánh hắn. Đồng thời còn dùng ngôn ngữ công kích hắn, lấy đặt đến thân thể, tâm linh hai phương diện tàn phá. Then chốt là, chính mình không chỗ có thể trốn a. Liền ngay cả luôn luôn am hiểu thủy chiến cũng không xong rồi, bên kia một cái hồng cái mông đại mã hầu lại là thủy chiến. Cuối cùng, hắn chỉ có thể oan ức mà đáp ứng rồi mấy con khỉ yêu cầu. Cuối cùng mấy con khỉ còn khen hắn nhớ tới rất nhanh, so với cái kia chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh xú heo mạnh hơn nhiều. Quyền Liêm rất bất đắc dĩ, đồ chơi này có cái gì có mạnh hay không? Tiếp thu trầm liền nhiều ai mấy đốn đánh thôi. Lúc này, Huyền Trang đã đến bên bờ, Quyền Liêm thở phào nhẹ nhõm, căn bản chưa cho đối phương cơ hội cáo biệt, một hồi tiến vào trong nước. Hắn quyết định ngay ở này lăn lộn, tiêu giao làm cái yêu quái không cái gì không tốt đẹp. Một bên khác, Như Lai càng toán, sắc mặt liền càng là trắng xám. Đến cuối cùng, hắn vô ý thức kêu to một tiếng. Khó đây, ta khó đây. Ta kế hoạch xong 9981 khó đi đâu rồi? Chương 502, không được, nhất định phải tìm Phật chủ. Này vừa nói, nguyên bản còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí cảm giác mình quả thực đại từ bi, ngăn cản Như Lai tìm Phật chủ là cứu đối phương một mạng Bồ Tát La Hán môn nhất thời cả kinh. Bọn họ chỉ biết Kim Thiền Tử tốc độ tiến lên rất nhanh, hoặc là nói chỉ là nghi hoặc Kim Thiền Tử là dựa vào cái gì kỹ xảo mới có thể đầu cơ trục lợi né qua kiếp nạn. Căn bản không nghĩ tới hắn khả năng, dù sao bọn họ tuy rằng không phục Như Lai, có thể Như Lai năng lực vẫn là rõ như ban ngày. Đơn giản tới nói chính là Như Lai có năng lực kế hoạch xong Phật môn tất cả. Bọn họ không phục chỉ là Như Lai tư lịch, mà không phải năng lực. Thành thật mà nói, luận năng lực, luận nghiệp vụ trình độ, bọn họ có một cái toán một cái, thật liền không phải là đối thủ của Như Lai. Điểm này chính bọn hắn cũng là thừa nhận. Mà bây giờ nghe Như Lai nói như vậy, bọn họ lại làm sao có khả năng không choáng váng đây? Bọn họ nhìn Như Lai biến hóa thất thường sắc mặt, cũng không có hỏi nhiều, lập tức bắt đầu đẩy tính ra. Nay vừa suy tính mới phát hiện, bọn họ vì chiếm trước công đức mà an bài xuống những người sủng vật, đồng tử chờ các thủ đoạn toàn bộ đều không còn. Không phải chạy trốn, hoặc là ẩn đi, là hoàn toàn biến mất rồi. Chân chính bị lưu lại cũng chính là Ngu Nhung cái này vệ sĩ, Chư Cương Liệp cái này lưu manh, còn có Quyển Liêm cái này khôi hài đảm đương. Nha đúng, còn có bị mưu hại Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt. Chỉ là những người này căn bản không có tùy tùng Kim Thiền Tử xuất phát, Ngu Nhung vẫn là lẻ loi nằm ngoài dưới Ngũ Chỉ Sơn, ăn thiết hoàn uống nước đồng. Chư Cương Liệp cũng là khỏe mạnh trà trộn ở Cao Lao Trang. Ngao Liệt lòng tràn đầy nghi hoặc mà chờ đợi ăn đi đi ngang qua hòa thượng ngựa trắng, thật chính mình biến thành mã. Cho tới Quyền Liêm, mới vừa thổ Kim Thiền Tử vượt qua Lưu Sa Hà. Lần này, đừng nói Như Lai, Đông Đảo Bồ Tát La Hán cũng hoảng hồn. Mồm năm miệng 10, Liễu Gia Liễu Díu thảo luận lên. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Chúng ta sắp xếp làm sao đều không rồi? Làm sao có thể nói lời thô tục đây? Thiện hai, muốn nói cũng là ta nói a. Mẹ nó, đừng bần, đến cùng là chuyện ra sao a? Đến mau mau biết rõ mới được. Ai còn không biết đến mau nhanh biết rõ a? Vấn đề này không phải không làm rõ được sao? Phía dưới tranh luận cũng làm cho Như Lai tỉnh lại, hắn cau mày, sắc mặt tái xanh, phảng phất là một tòa bất cứ lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát bình thường. Bồ Tát La Hán môn cũng không có chú ý tới tất cả những thứ này, nhưng vẫn là làm theo ý mình thảo luận. Như Lai rốt cục không thể nhịn được nữa, tưởng tượng một chút, ngươi vốn là nằm ở phiền lòng trạng thái, bên cạnh còn có một đám đông người liễu ra liễu díu ồn ào, ngươi gặp có cái gì cảm giác? Như Lai lúc này chính là như vậy cảm giác, hắn nộ quát một tiếng, câm miệng. Này một tiếng tương đương có uy lực, Bồ Tát La Hán môn sửng sốt một chút, lập tức yên lặng như tờ nhìn về phía Như Lai. Thế này, Như Lai chậm rãi nói rằng, việc này quá mức kỳ lạ, chúng ta cùng nhau suy tính, xem rốt cục phát sinh cái gì. Chúng ta tu vi nói chung tương đồng, mỗi mấy người làm một tổ, suy tính một cái nào đó cái đoạn thời gian là tốt rồi. Trước đã nói, Như Lai năng lực là có, càng là tổ chức năng lực rất mạnh. Đổi làm bình thường, Bồ Tát La Hán môn tất nhiên sẽ không cam lòng tình nguyện phục tùng sắp xếp. Có thể hiện tại này không phải tình huống đặc biệt sao? Kết quả là, Bồ Tát La Hán môn túm năm tụ ba, rất nhanh sẽ dựa theo Như Lai sắp xếp bắt đầu đẩy tính ra. Rất nhanh. Suy tính hoàn thành, chỉ là kết quả có chút không như ý muốn, bởi vì ai cũng không có toán ra đến để phát sinh cái gì. Mà chính khi mọi người thất vọng thời gian, một vị Bồ Tát nói rằng, chúng ta bên này có thu hoạch, đều suy tính ta khoảng thời gian này. Dứt tiếng, Linh Sơn tất cả mọi người dồn dập suy tính lên vị này Bồ Tát đoạn thời gian. Kết quả đúng là có, mục tiêu tựa hồ là ba cái hoặc là bốn cái. Chỉ là căn bản không nhìn ra là vật gì, chỉ nhìn thấy mông lung không rõ bóng đen. Then chốt là, bóng đen chỉ có ba cái, thế nhưng bọn họ có một cái đại ca, có thể ba cái bóng đen ai cũng không phải đại ca. Vậy thì đại diện cho còn có người thứ tư. Được như vậy một cái mông lung không rõ kết quả. Như Lai sắc mặt khỏi nói thật khó nhìn. Mọi người đều biết, lượng kiếp đồng thời, nhân quả thì sẽ không rõ, thế nhưng Tây Du lượng kiếp cũng không phải thật sự là lượng kiếp. Không có cái gọi là nhân quả không rõ hiện tượng. Thế nhưng hiện tại này suy tính không ra nguyên nhân cũng chỉ có hai cái, hoặc là đối phương có che chắn thủ đoạn, hoặc là chính là thực lực mạnh quá nhóm người mình. Như Lai xem hướng về phía dưới, chậm rãi nói rằng, các ngươi có thể có người toán ra thân phận đối phương. Phía dưới Bồ Tát La Hán đều là lắc lắc đầu, biểu thị chính mình coi không ra. Như Lai thấy này, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, hắn biết Bồ Tát La Hán bên trong cũng có am hiểu thôi diễn chi đạo người. Cái này cũng là hắn hy vọng cuối cùng, bởi vì suy tính không ra còn có một trường hợp, vậy thì là thôi diễn chi đạo không đủ tinh thông. Thế nhưng hiện tại con đường này cũng lấp kín, chí ít ở Linh Sơn trên là bị triệt để lấp kín. Đông đảo Bồ Tát La Hán cũng là thở dài, đầy mặt cay đắng. Phải biết, từ khi thành lập Linh Sơn tới nay, chân chính cần dùng đến cơ hội của bọn họ nhưng là không nhiều. Thế nhưng mỗi lần dùng đến bọn họ lúc, đụng tới trùng hợp đều là bọn họ không thể ra sức sự. Cứ thế mãi, chỉ sợ bọn họ không tốt lắm bàn giao a. Phải biết, Như Lai mặc dù sẽ lấy quyền ép người, nhưng cũng vẹn vẹn là cờ trách vài câu mà thôi. Có thể hai vị Phật chủ liền không như thế nhân tử, bọn họ là con mẹ nó thật trừng phạt ta. Cái trước bởi vì hành sự bất lực mà bị trừng phạt người, hiện tại còn ở nằm trên giường nghỉ ngơi. Cái kia đã là mấy trăm ngàn năm chuyện lúc trước, có thể thấy được lúc đó thương nghiêm trọng đến mức nào. Bồ Tát La Hán môn cũng sợ chính mình bước góp chân, trở thành cái kế tiếp trọng thương người a. Mọi người trái lo phải nghĩ, lúc này Như Lai lại đột nhiên nói rằng, không được hay là đi tìm Phật chủ đi, để bọn họ tính toán một chút, có thể có kết quả. Này vừa nói, mọi người đều kinh. Dĩ nhiên thể hiện ra cảnh tượng khó tin, Bồ Tát La Hán lần đầu chung một chiến tuyến, nhất trí cho rằng không muốn phiền phức Phật chủ. Phật tổ, một chút việc nhỏ, vẫn là không muốn làm phiền Phật chủ một chứ. Một vị Bồ Tát lập tức nói rằng, bên cạnh một vị La Hán lập tức nói tiếp, chính như Vô Tận Ý nói, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta liền có thể làm, không cần làm phiền Phật chủ môn. Việc nhỏ, ta Phật môn mưu tính lượng kiếp hồi lâu, bây giờ ra vấn đề lớn như vậy, không phải là việc nhỏ à? Như Lai âm dương ngừng ngắt nói một câu, then chốt là chúng ta căn bản coi không ra, không tìm Phật chủ làm sao bây giờ? Vô Tận Ý Bồ Tát nghe lời này, lập tức nói rằng, như Trường Mi nói, đây quả thật là việc nhỏ, coi không ra giải thích chúng ta tu hành không đủ, nhưng người sống không thể để cho đi đái ngột chết không phải? Chúng ta có thể nhân lực tìm kiếm mà, đại gia nói có đúng hay không? Nói, Vô Tận Ý Bồ Tát nhìn một chút Chu Vi Bồ Tát La Hán Môn, hỏi một câu. Mọi người lập tức trả lời, bọn họ ai cũng không hy vọng Phật chủ biết bọn họ hành sự bất lực. Như Lai thấy này, lúc này mới gật gật đầu nói, các ngươi đã nói như vậy. Như Lai ban cái nút, Bồ Tát La Hán Môn cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra cổ họng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Như Lai, chỉ lo hắn nói ra cái gì không tốt lời nói đến. Ai biết, Như Lai dừng lại một lát sau, lập tức nói gió lớn chuyện, vậy các ngươi con mẹ nó còn không mau mau hành động. Lại hao tổn nữa, Kim Thiền Tử đều con mẹ nó muốn đến Linh Sơn. Bồ Tát La Hán Môn nghe lời này, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng cũng không có làm lỡ, từng cái bay khỏi Linh Sơn. Như Lai nhìn mọi người rời đi bóng lưng, tâm nói rằng, hy vọng có thể có cái kết quả tốt đi, không phải vậy thật sự muốn đi tìm Phật chủ môn. Các ngươi cho rằng liền các ngươi không muốn tìm đây. Thật muốn đi tìm đi, trước hết cũng là xui xẻo nhất khẳng định là ta. Chương 503, ta đến Tây Thiên hỏi ta Phật, Phật nói ta cũng không có biện pháp. Đông đảo Bồ Tát La Hán từng người tìm kiếm, các loại tìm hiểu. Có thể vấn đề là tự tây hướng đông trên đường đã sớm hiểu không có người ở. Nha, chí ít không có yêu yêu quái quái, bọn họ muốn nghe được cũng đánh không nghe được a. Dọc theo con đường này cũng là còn lại một ít người bình thường, mà người bình thường lại có thể biết gì đó đây? Vì lẽ đó, này một phen tìm hiểu, bọn họ nhất định gặp tay trắng trở về. Sự thực cũng đúng là như thế, Bồ Tát La Hán môn cực khổ rồi rất lâu, vẫn cứ tra xét không có kết quả sau. Mọi người chỉ có thể mệt mỏi trở về Linh Sơn. Như Lai thấy mọi người trở về, nguyên bản còn rất vui vẻ, cho rằng bọn họ điều tra rõ trắng, mở miệng liền hỏi, các ngươi trở về đến mức rất nhanh à, quả nhiên là không có áp lực sẽ không có động lực. Sự tình tra thế nào rồi? Có thể có kết quả. Như Lai là lòng tràn đầy vui mừng, chúng Bồ Tát La Hán nhưng là túi đầu đủ rũ. Thấy tình cảnh này, Như Lai xem như là rõ ràng, sắc mặt lúc này biến đổi. Các ngươi có thể không cần nói cho ta, cũng không có tra được a. Không phải vậy ta chỉ có thể lên tìm Phật chủ. Bồ Tát La Hán môn sắc mặt khó coi, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài khí. Ngươi đi được rồi, ngược lại chúng ta là không có cách nào. Không sai. Cái gì cũng không tìm tới, cái gì con mẹ nó cũng không tìm tới. Nhìn phản ứng của mọi người, Như Lai cả khuôn mặt đều cứng ngắc. Hắn đương nhiên biết nhóm người này không có đùa giỡn, cũng không dám với những chuyện này đùa giỡn. Nhưng hắn trước sau vô pháp tin tưởng. Cuối cùng, chỉ có thể một mình đứng dậy, tự mình tìm kiếm. Đông đảo Bồ Tát La Hán nhìn hắn rời đi bóng người, trong lòng rất là làm khó dễ. Đang suy nghĩ đến cùng nên làm như thế nào. Có muốn hay không chạy? Có thể vấn đề là, liền có thể chạy đi nơi nào đây? Ở thánh nhân trước mặt, bọn họ những này đại la, chuẩn thánh thực cùng người phàm không hề có sự khác biệt. Có thể không chạy, khó tránh khỏi sẽ gặp phải trừng phạt ta, tuy nói nhân số đông đảo, không nhất định gặp đến phiên ai. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, lớn như vậy số lượng, trời mới biết có thể hay không đến phiên chính mình a. Trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào nên đi nơi nào chết tuần hoàn ở trong. Lại nói như Lai bên này rời đi Linh Sơn sau, tự nhiên không có trực tiếp đi đến Tu Di Sơn, mà là khắp thế giới tra manh mối, kết quả không cần nói cũng biết. Hắn xem như là nhìn thấy cái gì gọi là không có một mảng cỏ. Đừng nói yêu yêu quái quái, chính là vừa có hy vọng thành đạo hoa cỏ cây cối, cũng đều bị bới, đứt dễ. Như Lai như là không đầu con rồi bình thường khắp nơi loạn ba, có thể trước sau là cái gì đều không tìm được. Đi khắp tự đông hướng tây sở hữu đường, được kết quả chỉ có một cái, vậy thì là hoa quả sơn có bốn cái hầu tử đại vương, tất cả những thứ này đều là bọn họ tạo thành. Đương nhiên, này quy công cho ngu nhung à, hàng này nhìn thấy Như Lai lại như là nhìn thấy người thân tự. Ngẫm lại xem, hắn dù sao cũng là tiếp dẫn phái ra, mà Như Lai lại là phương tây giang hồ, điều này đại biểu có thể tùy ý nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề. Này xem như là người tâm phúc, nguyên nhân chính là như vậy, ngu nhung mới dám nói ra trận tướng. Như Lai vừa nghe lời này, giận tím mặt a. Hướng về phía hoa quả sơn liền đi tới, một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp. Thực cũng thật lý giải, phương tây lần này làm ra lượng kiếp liền có thể được công đức, mà công đức đối với bọn họ tới nói như phàm nhân tiền tài. Này không phải có câu nói gọi đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ sao? Bốn hầu làm việc sự tình, theo Như Lai chính là sự tình như thế. Như Lai nổi giận đùng đùng đến hoa quả sơn, ở tầng ngoài cùng liền nhìn thấy một cái hai tay thật dài hầu tử đang bị lượng lớn hầu tử vây quanh. Như Lai nhìn bọn họ như vậy hài lòng dáng dấp, khí liền không đánh một chỗ đến a. Nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia hồ tôn nghe thật, mau gọi nhà ngươi quản sự đi ra, bằng không đừng trách Phật gia đại khai sát giới. Nay vừa nói, mấy con khỉ nhất thời sức sở, cặp kia cánh tay thật dài hầu tử cũng bởi vì câu nói này đứng lên. Hắn liếc miết Như Lai, khinh thường nói: "Ngươi này con lửa chọc rất không lễ phép, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, liền dám to gan ngang ngược." Như Lai cũng bị lời này cho làm tức giận, vận chuyển pháp lực, muốn cho đối phương cái giáo huấn. Có thể vấn đề là, con khỉ này không mắc bẫy này à, vị này không phải là người khác, chính là Thông Tí Viên Hầu. Tuy rằng không giống đại ca, nhị ca như vậy đã tới Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới đi, thực cũng gần như, cũng chính là như vậy một tầng giấy cửa sổ trình độ. Hắn cùng Như Lai xác thực đều là chuẩn thánh, có thể chuẩn thánh cùng chuẩn thánh là không giống, khác nhau nhưng là tương đương to lớn. Thông Tí Viên Hầu phất phất tay, cái kia nhìn như mãnh liệt sóng pháp lực liền tiêu tan không thấy hình bóng. Như Lai nhất thời choáng váng, chưa kịp hắn phản ứng lại đây. Thông Tí Viên Hầu liền xông lên trên, móc ra cây gậy này một trận đánh a. Hơn nữa, cũng không biết có phải là trước làm đại bằng thời điểm thức tỉnh rồi cái gì sở thích đặc biệt, hắn hiện tại đặc biệt đồng ý dùng cây gậy hướng về người trong miệng đối, tốt nhất nếu có thể từ ra chim én bên trong đối đi ra càng tốt hơn. Trước đây hắn đã thí nghiệm nhiều lần, tuy rằng không quá thuận lợi đi, nhưng tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Có thể lần này, nhưng là dị thường gian nan, thử nhiều lần cũng không được. Cuối cùng đâm Như Lai đều trợn mắt khinh thường, cũng không thể thành công. Thông Tí Viên Hầu quả đoán từ bỏ, giơ tay vỗ vỗ Như Lai khuôn mặt nói rằng: "Ngươi có thể cút đi, lần sau đem thủ đoạn áp phích đánh bóng điểm, đừng người nào cũng dám nhạ." "Ồ không đúng, lần sau ngươi nên lễ phép một điểm, đối với người lễ phép tình huống, nói như vậy đều sẽ không quá thảm." Như Lai bị hung bạo đánh cho một trận, lúc này còn ở choáng váng ở trong, ngoại trừ gật đầu cái gì cũng làm không được. Thấy hắn gật đầu, Thông Tí Viên Hầu mới buông tha hắn, xoay người trở lại đàn khỉ ở trong, tiếp thu mấy con khỉ hoan hô cùng tình yêu. Đương nhiên, cũng chưa quên nói cho Như Lai mau mau lăn. Như Lai cũng không đốc, biết mình tài nghệ không bằng người, nơi nào còn dám đối xử. Hắn biểu thị mình lập tức lăn, Tôn Tử mới đồng ý ở chỗ này chịu đòn đây. Sau đó, hắn như một làn khói rời đi Hoa Quả Sơn, bay thẳng đến Tu Di Sơn phương hướng mà đi. Đương nhiên, còn không quên đi một chuyến Ngũ Chỉ Sơn, tuy rằng cũng không tiện đường, thế nhưng có thể tát xỉ cũng là tốt ta. Nói thực sự, Ngu Nhung Vương quả thật có cùng Như Lai so sánh hơn thua năng lực, làm sao có Ngũ Chỉ Sơn, hoặc là nói tiếp dẫn chuẩn đề đưa ra đạo kia chân ngôn áp chế, hắn cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Như Lai phát tiết một trận, lúc này mới rời đi, lưu lại vô cùng đáng thương Ngu Nhung Vương. Ở Ngũ Chỉ Sơn làm lỡ một ít thời gian, Như Lai mang theo ung dung tâm tình, không ngừng không nghỉ đi Tu Di Sơn. Rất nhanh, dẫn theo địa phương, Như Lai đi thẳng vào. Đi vào chưa kịp thấy rõ người đâu, từ ngực liền quỳ trên mặt đất, một cái nước mũi một cái lệ khóc tổ a. Phật chủ, ta khó a, ta quá khó khăn. Thật vất vả an bài xong lượng kiếp, hiện tại toàn xong xuôi. Ta khổ a. Mắt thấy Như Lai cử động tiếp dẫn chuẩn đề tại chỗ liền choáng váng, không biết hàng này lại chỉnh này ra là muốn làm gì, bọn họ chỉ biết mỗi lần một chỉnh này ra chuẩn không chuyện tốt. Có thể nghe đến phía sau lời nói lúc, hai người tất cả giật mình. Ngươi hay nói, đến cùng là chuyện ra sao? Như Lai cũng không do dự, lập tức nguyên bản bản giao lên. Sau khi nói xong, lại lần nữa bái ngã xuống đất nói, Phật chủ, các ngươi phải làm chủ cho ta a. Tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, sau đó thở dài nói, ngươi tìm đến chúng ta cũng không có cách nào a. Chương 504, mơ mơ hồ hồ Tây Du lượng kiếp. Tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên biết bốn hầu, trên thực tế, Tây Du bắt đầu thời điểm bọn họ liền muốn dùng đến bốn hầu hai. Hoặc là nói càng sớm hơn trước bọn họ liền biết bốn hầu hai cùng bọn họ hữu duyên. Bọn họ cũng quả thật có cơ hội bắt cóc cái kia hai hầu, cũng chính là Lục Nhĩ Mi hầu hòa thượng là Ngũ Thải Thần Thạch Tôn Ngộ Không. Chỉ là lúc đó duyên phận chưa đến, bọn họ không tốt trực tiếp ra tay mà thôi. Đợi được muốn ra tay lúc, mới phát hiện cái kia hai hầu tử đã sớm quy lý hạo. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lùi mà cầu thứ, lựa chọn mặt khác hai hầu, cũng chính là Xích Khảo Mã hầu cùng Thông Tí Viên hầu. Có thể vấn đề là, nhìn chung phong thần, nên xuất thế Thông Tí Viên hầu nhưng bật vô âm tín, này có thể gấp hỏng rồi tiếp dẫn chuẩn đề. Then chốt là, lượng kiếp thời gian thiên cơ hỗn loạn, muốn suy tính một, hai đều không làm được. Sau khi bọn họ lại bận rộn lượng kiếp, cuối cùng tử thương nặng nề, cũng là đã quên chuyện này, trở lại nghĩ lên lúc, cái quái gì vậy con khỉ này cũng quy lý hạo. Cho tới Xích Khảo Mã hầu. Vậy thì càng khỏi nói. Bọn họ biết Vu tộc ở bồi dưỡng nhân tộc, mà Đại Vũ Trị Thủy đúng lúc gặp Xích Khảo Mã hầu cùng Vô Chi Kỳ làm loạn. Tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không dám manh động, bọn họ cho rằng đây là Vu tộc cố ý tìm đến cho Đại Vũ thí luyện dùng. Mãi đến tận cuối cùng bọn họ mới rõ ràng, căn bản không phải chuyện như vậy, có thể hết thảy đều đã chậm. Lúc này, đối mặt Như Lai yêu cầu, bọn họ xác thực khó thực hiện cái gì, trước tiên không nói có khả năng vì thế đắc tội Vu tộc. Chỉ riêng nói bọn họ trước đây không lâu nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu, tên kia nghiễm nhưng đã có hôn nguyên đại la cảnh giới. Đi giữ gìn lẽ phải rất dễ dàng, có thể như quả đàm luận không thích hợp, muốn động thủ lời nói, vậy coi như gay go. Có thể hay không đưa tới Vu tộc căm thù tạm thời không để cập tới, chỉ riêng là vạn nhất đánh không lại hầu tử, bọn họ mặt để vào đâu a? Đường đường thánh nhân, bị hầu tử đè xuống đất ma sát, chuyến đi có thể quá mất mặt a. Tiếp dẫn chuẩn đề quả đoán từ chối, Như Lai triệt để hoàng hồn. Cái kia, lượng kiếp việc nên làm gì? Cũng không thể tùy ý sự tình liền như vậy phát triển chứ. Lời nói như vậy, công đức có thể không đủ phân a. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn Như Lai cười không nói. Như Lai nhất thời có chút không tìm được manh mối, liền vội vàng hỏi. Phật chủ, các ngươi đây là ý gì? Vì sao một điểm không vội vã đây? Việc này quan ta Phật môn công đức a. Chuẩn đề lắc lắc đầu. Tiếp dẫn cũng là liên tục khoát tay nói, không cần quá nhiều lo lắng, chỉ cần bảo đảm lấy kinh người bình an đạt được chân kinh cũng đưa đến đại đường liền có kinh thiên công đức, đây mới là đầu to, hắn căn bản không quá quan trọng. Như Lai trong lòng cả kinh, không dám tin tưởng nhìn một chút tiếp dẫn chuẩn đề. Cái kia, vì sao phải 9981 khó? Chuẩn đề cười ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều, 9981 khó tác dụng không nằm ngoài hai điểm. Đệ nhất chính là đang thuyết pháp không nhẹ thụ, nếu như đau khổ không đủ, làm sao có thể có vẻ chân kinh quý giá. Nghiêm chỉnh mà nói, này chỉ có thể coi là hình thức phương diện yêu cầu. Nay đệ nhị mà, ta đệ tử cửa Phật Đông Đạo, trong ngày thường rất khó làm được xử lý sự việc công bằng. Chúng ta dù sao chỉ có hai người, không có cách nào cái này cũng quan tâm, cái kia cũng quan tâm, bởi vậy, nhất định có bị lạnh nhạt đệ tử. Lần này lượng kiếp chính là để một phần đệ tử được công đức sau có thể để cho hai người chúng ta ung dung hạ xuống, càng nhiều quan tâm đệ tử khác. Tiếp dẫn cũng là gật gù, chỉ đến thế mà thôi. Như Lai lúc này cảm giác cả người cũng không tốt, hắn cảm giác mình cho tới nay tín ngưỡng triệt để đổ nát. Nhận thức cũng bị lật đổ, nguyên Lai khổ cực bận rộn rất lâu lượng kiếp, hoàn toàn lại như con mẹ nó đùa giỡn như thế. Tình huống như thế để hắn thực sự là có chút không chịu nhận a. Tiếp dẫn chuẩn đề không nói thêm gì, lặng lặng đợi Như Lai tiếp thu hiện thực. Chỉ chốc lát sau, thấy hắn tựa hồ khôi phục bình thường, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Việc này không muốn cùng người bên ngoài nói tới, chờ lượng kiếp sau khi lại nói. Nếu ngươi đồng ý, cũng có thể tùy ý sắp xếp một ít đau khổ, công đức càng nhiều càng tốt. Châu chấu lại tiểu cũng là thịt mà, đừng nha nắm bánh nhân đậu không làm cạn lương a." Như Lai gật gù, ngơ ngơ ngác ngác rời đi Tu Di Sơn, nhưng không có lập tức trở về đến Linh Sơn, mà là ở phương Tây đi dạo, cũng không biết là mục đích gì. Trên thực tế, Như Lai là nghe theo tiếp dẫn chuẩn đề ý kiến, dự định sắp xếp điểm đau khổ. Có thể xoay chuyển nữa ngày sau mới phát hiện, sắp xếp cái đơ a. Phương Tây chỉ còn dư lại một đống phổ thông sinh linh, hoặc là chính là ẩn tu đệ tử cửa Phật. Những người có thể tùy ý hy sinh yêu yêu quái quái liền con mẹ nó như là chết hết tự, căn bản thấy không được. Khá lắm. Hắn gọi thẳng khá lắm. Cũng không thể vì đổi điểm công đức hy sinh đệ tử cửa Phật chứ. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm ngoại lai yêu quái, xông lên đầu tự nhiên là Hoa Quả Sơn hầu tử. Có thể những con khỉ kia liền Phật chủ không dám trọng, chính mình đi tới đầu tiên là đánh không lại những con khỉ kia. Lùi một vạn bộ nói tức liền có thể mang một ít hầu tử trở về. Một đường đau khổ cũng không thể đều con mẹ nó dùng hầu tử chứ. Lại nói, chính là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Cái kia hầu tử cường đại như vậy, dưới tay hắn các hầu tử hầu tôn có thể như sao? Nếu không yếu, lại không nói Kim Tiền Tử hiện tại một thân một mình, mặc dù là có Ngu Nhung Vương ở bên cạnh, phòng trừng cũng là chịu đoạn phần. Phật chủ môn nhưng là nói rồi, muốn bảo đảm lấy kinh người sống sót, hắn đều không quan trọng. Nghĩ thông suốt những thứ này, Như Lai cũng không có ý định lại đi dạo, xoay người trở về Linh Sơn. Lúc này, Linh Sơn Đông Đạo Bồ Tát La Hán chính trông mòn con mắt chờ đợi cuối cùng kết quả. Thấy Như Lai trở về, lập tức mở miệng dò hỏi tình huống. Phật tổ, làm sao? Hai vị Phật chủ nói thế nào? hay là muốn trừng phạt chứ? Là phải như thế nào trừng phạt? Nói nhảm nhiều như vậy, có thể hay không lao điểm làm việc? Đến cùng trừng phạt ai? Một trận liễu ra liễu diễu trong tiếng, Như Lai ngồi chắc đài sen, chậm rãi nói rằng: "Việc này không cần phải lo lắng, Phật chủ biết được chúng ta càng vất vả công lao càng lớn, cũng sẽ không trừng phạt. Chỉ là lần này đúng là ta đều không có làm tốt, bởi vậy, cần phải nghĩ biện pháp tăng cường đau khổ." Nghe lời này, Bồ Tát La Hán Môn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, cái kia thả xuống đi tâm liền lại nâng lên. Phải biết, bọn họ đồng dạng từng điều tra tình huống, biết phương Tây, dù cho là phương Tây phụ cận đã không có yêu vật, này muốn tăng cường đau khổ lại nói nghe thì dễ. Mọi người trầm mặc không nói, đột nhiên, một vị La Hán nói rằng: "Không bằng dùng ta suy nghĩ kiếp nạn làm sao?" Mọi người nghe lời này, dồn dập nhìn lại. Cái kia La Hán cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: "Ta vốn là muốn cùng mấy vị đạo hữu đồng thời hóa thân thành người, thử một lần kim thiền tử thiền tâm có hay không kiên định, vì lẽ đó cũng không cần ngoại vật, hiện tại cũng là ta này một khó không có thất bại." Mọi người vừa nghe, có thể a, cái kia cứ làm như thế được rồi. Kết quả là, trong lịch sử tối kỳ Hoa Tây du lượng kiếp bắt đầu rồi. Thật giống như là con mẹ nó đùa giỡn như thế. Kim thiền tử, cũng chính là huyền trang trải qua các loại thí thiền tâm đau khổ. Ban đầu còn khá là mới mẻ, các loại hình thí luyện đều có. Có thể đến lúc sau, khả năng là Bồ Tát La Hán môn não động không đủ dùng, tất cả đều là chút lặp lại thủ đoạn. Điều kỳ quái nhất chính là, một cái nào đó thủ đoạn trong vòng một ngày xuất hiện 3 lần, làm cho Huyền Trang ra đầu đều tê dại. Chương 505, tan vỡ đường tăng và sẽ đến sự an an. Nói tóm tắt, Huyền Trang một đường các loại thí thiền tâm, tổng hợp đánh giá đến xem, hắn là vô cùng thành kính mà kiên định. Bất kể là đối mặt tiền tài vẫn là quyền thế, thậm chí sắc đẹp, cũng hoặc là các loại cổ quái kỳ lạ tình huống đều chưa từng dao động quá hắn đạt được chân kinh quyết tâm. Tuy nói thử thách số lần hơi nhiều hơn một chút đi, nhưng Huyền Trang đều nhất thông qua, đến mặt sau thậm chí hơi choáng. Mà Phật môn rất nhiều Bồ Tát La Hán nhưng làm không biết mệt, nguyên bản chỉ cần 9980 mức khó, hiện tại 8.100 khó còn chưa hết. Muốn hỏi Bồ Tát La Hán tại sao lại như vậy? Nguyên nhân không gì khác, bọn họ phát hiện mỗi một lần thí thiền tâm, hoặc là nói hình thức trên tăng cường một khó có thể sau, bọn họ là có thể được một chút công đức, số lượng không nhiều nhưng vẫn vững bước tăng trưởng. Dưới tình huống này, còn có cái gì có thể lo lắng? Làm liên xong xuôi chứ? Căn cứ chỉ cần kim thiền tử không bị chơi phế, vậy thì hướng về phế bên trong chơi là được rồi. Cái này cũng là vì sao đến cuối cùng thí thiền tâm đến số lần càng ngày càng nhiều, cho gian cũng không hề biến hóa nguyên nhân. Huyền Trang trải qua thiên tân và khổ, chịu đựng mênh mông nhiều thí luyện, cuối cùng đi tới Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Thành thật mà nói, đi tới một nửa thời điểm hắn đã nghĩ từ bỏ, nhưng mà nội tâm bên trong chấp nhất vẫn thúc đẩy hắn. Đi tới 2/3 lúc, hắn càng là nghĩ tới nếu không liền tiếp thu thí luyện kiến nghị, nằm phẳng được rồi. Quên đi. Hắn mệt mỏi. Hủy diệt đi. Có điều cuối cùng, hắn vẫn là chiến thắng chính mình, để cho mình trở thành gần như sát sống trạng thái, chỉ có thể dựa theo bắp thịt ký ức, theo thói quen từ chối không tiếp thí luyện. Lúc này, nhìn đặc biệt khí thế rộng lớn Đại Lôi Âm Tự, hai hàng lệ không tự chủ được chảy xuống. Huyền Trang cảm giác mình rốt cục đến chỗ cần đến, cực khổ tháng ngày cuối cùng kết thúc. Hắn thu dọn trang dung, từng bước địa bước lên Linh Sơn, trên mặt cực kỳ thành kính. Đại Lôi Âm Tự bên trong, một nhóm người cực kỳ thất vọng, bởi vì lông cừu không có cách nào hao. Mà một nhóm người khác nhưng là trong lòng rất là thán phục, Kim Thiền Tử hiện tại có điều là cái phàm nhân. Một đường đi về phía Tây có bao nhiêu gian nan không cần nói cũng biết. Không nói những người đã biến mất yêu yêu quái quái, thế nhưng đường xá xa xôi, con đường không khoái, núi non trùng điệp điểm này, liền đủ một phàm nhân được. Huyền Trang thân hình đơn bạc, đi lại kiên định, chậm rãi đi tới ngay chính giữa. Hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, khẩu tuyên Phật hiệu: A Di Đà Phật. Bần tăng tự Đông Thổ đại đường mà đến, chuyên đến để hướng về Phật tổ cầu được chân kinh. Như Lai nhìn phía dưới Huyền Trang, cũng có thể nói là Kim Thiền Tử. Thấy hắn đã bỏ đi đã từng táo bạo, dĩ nhiên duyên hoa rửa sạch, hiện ra một loại không hề lay động trạng thái. Càng xem, trong lòng liền càng là thỏa mãn, hắn gật gù, sau đó nói rằng: "Gia Diệp, An An, đi lấy kinh thư." Sau đó, La Hán bên trong hai người thi lễ một cái, rời đi đội ngũ xoay người rời đi. Thời khắc này, bầu không khí đột nhiên liền lạnh xuống. Tuy nói Đại Lôi Âm Tự vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, Bồ Tát La Hán môn cũng mỗi cái trang trọng kéo léo, thế nhưng hai bên Bồ Tát La Hán không thể tùy tiện đứng ra nói: "Hắc, anh em, dọc theo con đường này cực khổ rồi a." Mà Như Lai là không tìm được đề tài, Huyền Trang thì lại là căn bản không khí lực nói chuyện. Nay cùng nhau đi tới không thể nói được thật khổ cực, chính là thân thể cảm giác bình thường mệt, tinh thần nhưng là sắp tan vỡ. Một điểm không đùa giỡn a. Thử nghĩ một hồi, từ ban đầu mấy ngày một lần thí luyện, đến lúc sau một ngày một lần, tiếp theo một ngày ba lần, sớm buổi trưa chậm một chút không thất bại, so với ăn cơm còn chuẩn đây. Lại tới ngày cuối cùng 8-9 lần, nhiều nhất thời điểm hắn một ngày trải qua 12 lần. Loại này áp lực nặng nề bên dưới, nếu không là Huyền Trang nội tâm đầy đủ kiên định, nếu như biến thành người khác đến, không làm được liền điên lên rồi. Không nói bên này quận cũng é, chỉ nói riêng đi lấy kinh thư hai người. Già Diệp vẫn là cái kia Già Diệp, là bị tiếp dẫn chuẩn đề phái lại đây cho Như Lai xung bề ngoài. Chỉ có A Nan mới là Như Lai đệ tử chân chính, là ở Kim Thiền Tử chuyển thế sau khi mới bị Như Lai thu làm môn hạ. Hàng này rất thông minh, rất biết giải quyết, nội tính cũng cao, rất nhanh sẽ chứng được A La Hán chính quả. Thường ngày đem Như Lai cũng là hầu hạ thư thư phục phục, rất nhiều Bồ Tát La Hán đều cho rằng A Nan tuyệt đối là tốt nhất đệ tử. Nhưng mà, cũng không ai biết, đây là A Nan khác một bộ mặt. Trên thực tế, hắn đã nghĩ hướng về địa vị cao bỏ, Như Lai có thể để hắn ở Phật môn đứng vững gốc chân, vậy hắn liền đập Như Lai. Biến thành người khác có thể cho hắn càng tốt hơn, hắn tự nhiên sẽ đi đập người khác. Lúc này, hắn thì có ý tưởng khác, muốn đập người cũng đổi thành Già Diệp. Tuy rằng Già Diệp hiện tại trên danh nghĩa là Như Lai đệ tử, nhưng ngoại trừ vừa mới cái kia cảnh tượng bên ngoài, đại đa số thời gian trong Như Lai đều là không dám làm càn. ngươi nhìn thấy sư phụ đối với đệ tử ăn nói khép nép sao? A Nan không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể thấy trong này có vấn đề, chỉ là không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì mà thôi. Thế nhưng, này có thể cũng không ảnh hưởng hắn cải đầu môn hạ người khác. Tiền bối đại năng, một hồi ta đến chuyển kinh thư, đến cuối cùng ngài trang giả vờ giả vịt là được. Giả Diệp là ai vậy? Đó là tiếp dẫn đại đệ tử, mặc dù là bị phái tới xung bề ngoài đi, nhưng bị Như Lai như vậy một mạng khiến, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu, lông mày cũng không khỏi cao lên đến. Nhưng mà, khi hắn nghe được A Nan câu này tiền bối đại năng, đồng thời đồng ý thêm ra lực lúc, tâm tình cũng xem như là khá hơn một chút. Không thể không nói, Giả Diệp xác thực rất hư vinh. Mà những này hư vinh, mới để hắn tu vi gần cảnh thật chậm. Phật môn chú ý lục căn thanh tịnh, năm bao hàm đều không. Nhưng mà thực cũng không có người chân chính làm được đến, mặc dù là tiếp dẫn chuẩn đề cũng đồng dạng sẽ bị dục vọng chi phối, huống chi đệ từ đâu. Chỉ là Giả Diệp là khá là đột xuất cái kia một cái mà thôi. Chính là bởi vì những này dục vọng, cùng Giả Diệp đồng kỳ biết dùng người rất sớm có đột phá, từng người đều thành Phật, liền ngay cả hậu bối, tỷ như Di Lặc cũng đã thành Phật. Trái lại chính hắn, còn kẻ vô tích sự đây. Trở lại chuyện chính. Đang nghe A Nan lời nói sau, Giả Diệp trên mặt sắc mặt vui mừng đã không giấu được, nhưng vẫn là làm bộ không dáng vẻ cao hứng nói. Cái gì tiền bối đại năng a? Người ta cũng như thế, đều là Như Lai đệ tử mà thôi, nhường ngươi nhiều làm việc, ta làm sao chịu nổi a? Vừa nghe lời này, A Nan càng thêm xác thực tin ý nghĩ trong lòng, phải biết, ở Linh Sơn chỉ có lao tư cách Bồ Tát La Hán dám gọi thẳng Như Lai tục danh, người khác giống nhau tôn xưng Phật tổ. Mà Giả Diệp thành tựu Như Lai trên danh nghĩa đại đệ tử, thì càng nên tôn xưng Phật tổ hoặc là lao sư, bây giờ nhưng là gọi thẳng tên. Giả Diệp không biết, chính mình theo thói quen xưng hô dĩ nhiên bại lộ tình huống của chính mình. Nói chung, A Nan cảm thấy đến điểm này không hợp lý, rất không bình thường. Tiền bối đại năng đây là nói gì vậy? Vì là ngài thêm gia lực không phải nên sao? Đây là ta vinh hạnh. Tuy rằng không biết ngài vì sao hạ mình, nhưng ta tin tưởng ngài ngốc không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ rời đi nơi này, đi đến Càng Bao La thiên địa. Giả Diệp cười gật gật đầu nói, mượn ngươi chúc lành. Nói xong, còn không quên nhìn kỹ một chút A Nan. Không thể không nói, trong giây lát này, Giả Diệp đối với A Nan vẫn rất có hảo cảm, thậm chí sinh ra đối với Như Lai ước ao tình. Dù sao có như thế một cái tay chân chịu khó, sẽ đến sự, nói chuyện lại êm thai đệ tử, chẳng lẽ không đáng giá ước ao sao? Chương 506, cái gì? Ngươi cùng ta nói kinh thư làm mất đi. Giả Diệp thậm chí đang nghĩ, có muốn hay không tìm Như Lai thương lượng một chút, đem A Nan muốn đi qua cùng chính mình. Dù sao tốt như vậy đệ tử, há lại là Linh Sơn loại này Phật môn chi nhánh có thể lưu lại. Tất nhiên nên thuộc về Tu Di Sơn mạch này mới đúng vậy. Phải biết, Linh Sơn là Phật môn tân đại bản doanh không sai, đệ tử cũng đông đảo. Nhưng bọn họ mặt trên còn có Tu Di Sơn đây, đó mới là tổng bộ, bên trong đệ tử cũng không ít. Sở dĩ có Tu Di Sơn còn muốn làm Linh Sơn nguyên nhân, có người nói là Phật môn muốn ẩn giấu đi, không đem có lá bài tẩy bạo lộ ra. Vì lẽ đó có Linh Sơn, mà Linh Sơn những này Bồ Tát La Hán sở dĩ không thích Như Lai, ngoại trừ trước kia đã nói cái kia hai điểm, cũng chính là tóc cùng tư lịch bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là Như Lai làm ra Linh Sơn, vì lẽ đó bọn họ bị ép rời đi Tu Di Sơn. Những này cái gọi là Bồ Tát La Hán ở Tu Di Sơn lúc, có điều chính là chút tiểu nhân vật mà thôi. Căn bản không ra gì, bồi dưỡng bọn họ chỉ do lãng phí tài nguyên. Vì lẽ đó bất luận tư lịch, sở hữu thiên phú bình thường, hết thảy bị phái đến Linh Sơn. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không bàn giao rõ ràng, đơn thuần nói là để bọn họ phối hợp Như Lai phát triển. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy thôi, là Như Lai kéo chân sau của bọn họ, để bọn họ không thể không rời đi thánh địa Tu Di Sơn. Ngẫm lại xem, Hồng Hoang sinh linh để ý nhất là cái gì? Còn chưa chính là tu hành sao? Ngươi hiện tại đứt đoạn mất người ta tu hành, người ta không đáng ghét ngươi mới là lạ đây. Nghĩ đến bên trong, Giả Diệp trong lòng có chủ ý, hắn nhìn về phía A Nan hỏi: "A Nan, ngươi cũng biết Tu Di Sơn tồn tại?" A Nan nhất thời một mặt nóng trông vẻ mặt, đột nhiên gật gù đầu, tiền bối đại có thể nói giỡn. Ta tốt xấu cũng là đến A La Hán quả người, tự nhiên biết rõ ta Phật môn thánh địa Tu Di Sơn, cũng không biết tiền bối đại năng dùng cái gì nhắc lên việc này. Giả Diệp cười cợt, biết là tốt rồi. Hỏi ngươi những này không vì cái gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nếu là có cơ hội, ngươi đồng ý đi vào tiến tu sao? A Nan sửng sốt một chút, nhưng trong lòng là hoan hô lên, chính mình đợt này thắng cược. Liền, hắn vội vã thành kính nói rằng, tự nhiên đồng ý, bất luận làm sao ta đều muốn đi thánh địa Tu Di Sơn. Giả Diệp gật gù, cái kia nếu là muốn nhường ngươi lấy từ bỏ đi theo Như Lai để đánh đổi, ngươi có bằng lòng hay không? A Nan nghe lời này, bản năng cho rằng đây chính là thăm dò, muốn kiểm tra chính mình. Hắn làm bộ do dự, vô cùng gian nan lựa chọn rằng, dấp, cuối cùng lắc lắc đầu, thở dài nói, vậy thì không thể đi, sư tôn đối với ta có ơn chi ngộ, ta ha có thể phản bội cho hắn. Giả Diệp cả kinh, cân nhắc hỏi một câu, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Vậy cũng là Tu Di Sơn, cơ hội một bước lên trời, chớ đừng hối hận mới là. A Nan sắc mặt biến đổi vô thường, cuối cùng cắn răng nói, ta ý đã quyết, không thể thay đổi. Nghe hắn nói như vậy, Giả Diệp trong mắt lóe ra một ít khác tâm tình. Bên trong có một tia tiếc nuối, càng nhiều nhưng là thưởng thức. Phải biết, nếu như A Nan quả đoán vứt bỏ Như Lai, Giả Diệp trái lại vẫn đúng là không muốn hắn. Không đủ trung tâm đệ tử, ai dám mang theo bên người a? Quay đầu lại lại đem mình bấy chết có thể làm sao bây giờ? Then chốt là, loại này trung tâm không đủ người, có thể phản bội một lần là có thể phản bội càng nhiều lần. Mà bởi vì A Nan biểu hiện ra trung tâm, cũng làm cho Giả Diệp càng muốn đệ tử như vậy. Chính là không chiếm được vĩnh viễn ở gây rối mà. Hắn nhìn về phía A Nan, thở dài một tiếng nói, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, tin tưởng lần này kết thúc, chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại. Nghe lời này, A Nan làm bộ không rõ vì sao, trong lòng nhưng là cao hứng không muốn không muốn. Hắn biết, chính mình lần này xem như là thắng cược, hơn nữa còn xác định Giả Diệp tuyệt đối là tương đương bất phàm, chí ít không phải Như Lai có thể so sánh với. Lần sau gặp lại lúc, e sợ chính mình liền muốn một bước lên trời. Đang khi nói chuyện, hai người liền đến tàng kinh các, Già Diệp đi ở phía trước, A Nan thì lại lạc hậu nửa bước, cẩn thận từng ly từng tí một theo sau lưng. Liên hành động này, không khỏi để Già Diệp càng thêm mừng thầm. Đứng ở tàng kinh các trước cửa, Già Diệp căn bản không có ý định động thủ mở cửa. A Nan cấp trước một bước tiến lên, đẩy cửa ra. Tránh ra một bước, cung kính nói rằng, ngài trước hết mời. Già Diệp sải bước đi vào, A Nan theo sát sau. Có thể không đi hai bước, A Nan liền cảm giác va vào cái gì, hắn tự nhiên biết phía trước là Già Diệp, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nói, xong xuôi. Lúc này xem như là xong xuôi. Trước này điểm ấn tượng tốt toàn xong xuôi. Nguyên bản A Nan là cho là như vậy, nhưng mà hắn cho rằng tức giận mắng cũng chưa từng xuất hiện. A Nan nghi hoặc mà mở mắt ngẩng đầu, liền phát hiện Già Diệp dĩ nhiên toàn thân run rẩy lên. Lần này nhưng làm A Nan làm choáng váng a, tâm nói chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chính mình đụng vào thần bí gì khai quan hay sao? Mà đang lúc này, liền nghe phía trước Già Diệp đột nhiên nói rằng: "Kinh thư." A Nan không thể không cảm thán, vị tiền bối này thực sự là hết chức trách, đều như vậy, còn muốn bản chức công tác đây. Nghĩ đến bên trong, A Nan yên lặng mà đi lên phía trước, dự định nhấc kinh. Nay vòng một chút đến trước người đối phương, hắn đột nhiên chính là sửng sở. Lại nhìn xung quanh, lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Già Diệp tại sao lại run rẩy không ngớt. Bởi vì thân thể hắn dĩ nhiên cũng dường như Già Diệp bình thường, bắt đầu run rẩy. Nguyên nhân không gì khác, trong tàng kinh các đường nói là để cho Huyền Trang Tam Tạng chân kinh. Sở hữu kinh thư tất cả đều không còn, liền trang giấy đều không còn lại a. A Nan quay đầu lại nhìn một chút Già Diệp, Già Diệp cũng là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ngược lại không là lo lắng vốn nên đưa đi đại thừa Phật pháp Tam Tạng, những người đều là đệ tử cửa Phật chấp vá đi ra. Nói trắng ra căn bản không đáng giá, cũng không là cái gì chân pháp. Tác dụng có điều là tẩy não mà thôi, để tín đồ khát vọng phương Tây thế giới cực lạc. Thực cũng không thể thật sự tu hành thành Phật. Thế nhưng này trong tàng kinh các nhưng là có chân kinh, đều là tiếp dẫn chuẩn đề kết hợp đạo môn pháp môn viết dưới chân pháp, đều là vô giá bảo vật. Năm đó sở dĩ cam lòng, hoàn toàn là bởi vì Linh Sơn mới lập, thế nào cũng phải bề ngoài trải qua đi mới được a. Liên liên lấy ra những này chân kinh xung bề ngoài. Trên thực tế Bồ Tát La Hán môn căn bản không tư cách tiến vào trong tàng kinh các kiểm tra. Linh Sơn bên trong cũng chỉ có số ít mấy người có thể đi vào. Hiện tại không rồi. Toàn con mẹ nó không rồi. Già Diệp nhìn một chút A Nan, nói rằng, nhanh đi thông báo Như Lai, ta ở chỗ này kiểm tra một phen. A Nan không dám trì hoãn, nhấc chân ngay lập tức sẽ chạy. Già Diệp bên này cũng đúng là ở vận chuyển pháp lực kiểm tra, có thể phí đi nửa ngày sức lực, cái gì cũng tình báo cũng không cho tới. Một bên khác, A Nan thở hồng hộc chạy trở về, Như Lai thấy này, theo bản năng cho rằng Già Diệp náo loạn tinh khí, trong lòng không khỏi có chút thầm hận, quyết định chú ý sau khi muốn đến Phật chủ trước mặt cáo hắn hắc hình. A Nan cũng không có lo lắng quá nhiều, tới gần Như Lai thì thầm vài câu. Như Lai lúc này có như vậy trong nháy mắt choáng váng, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, lôi kéo A Nan đi ra lôi ống tự, lúc này mới sắc mặt tái xanh hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" A Nan có chút sợ sệt, do dự dự mà nói rằng: "Ta cùng trước." Già Diệp sư huynh đi đến tàng kinh các lấy kinh, có thể trong tàng kinh các không hề có thứ gì. Như Lai lại lần nữa nghe được tin tức này, lập tức kinh hô: "Cái? Cái gì ngọn ý? Ý của ngươi là kinh thư tất cả đều làm mất đi đúng không?" Chương 507, không. Không cần để ý những chi tiết này. Đối với mình sư tôn vấn đề, A Nan không có cách nào, cũng chỉ có thể gật gù. Như Lai trực tiếp liền choáng váng, kinh thư làm mất đi còn hành. Hắn không tin tà lập tức đi tàng kinh các. Đi vào liền phát hiện Già Diệp chính vẻ mặt đưa đám đứng ở đó trực thao tóc, tuy rằng hắn vốn là không có bao nhiêu tóc. Lén lút trường hợp thêm vào khẩn cấp thời khắc, Như Lai cũng không lo nổi như vậy rất nhiều. Trực tiếp hô: "Sư huynh, làm sao?" Nhưng là toán ra cái gì? Như Lai nói như vậy cũng không sai, hắn tuy rằng hiểu suy tính, nhưng là không có Già Diệp tinh thông. Then chốt là, có thể làm được vô thanh vô tức đem nhiều như vậy kinh thư lấy đi người, tính toán cũng không phải là mình có thể tính được là đi ra. Già Diệp nghe được câu hỏi, ngẩng đầu nhìn, cũng không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Lần này Như Lai cả người cũng không tốt, bốn phía nhìn một chút, tự lẩm bẩm: "Làm sao sẽ không cơ chứ? Làm sao sẽ đều không cơ chứ? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai trông coi tàng kinh các? Vì sao không sớm hơn một chút báo cáo đây?" Lúc này, Già Diệp ở nhiều lần suy tính, Như Lai tự lẩm bẩm. Chỉ có A Nan vẫn tính bình tĩnh, cũng không thể nói bình tĩnh đi, chỉ có thể nói đối lập bình thường một chút. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng rất hoảng, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Trước hắn nhưng là nghe được lời của hai người, loại kia theo bản năng trạng thái, Như Lai gọi nhưng là sư huynh. Như thế vừa nhìn, sự tình quả nhiên không đơn giản a. Chính mình này xem như là tìm vận may, đụng với chân chính đại lão. A Nan rất cao hứng, có thể lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể nhìn xem Như Lai hỏi: "Sư tôn, Kim Thiền tử còn đang đợi, chúng ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt?" Như Lai vừa nghe lời này, ít nhiều có chút không cao hứng. Còn cờ mờ nờ muốn Kim Thiền tử đây, hiện tại là đàm luận Kim Thiền tử thời điểm sao? Muốn cho hắn mang đi có điều là rác rưởi kinh thư mà thôi, chân kinh đều con mẹ nó mất rồi, làm sao còn lo lắng được tới hắn a. Như Lai là muốn nói như vậy, có thể lượng kiếp cũng rất trọng yếu, cũng là nhất định phải hoàn thành sự tình. Bất đắc dĩ, Như Lai khoát tay nào nói: "Ngươi đi thông báo Bồ Tát La Hán, để bọn họ lập tức biên chút kinh thư đi ra, phản đang tuổi lớn Tam Tạng chân kinh cũng là bọn họ biên." A Nan gật gù, xoay người rời đi, thẳng đến đại điện, hướng về cầm đầu Bồ Tát La Hán nói rõ ràng tình huống. Hai vị này sắc mặt tái xanh, có thể lượng kiếp trước mặt, bọn họ cũng thực sự từ chối không được, chỉ có thể một cái truyền một cái đem sự tình truyền xuống. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện tất cả đều là tất sột soạt tốt tiếng thảo luận. Huyền Trang tự nhiên cũng nghe được những này thì thầm, chỉ là hắn phàm nhân một cái, căn bản nghe không chân thực, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy. Thấy Huyền Trang không phản ứng, Bồ Tát La Hán lập tức hành động, dồn dập rời đi đại điện, dành thời gian làm kinh thư. Này một làm chính là thời gian không ngắn nữa. Thực cũng có thể lý giải, Tam Tạng chân kinh không phải là chỉ 3 bản kinh thư a. Này Tam Tạng phân kinh tàng, luật tàng còn có luật tàng, tổng cộng hơn 30 bộ, hơn vạn quyển, chính là sao cũng đến sau một quãng thời gian, chớ đừng nói chi là những này Bồ Tát La Hán còn muốn lâm thời cầu tứ. Nói chung là tương đương phiền phức. Lúc này, bên trong cung điện khổ sở chờ đợi Huyền Trang rốt cục không nhịn được, mở hai mắt ra, phát hiện người đi được không, một hồi liền hoảng hồn. Hắn cho rằng là đụng tới yêu quái, tiến vào hang ổ yêu quái, lúc này xoay người đã nghĩ chạy. Cũng may A Nan đúng lúc ngăn cản hắn, nhưng Huyền Trang vẫn là vô cùng cảnh giác, ngươi để ta đi thôi, ngươi lưu lại ta người, nhưng không giữ được ta trái tim. Ta đạt được chân kinh chi tâm kiên không thể gì, ngươi vẫn là thả ta rời đi tốt, không phải vậy vạn nhất Phật tổ biết được các ngươi ăn ta, trách tội xuống ngươi cũng vô pháp ứng đối không phải. A Nan nghe lời này, khinh thường trực phiên, lúc này nói rằng, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cái gì ăn đi ngươi? Cái gì Phật tổ trách tội? Ta lại không phải yêu tình, tại sao phải ăn đi ngươi? Ngươi cái mắt thường phàm thai, phân không ra chân thần, ngắm nghĩa cẩn thận ta. Nói xong, trực tiếp bên ngoài công đức kim luân. Không thể không nói, A Nan tu vi không ra sao, công đức kim luân nhưng là tương đối lớn mà phong phú. Cũng có thể lý giải, dù sao vật này cũng không phải theo ấn tu vi toán. Nhìn công đức kim luân, Huyền Trang mới coi như yên ổn. Cũng chỉ có Phật môn mới có cái này ngọn ý, yêu tinh cũng không có những thứ này. Đương nhiên, bọn họ quả thật có thể biến ảo ra giả tạo đến, có thể trước mắt vị này công đức kim luân lưu chuyển thông thuận, hoàn toàn không giống như là giả. Nghĩ đến bên trong, Huyền Trang có chút thật không tiện cười cợt, hai tay tạo thành chữ thập. Xin lỗi vị này tôn giả, là ta nghĩ quá nhiều, ta lo lắng quá hơn nhiều. Kính xin tôn giả đại nhân đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Huyền Trang đã như vậy, A Nan cũng không tốt lại phát tác. Hắn thu hồi công đức kim luân, bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, tính toán một chút, người không biết không trách, ngươi có cẩn thận như vậy chi tâm cũng là chuyện tốt. Rất nhiều Bồ Tát La Hán có việc rời đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi chính là. Vừa đến lấy kinh, làm sao có thể không điểm tính nhẫn mại đây? Đúng không? Huyền Trang một trận gật đầu. Chính là, tính nhẫn mại ta là có, chỉ là trước lo lắng quá mức, cho nên mới. A Nan cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể nói thầm một tiếng phàm phu tục tử chính là phiền phức. Hắn vốn là ôm cùng Kim Tiền Tử ganh đua cao thấp ý nghĩ. Phải biết, đông đảo Bồ Tát La Hán có thể đều nói Kim Tiền Tử tốt, chí ít đã từng là như vậy, tuy rằng quen thuộc sự tồn tại của chính mình sau không có ai nói lời như vậy nữa, nhưng trước đã nói, hắn có thể đều ghi vào trong lòng. Cho tới nay, hắn một lòng muốn gặp thấy vị này Kim Tiền Tử, bây giờ một cái xác thực thất vọng. Bình thường, quá bình thường. Có điều hắn cũng có thể lý giải, dù sao Kim Tiền Tử đã chuyển thế, thành phàm nhân mà. Phàm nhân tự nhiên không có tu sĩ cấp độ. Đang muốn, Bồ Tát La Hán liền từng người trở về, đồng thời hướng về A Nan gật gật đầu. A Nan nhất thời lĩnh hội, xoay người rời đi. Hắn phải đến tìm Như Lai, phong thưởng những này còn phải Như Lai tới làm. Đến tàng kinh các, Như Lai cùng Già Diệp vẫn cứ không chỉnh rõ ràng kinh thư thất lạc ngọn nguồn. Nơi đây bầu không khí đặc biệt trầm trọng, nột ngạt. A Nan nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt đi tới, thấp giọng nói rằng: "Sư tôn, chuẩn bị kỹ càng, còn phải ngài đi xử lý." Như Lai ngẩn người, hướng về Già Diệp nháy mắt ra dấu, người sau gật gật đầu. Như Lai lúc này mới trở lại đại điện. Hắn nhìn Huyền Trang, cũng chính là đã từng Kim Thiên Tử, mở miệng nói rằng: "Đường Huyền Trang không xa vạn dặm tự Đông Thổ đại đường mà đến, đặc biệt tặng ngươi kinh thư tam tạng." Nói, vung tay lên, một đống lớn kinh thư bồng bềnh mà tới, Huyền Trang sướng đến phát rồi, không thể chờ đợi được nữa mà lật qua lật lại. Có thể này một phen không quan trọng lắm, lông mày trực tiếp liền cau lên đến. Mà Như Lai phảng phất chưa từng nhìn thấy bình thường, tiếp tục nói: "Nay một đường mà đến, Huyền Trang càng vất vả công lao càng lớn, đặt phong ngươi vì là trên đàn công đức Phật, đem kinh thư đưa đến đại đường, truyền đạo sau khi đứng hàng Linh Sơn." Nói như vậy lập tức thành Phật, chuyện như vậy là khiến người ta mừng rỡ, có thể Huyền Trang nhưng không có rất kích động. Hắn nhìn một chút kinh thư, lại nhìn một chút Như Lai, mở miệng hỏi: "Xin hỏi Phật tổ, này kinh thư bút tích vì sao còn chưa khâu giáo?" Nay vừa nói, Bồ Tát La Hán sắc mặt đống nhiên biến đổi. Như Lai cũng là biểu hiện có chút sốt sắng, lắp ba lắp bắp địa mở miệng trả lời: "Là chân kinh là tốt rồi, không cần để ý những chi tiết kia." Chương 508, kinh thư là kinh thư, cũng không phải ta muốn kinh thư. "Phật tổ, này kinh thư chưa khô giáo a, đây thực sự là chân kinh sao? Ta không ngại cực khổ, buôn ba 108.000 dặm mới đến Linh Sơn, bây giờ cũng không biết kinh thư là thật hay giả." Nói, Đường Tăng dùng tay sượt một hồi kinh thư, một đạo màu đen dấu vết lập tức kéo rôi ra đến. Mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, Như Lai mạnh mẽ chừng Bồ Tát La Hán môn một ánh mắt. Trách trách bọn họ vì sao làm xong không biết dùng pháp lực ra cố một hồi, ít nhất phải làm cụ a, vẫn là đại năng đây, như thế không chuyên nghiệp xem nói sao. Bồ Tát La Hán môn nhưng là không còn gì để nói, lần này đúng là bọn họ sai lầm rồi, thời khắc mấu chốt quá gấp, trong khoảng thời gian ngắn liền dĩ nhiên sơ sẩy. Bây giờ Như Lai áp lực trước mặt, nếu như không thể đem sự tình giải quyết, e sợ phiền phức liền lớn. Mọi người trái lo phải nghĩ, một vị La Hán dẫn đầu nói: "Huyền Trang, kinh thư cỡ nào thần thánh? Ngươi này phàm phu tục tử cũng dám nghi vấn. Thần thánh có linh, dễ dàng không thể gánh chịu, gặp có tình huống này quá bình thường." "Đúng là như thế, ngươi mà xem nó chưa biến hóa." Một vị khác Bồ Tát tiếp theo La Hán câu chuyện tiếp tục nói. Nói xong, hắn chỉ kinh thư, pháp lực vận chuyển, khôi phục chữ. Đương nhiên, tất cả những thứ này Huyền Trang cũng không biết chuyện, càng phát hiện không được, hắn phục tùng giống như mở ra kinh thư. Chỉ thấy, kinh thư bên trên cái kia bị chính mình làm hoa văn tự quả nhiên khôi phục nguyên dạng, lại như vẫn chưa đã xảy ra trước sự bình thường. Mấu chốt nhất chính là, những người tự dĩ nhiên mất đi trước thủy nhuận, hoàn toàn như là chết rồi bình thường. Huyền Trang không rõ, hắn đương nhiên sẽ không cho là Bồ Tát La Hán làm cái gì mờ ám. chỉ cảm thấy là lỗi lầm của chính mình, để thần thánh bị long đong. Lập tức, hắn hoàn toàn biến sắc, khẩn cầu nhìn về phía Như Lai, hoảng hỏi vội: "Phật tổ, nay thần thánh mất đi thần quang, nên làm thế nào cho phải a?" Như Lai nghe lời này, trong lòng cao hứng một tấc, ám đạo Bồ Tát La Hán môn làm tốt lắm. Trên mặt nhưng là không buồn không vui, không hề lay động, hắn chậm rãi nói rằng: "Huyền Trang không cần kinh hoàng, nay tất là thần thánh trách tội cho ngươi, cho rằng ngươi vẫn còn không đủ thành kính. Ngươi chỉ cần thành kính lễ Phật, thần thánh tự nhiên sẽ trở về, đến lúc đó cũng không nên lại lỗ mãng." Dứt tiếng, Huyền Trang lập tức ngã quỵ ở mặt đất, liên tục bái tạ: "Xin nghe Phật tổ pháp chỉ, đệ tử tất nhiên rất là Phật, để tái hiện thần thánh vai thế." Đông đảo Bồ Tát La Hán thấy cảnh này, dồn dập khâm phục lên Như Lai. "Khá lắm, tình cảnh này để bọn họ gọi thẳng khá lắm a. Này cờ mờ nờ quá có thể dao động." "Nha không đúng, quá có thể tẩy não a. Phật môn thiện dao động, tẩy não, chuyện như vậy bọn họ tự nhiên cũng biết, chỉ là sẽ là biết, chính là không như thế tình a. Như thế qua loa cớ, làm được tẩy não, vậy thì có chút lợi hại a." Then chốt là, Huyền Trang bên kia rất hiển nhiên tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, không một chút nào hoài nghi. Có thể làm việc người khác không thể, đây mới thực sự là cao minh địa phương được rồi. Huyền Trang cảm ơn đại đức, Như Lai cũng đưa ra Phật vị. Hắn lập tức thành Phật, tự nhiên cũng là có pháp lực, đương nhiên, ký ức cùng trước vấn đề, hắn cũng không nghĩ lên. Trên thực tế, Như Lai là dự định chờ hắn chuyển xong xuôi kinh lại cho hắn Phật vị. Nếu như dựa theo trước sắp xếp đương nhiên có thể làm như thế, nhưng mà hiện tại liền không xong rồi, Huyền Trang một người đến Linh Sơn, không có bất kỳ giúp đỡ. Nếu như không cho hắn pháp lực lời nói, đừng nói chuyển pháp, hắn con mẹ nó liền kinh thư đều mang không đi được rồi. Làm sao? Ngươi đến lấy cái kinh ta còn phải tìm một người giúp ngươi nhất là làm sao? Nếu như thật muốn như thế đến lời nói, tại sao không trực tiếp đưa đi đây? Còn dùng đến tìm ngươi để lấy? Không đủ khó khăn được rồi. Huyền Trang được pháp lực, mang theo kinh thư rời đi Linh Sơn. Như Lai cũng không có quản nhiều bên này chuyện vô bổ, xoay người liền đi tới tàng kinh các, hắn đến mau mau nghĩ biện pháp tìm kiếm chân kinh, nếu không thì liền con mẹ nó chết chắc rồi. Chúng Bồ Tát La Hán thấy này, dồn dập cảm thấy đến Như Lai quá mức tuyệt tình, tá ma giết lửa, qua cầu rút ván a đây là. Thật sự là người vừa đi, trà liền lương a. Hơn nữa còn lương tương đương nhanh, chân trước mới vừa đi, chân sau cũng đã nguội. Bọn họ làm sao biết Như Lai tâm tình bây giờ a? Nếu như bọn họ biết kinh thư toàn mất rồi, vậy khẳng định không tâm tình ở đây nổ nước bọt Như Lai, nhất định là đã phát điên như thế chúng quanh đi tìm. Một điểm không đùa giỡn a, đây là chuyện đáng sợ nhất một trong. Kinh thư mất rồi, muốn tránh thoát trừng phạt độ khả thi hầu như không có. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng sẽ không quản là ai làm mất rồi kinh thư, bọn họ gặp làm liền ngồi. Một người phạm lỗi toàn người bị phạt, dù sao kinh thư làm mất đi là đại sự. Đương nhiên, nếu như có thể tìm trở về lời nói, có thể chỉ trừng phạt số ít mấy người là có thể. Tìm về kinh thư người càng là phải nhận được tưởng thưởng, tiếp dẫn chuẩn đề từng người giảng giải ba cái vấn đề. Người khác có thể cảm thấy đến đây chính là tiếp dẫn chuẩn đề điểm túi, lão sư cho đệ tử giảng giải vấn đề vốn là phải làm một phận. Hiện tại nhưng thành tưởng thưởng, hoàn toàn là tiếp dẫn chuẩn đề keo kiệt. Nhưng đệ tử cửa Phật không cho là như vậy, càng là đối với Linh Sơn một mạch đệ tử càng là như vậy. Dù sao bọn họ rất khó tiếp xúc được tiếp dẫn chuẩn đề, chớ nói chi là cho bọn họ giải đáp vấn đề. Không nói Linh Sơn loạn tượng, chỉ nói riêng Huyền Trang bên kia. Hắn mang theo kinh thư đắc ý mà trở về đại đường, một đường nhanh như chớp. Một mặt là sốt ruột mau đi trở về truyền pháp, mặt khác nhưng là phàm nhân đột nhiên có pháp lực, tự nhiên chơi tâm nổi lên. Các loại lăn lộn xê dịch, rất có một loại tiểu nhân bỗng nhiên giàu tư thái. Nên có nói hay không, Huyền Trang chơi thì chơi, náo quy náo, không một chút nào làm lỡ truyền giáo. Dọc theo đường đi thực cũng không có làm lỡ bao nhiêu thời gian. Vô dụng rất lâu liền đến đại đường cảnh nội. Lúc này, Huyền Trang cảm thán không thôi, phải biết, năm đó hắn từ triều đình đi tới đây, nhưng là dùng không ít thời gian a, tuy nói có bảo mã cơi lấy tốc độ cũng không tính chậm, có thể còn lâu mới có được phi nhanh a. Đây mới gọi là chân chính phát sở ẩn phiếu di ẩn có được hay không? Cảm thán một phen, Huyền Trang không ngừng không nghỉ lại lần nữa xuất phát, thẳng đến triều đình mà đi. Ngàn dặm xa thoáng qua tới gần, Huyền Trang đứng ở phía trên cung điện, la lớn: "Bệ hạ, bệ hạ, thân đệ trở về, cho ta hướng mang về chân kinh." Bên trong cung điện chính đang đình nghị Đường Vương nghe lời này sau, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tâm nói sao, xong xuôi. Lúc này xong xuôi a. Hàng này làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Này cờ mờ nờ mới mấy năm a. Đương nhiên, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên mặt cũng sẽ không thật sự như thế biểu hiện. Đường Vương biểu hiện ra một mặt thần sắc kích động, la lớn: "Ngự đệ, chấm ngự đệ trở về, nhanh, gần cùng ta cùng lên tiếp." Nói, liền đứng dậy mang theo các đại thần đi ra ngoài. Huyền Trang nhìn Đường Vương cùng các đại thần dồn dập ra ngoài nên tiếp chính mình, trong lòng cảm động không thôi. Vội vã hạ xuống đám mây, cung kính hành lễ nói: "Bệ hạ, may mắn không làm được mệnh, thân đệ lấy chân kinh trở về." Đường Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó cầm lấy kinh thư lật lên, trong lòng nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Phiên nửa ngày, sau đó nói rằng: "Ê, ngự đệ a, này kinh thư là kinh thư, có thể cũng không phải ta muốn kinh thư a." Chương 509, mấy năm nỗ lực, lùi tàn theo lửa. Đường Vương này vừa nói, Huyền Trang sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Đùa giỡn, chính mình nhọc nhằn khổ sở chạy 10 vạn 8000 dặm a, kết quả cho hắn đến rồi một câu nói như vậy. Hắn làm sao có thể nhận được? Tâm nói sao, còn kinh là kinh, nhưng không phải là mình muốn kinh. Đến ngươi đến nói cho ta nghe một chút, ngươi muốn đến cùng là cái gì kinh? Ngày hôm nay không nói ra cái căn nguyên đến, việc này liền không thể toàn xong. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, không có cách nào nói ra. Huyền Trang lúc này đúng là thành Phật, có tu vi. Thay lời khác tới nói liền không còn là đáng ghét, lẽ ra nên cao Đường Vương mọi người một đầu mới là. Nhưng mà hắn cũng không có lấy thế để người, còn duy trì lúc trước thái độ. Ngoại trừ chỉ có một điểm khó chịu bên ngoài, cũng khỏe. Đường Vương ném kinh thư, xoay người tiến vào đại điện, các đại thần đến cũng trên căn bản đều là tùy tùng. Chỉ có số ít như vậy mấy cái khác loại, những người này lấy Tiêu Vũ dẫn đầu, đều là một lòng tin tưởng Phật môn người. Đám người này tay nâng kinh thư, như nhặt được chí bảo. Kích động lệ nóng doanh trọng, cũng không dám thật sự chạy xuống, chỉ lo rơi xuống kinh thư trên, giơ kinh thư. Nhìn những người này biểu hiện, Huyền Trang cũng coi như là lại nhặt tự tin. Đường Vương tuy rằng không thích Phật môn, có thể có những này dáng vóc tiểu tùy tín đồ, ánh sao định có thể hiện liệu nguyên tư thế. Huyền Trang trong lòng rất cao hứng, trước mặt mọi người tuyên bố, ta đem giải thích những này đạo nói, đem chân kinh công trừ với chúng. Tiêu Vũ trịnh trọng thi lễ, cung kính nói rằng, Thánh tăng đại đức, làm phiền Thánh tăng cực khổ rồi. Thấy tình cảnh này, Huyền Trang cũng là có chút thay đổi sắc mặt. Phải biết, Tiêu Vũ chính là trước đây hoàng hậu chi đệ, Đường Sơ tể tướng. Thân phận này liền không nói, chỉ riêng nói tuổi tác, cũng đã không nhỏ, lúc này đã hơn 60 tuổi. Mà Huyền Trang đây, chỉ là cái ngoài 30 người, theo ấn tuổi tác toán, Tiêu Vũ khi hắn cha cũng không có vấn đề gì. Hiện tại nhưng như vậy thái độ khiêm nhường đối mặt chính mình, điều này làm cho Huyền Trang không có cách nào bất động dung a. Hắn một mặt kích động, nhưng cực kỳ trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Vũ, tương tự cung kính hành lễ nói: "Đại nhân không cần như vậy, ta tất làm hết sức, để Phật pháp có thể ánh sáng ta đại đường." Tiêu Vũ cũng là một mặt kích động, bên kia xin nhờ Thánh tăng. Huyền Trang gật gù, cũng không làm lỡ thời gian, nhẹ nhàng vung tay lên, cuốn lấy kinh thư bay lên trời, thẳng đến Tiêu Vũ trước lễ Phật, cũng chính là Đường Vương xuất phát từ khách khí cho Huyền Trang kiến chùa triển. Đến địa phương, Huyền Trang lập tức bắt chuyện chính mình đệ tử Biện Kỳ trước tới gặp mình. Ngược lại không là lượng công việc đại cần người hỗ trợ, những này kinh thư nhưng là đạo văn viết thành, không phải tu sĩ tự nhiên không thể xem hiểu. Chí ít không trải qua học tập là không thể xem hiểu. Biện Kỳ tự nhiên cũng là xem không hiểu, chức trách của hắn chỉ là phụ trách viết ghi chép mà thôi. Đơn giản tới nói chính là Huyền Trang phụ trách nói, Biện Kỳ phụ trách viết. Công tác rất nhanh bắt đầu, này vừa bắt đầu, Biện Kỳ liền phát hiện, này tam tạng chân kinh dù sao cũng hơi hỗn độn. Đơn giản tới nói chính là này kinh thư có chút lộn xộn, tựa hồ là chắp vá lung tung như thế. Đương nhiên, hắn không dám nói ra, dù sao hắn là một phàm nhân. Thân thể phàm thai, xem không hiểu cũng rất bình thường, bởi vậy cũng là không nói một lời tiếp tục ghi chép. Huyền Trang kéo dài giảng kinh, nay một nói chính là mấy ngày thời gian, đem Biện Kỳ đều mệt ngất đi cũng không có ý chấm dứt. Huyền Trang cũng là hồi lâu sau mới phát hiện chuyện này, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Nên nói như thế nào đây? Lúc này hắn mới xem như là cảm thấy đến phàm nhân thân thể thực sự là quá nhỏ yếu. Dĩ nhiên mấy ngày đều chịu không được. Huyền Trang dàn xếp được rồi Biện Kỳ, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục bận rộn. Sau lần đó trong một khoảng thời gian, Biện Kỳ sau khi tỉnh lại bắt đầu bận rộn, mãi đến tận mệt ngất đi, như vậy nhiều lần. Tình huống này vẫn kéo dài thời gian hơn một năm mới coi như kết thúc. Sau khi Huyền Trang bắt đầu nghỉ ngơi, Biện Kỳ nhưng không được thanh nhàn. Hắn cần thu dọn những này kinh thư, để những này kinh thư xem ra càng thông một điểm. Dù sao, Biện Cơ năng phát hiện, Huyền Trang tự nhiên cũng có thể phát hiện, thế nhưng loại này việc vật làm sao cũng vòng không được Huyền Trang tới làm. Bởi vậy, Biện Kỳ liền gánh chịu trách nhiệm này. Liền như vậy, Biện Kỳ ở một chỗ trong núi thẳm tạm để ở, để thu dọn kinh thư. Ngày hôm đó, một xinh đẹp nữ tử đột nhiên xuất hiện, Biện Kỳ nguyên bản trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, làm sao nữ tử mọi cách dụ dỗ. Biện Kỳ rốt cục không thể nhịn được nữa, động phàm tâm, hai người quấn quýt lấy nhau, lêu lổng lên. Dần dần lâu ngày, Biện xảo trá bên trong cảm giác mình có phải là nên hoàn tụ, cùng cô gái này bạc đầu giai lão cũng là lựa chọn không tồi. Không thể không nói, Biện Kỳ cho rằng nữ nhân này chỉ là phổ thông nữ tử, lúc này mới có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, sự tình thật sự có như thế đơn giản sao? Hiển nhiên không thể. Không có thời gian bao lâu, chuyện này xem như là sự việc đã bại lộ. Biện Kỳ thế mới biết, nữ nhân này không phải là người bình thường, mà là Đường Vương thích nhất con gái, Cao Dương công chúa. Then chốt là, vị công chúa này là con mẹ nó người có vợ, chồng của nàng vẫn là đương triều quan to phòng Huyền Linh, phòng Tương nhi tử. Lần này xem như là chọc thủng trời. Đường Vương giận tím mặt, lấy Huyền Trang chùa triển che giấu chuyện xấu, nghiêm phong chùa triển. Càng là sắp đến đem thu dọn tốt kinh thư, còn có Huyền Trang mang về nguyên bản toàn bộ lùi tàn theo lửa. Lần này, lấy Tiêu Vũ cầm đầu đám kia mọi người là thương tâm gần chết, Tiêu Vũ càng là một bệnh không nổi. Mà Huyền Trang nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao việc này đúng là hắn đệ tử Biện Kỳ làm ra đến vấn đề. Phải biết, Biện Kỳ vận mệnh cùng Huyền Trang gần như cũng là bị kiếm về. Huyền Trang đối với Biện Kỳ tới nói là sư cũng là phụ. Chính là con không dạy lỗi của cha, dạy không nghiêm sư chi đoạn. Huyền Trang một hồi liền phạm vào hai cái sai lầm. Chính mình đệ tử xảy ra vấn đề, cần trả giá bất cứ giá nào, hậu quả chính hắn một cái làm sư phụ đến gánh chịu cũng một điểm tật xấu không có. Bởi vậy, Huyền Trang cũng chỉ có thể vô năng phẫn nộ, nhưng biện pháp gì đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử bị nơi lấy chém ngang hông chi hình. Càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trải qua ngàn khó vạn hiểm, cất bước 10 vạn 8 ngàn dặm, tiêu hao vô số năm mới khổ cực đổi lấy thành quả, liền như thế lùi tàn theo lửa. Huyền Trang lúc này quả thật có năng lực hủy diệt đại đường, nhưng hắn không thể làm như thế, nghiệp chướng lực lượng quá nhiều, này không phù hợp Phật môn giáo lý. Bất đắc dĩ, Huyền Trang chỉ có thể lại lần nữa xuất phát, có thể trực tiếp phi hành, nhưng vẫn cứ lựa chọn đi bộ. Thậm chí còn ba vái chín lệ hướng về phương Tây Linh Sơn mà đi. Làm như vậy ý nghĩa ngay ở, đại đường tuy rằng phá hủy kinh thư, nhưng chịu tội Huyền Trang quổng, cũng coi như là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục chứ? Huyền Trang định dùng dọc theo con đường này thành kính cách làm, đến Trung Hòa đại đường phạm sai. Đồng thời còn có thể lại lần nữa thu hồi chân kinh, chỉ là lần này hắn muốn chính mình sao chép thu dọn, tuyệt đối không cho phép lại gặp sự cố. Nay pháp hắn truyền định, nếu là không thể đem việc này làm, hắn chắc chắn sẽ không Linh Sơn thành Phật. Huyền Trang nội tâm kiên định vô cùng, ba bước túi đầu, chín bộ một khấu, mà theo hắn cử động, vòng trời bên trên, vô tận công đức hạ xuống. Công đức không ngừng hạ xuống, Huyền Trang tu vi cũng đang không ngừng tăng cường. Chương 510, bất ngờ đột nhiên rơi xuống, tiếp dẫn chuẩn đề tan tác. Huyền Trang cử động để công đức đại lượng thiên hàng, có thể được lợi không chỉ có riêng là tự thân hắn ta. Phương Tây Phật môn, cũng chính là Linh Sơn cùng Tu Di Sơn cũng đồng dạng được lượng lớn công đức. Linh Sơn Đông Đảo Bồ Tát La Hán một mặt không thể giải thích được, đồng thời lại cảm thụ dung hợp đến trên người mình công đức mừng rỡ không ngớt. Trong lúc nhất thời, Linh Sơn phảng phất biến thành chợ bán thức ăn bình thường, rộn rộn ràng ràng cái không để yên. Như Lai nhìn hội tụ trên vòm trời còn chưa hoàn toàn hàng xong lượng lớn công đức, hô to một tiếng, yên tĩnh. Nếu như bình thường, Bồ Tát La Hán môn tự nhiên lý đều sẽ không phản ứng Như Lai. Nhưng lúc này dưới tình huống này, bọn họ cũng có chút choáng váng, dĩ nhiên là theo bản năng yên tĩnh lại. Như Lai nhìn một chút phía dưới Bồ Tát La Hán, chậm rãi nói rằng: "Này công đức trời giáng, là các ngươi người phương nào gây nên?" Bồ Tát La Hán môn lắc đầu liên tục, việc này hỏi bọn họ. Bọn họ vẫn còn muốn tìm người hỏi đây. Có điều chuyện này hoàn toàn không cần thiết lưu ý, thiên đạo cũng sẽ không nháo ô long, tùy tiện liền sẽ hạ xuống công đức, càng vẫn là như thế lượng lớn công đức. Muốn để bọn họ nói, Như Lai cũng là có chút quá sự tình, công đức đến rồi liền đến chứ, không làm rõ được lai lịch liền không làm rõ được chứ. Đồ chơi này không nắm bạch không nắm, có cái gì có thể lo lắng. Không có được đáp án, Như Lai rơi vào trầm tư, trái lo phải nghĩ. Đang muốn, trong đầu chính là một trận truyền âm vang lên. Thanh âm này không phải người khác, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Như Lai bọn họ cảm nhận được công đức trời giáng, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng cảm nhận được. Hoặc là nói, Tu Di Sơn bên này thu được công đức thậm chí càng nhiều hơn một chút. Này đột Như Lai kinh hỉ để tiếp dẫn chuẩn đề hồi hộp. Này thật đúng là chuyện tốt ta, nếu có thể lại nhiều một chút, vậy thì càng tốt. Hai người lập tức đẩy tính ra, rất nhanh liền biết rồi những này công đức đều là huyền trang, cũng chính là Kim Thiền Tử làm ra đến. Đầu đuôi câu chuyện bọn họ cũng biết rõ, rõ ràng, đại đường đúng là làm một chút nhục nhã Phật môn sự tình. Nhưng nếu như không có những việc này, huyền trang cũng sẽ không làm những việc này, như vậy công đức cũng sẽ không giáng lâm. Chuyện lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Tiếp dẫn chuẩn đề lòng tràn đầy vui mừng, vội vã thông báo Như Lai, ngoại trừ cá nhân hấp thu công đức bên ngoài, hắn công đức đều muốn thu thập lên, lưu lại một phần, hắn đều muốn đưa đến Tu Di Sơn đến. Như Lai tự nhiên là thành thật đồng ý. Công đức tường vân ngưng tụ rất lâu, rốt cục tiêu tan, Linh Sơn thu hoạch lượng lớn công đức. Bồ Tát La Hán cũng là thu được lượng lớn công đức, sự tiến bộ tu vi không ít, công đức kim luân cũng là lớn hơn vài vòng. Như Lai thu thập thật công đức, xoay người đi đến Tu Di Sơn. Nay một đường thực cũng không tính xa xôi, Như Lai nhưng là đi rồi hồi lâu đều còn chưa đạt tới. Khi hắn lần thứ 4 đi ngang qua một thân cây một thời điểm, hắn ngừng lại, nghi hoặc nhìn cây này, lẩm bẩm nói rằng: "Kỳ quái, ta có phải là xem qua cây này, còn giống như là lần thứ 4." Như Lai trong lòng rất là nghi hoặc, tựa hồ chính mình vẫn ở đi vòng vèo như thế, ảo trận, cũng chính là cái gọi là quỷ đánh tưởng. Có thể cái kia có điều là nhốt lại phàm nhân xích a, lấy cảnh giới của hắn tới nói, muốn nhốt lại hắn ảo trận cái kia nhiều lắm cao cấp a. Chí ít không phải phổ thông trình độ là được. Như Lai bên này chính nghi hoặc đây, một trận núi lở đất nứt giống như nổ vang đột ngột xuất hiện. Trước mặt cảnh sắc cũng phát sinh cực biến hóa lớn, biến thành một loại hoàn toàn chưa từng thấy cảnh tượng. Như Lai trong lòng căng thẳng, lại lần nữa xuất phát, lao tới Tu Di Sơn. Lần này, hắn vẫn chưa đi vòng mèo, mà là rất trực tiếp địa đến Tu Di Sơn. Lúc này, tiếp dẫn chuẩn đề đã đứng ở Tu Di Sơn ở ngoài. Hai người nhìn phía xa, lông mày nhíu chặt. Như Lai nhìn một chút, chỉ thấy đối diện một chỗ chưa từng gặp núi cao bên trên đứng ba bóng người. Ba người này nên nói như thế nào đây? Dù sao cũng hơi tướng mạo xấu xí đi. Bên trong có một ngựa rõ ràng ưu, tam nhãn bốn tay, trong tay phân chấp không giống binh khí. Thân mang ra thù y y, cả người đồ thất vọng, trên đầu có bốn con trăng non làm là trang sức, tóc bàn thành sừng hình, trên cổ vòng quanh một con rắn nam tử. Còn có cái cưới màu đỏ cái điểu, đầu đội vương giả quần áo, thân mang màu vàng chủ y nam tử. Người này màu da đỏ tím, diện như trăng tròn, mục như tràn ra hoa sen cánh hoa, trước ngực còn có tô điểm bảo thạch. Người cuối cùng thì lại kỳ quái hơn nữa, người này cưới một con khổng tước, bốn cánh tay năm con, trong miệng còn thì thầm thầm không biết đang nói gì đó. Như Lai căn bản là chưa từng thấy những người này, hiếu kỳ những người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Tiếp dẫn chuẩn đề thì lại cau mày, ngữ khí nghiêm túc nói: "Các ngươi là người phương nào? Từ nơi nào đến? Đến ta phương Tây đến vì chuyện gì?" Ba người kia nhìn chăm chú một ánh mắt, nam thủ bốn cánh tay người kia dẫn đầu nói: "Ba người chúng ta chính là phương Tây Chí Cao Thần, Phạm Thiên, Xì Vạ còn có Vịt Lũ. Các ngươi thì là người nào? Vì sao ở ta phương Tây địa giới đi dạo?" Tiếp dẫn chuẩn đề nghe lời này, nhất thời sững sờ. Hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ chỉ muốn nói khá lắm a. Một mình đến địa phương của chính mình, còn chất hỏi tại sao mình ở địa phương của bọn họ đi dạo. Hai người đang muốn đây, liền nghe cái kia Xì Vạ nói rằng: "Đại ca, ngươi với bọn hắn nói nhảm gì đó? Trực tiếp động thủ giết chết bọn họ không phải xong xuôi sao? Ai để bọn họ đến chúng ta địa phương đi dạo? Nếu dám đến, vậy thì đáng chết." Phạm Thiên nhìn một chút Xì Vạ, thở dài chậm rãi nói rằng: "Lão nhị, không muốn như thế táo bạo mà, động một chút là đánh đánh giết giết làm sao được rồi? Chúng ta là cao nhất thần a, cần uy nghiêm là không sai. Tuy nhiên không thể làm quá mức rồi không phải sao?" Xì Vạ vội vàng gật đầu: "Biết rồi. Biết rồi đại ca." Phạm Thiên nghe lời này, bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, Xì Vạ mặc dù là đáp ứng rồi, có thể tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dù sao chính mình này lão nhị đại diện cho hủy diệt, nếu có thể ôn nhu hạ xuống thì nên trách. Nhìn này ba cái không có chút nào khách khí, lại tướng mạo xấu xí người. Tiếp dẫn chuẩn đề lửa giận ngút trời, lúc này hô to một tiếng: "Bọn ngươi bọn đạo trích sao dám to mồm phét lác như vậy? Chính là, còn chưa bó tay chịu trói, giơ cổ chờ chém." Nói chuyện, tiếp dẫn chuẩn đề vận chuyển pháp lực xông lên trên. Phạm Thiên ba người cũng tương tự vận chuyển tự thân năng lực, đó là một loại cùng pháp lực không giống, nhưng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hai phe liền đánh vào nhau, chỉ một thoáng đất trời tối tăm, cắt bay đá chạy. các loại pháp lực giải lụa bay loạn, nguyên bản cằn cỗi phương Tây địa vực cũng bởi vì phen tranh đấu này càng rách nát. Tình hình trận chiến kịch liệt, nghiêm chỉnh mà nói tiếp dẫn chuẩn đề thực lực phải mạnh hơn một chút, đơn đả độc đấu lời nói Phạm Thiên ba người căn bản không thể là đối thủ. Có thể vấn đề là Phạm Thiên bên kia có ba người a, này đánh lên. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng thật là bị thiệt thòi, huống hồ bại thế còn càng lúc càng lớn. Này một phen đại chiến đánh mấy ngày mấy đêm, cuối cùng lấy tiếp dẫn chuẩn đề tan tác mà kết thúc. Dưới sự bất đắc dĩ, tiếp dẫn chuẩn đề chỉ có thể mang theo đệ tử nòng cốt rời đi phương Tây, chạy trốn tới phương Đông. Chương 511, vị nụ siêu cường thực lực. Tiếp dẫn chuẩn đề thoát đi phương Tây, Phạm Thiên mọi người thành phương Tây tân bá chủ. Ngược lại không là tiếp dẫn chuẩn đề túng, chủ yếu là nhóm người này cũng mang không ít người đến, chí ít không so với người phương Tây mới thiếu. Liều một phen xác thực có thể này liều mạng, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chỉ dựa vào chính mình này một phương, cuối cùng vẫn là đánh không lại Phạm Thiên. 3-2, phía bên mình chịu thiệt, coi như thật sự khai triển đại chiến, tổn thất lượng lớn nhân lực vật lực sau, lại không được quá to lớn báo lại. Không làm được gặp cùng với phu nhân lại thiệt bình, loại này lô vốn buôn bán tiếp dẫn chuẩn đề làm sao có khả năng gặp làm. Vì lẽ đó bọn họ rút đi. Vừa ra phương Tây địa giới, phương Tây mọi người liền tạm thời giao do Như Lai phụ trách, tiếp dẫn chuẩn đề thì lại thẳng đến Hỗn Độn Tử Tiêu cung cáo trạng. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân nhìn hoang mang hoảng loạn chạy vào tiếp dẫn chuẩn đề, trong lòng khí là không đánh một chỗ đến a. Có điều hắn cũng không có lập tức phát tác, nguyên nhân không gì khác. Lúc này, trong lòng hắn có một loại cực kỳ kỳ quái cảm giác, nên nói như thế nào đây? Liền cảm giác trong lòng hoảng hoảng, loạn loạn, luôn cảm thấy tựa hồ là chỗ đó có vấn đề, có thể lại không nói ra được đến cùng là nơi nào có vấn đề. Cho dù là suy tính cũng đồng dạng toán không ra cái nguyên cớ đến. Loại này mất đi khống chế cảm giác để Hồng Quân rất khó chịu, tuy nói hắn đã rất nhiều năm chưa từng quản nhiều hồng hoang sự tình, nhưng chuyện lần này để hắn không thể không quản. Nghĩ sự tình, Hồng Quân cũng không có cố tiếp dẫn chuẩn đề, tùy ý hai người ở cái kia mọi cách khóc tố. Cũng là quá mức ồn ào, để Hồng Quân dù sao cũng hơi khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn, cau mày hỏi: "Hai người ngươi có chuyện không ngại nói thẳng, như vậy khóc sướt mướt là đạo lý gì? Nhiều lần như vậy, lại không thể có điểm tân trò gian sao? Như vậy có ý gì a? Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, không muốn nét mực." Tiếp dẫn chuẩn đề vừa nghe Hồng Quân nói như vậy, cũng không do dự nữa, quả đoán nói lên: cũng chính là đem Phạm Thiên mọi người tin tức đại khái tể nói rồi một phen. Hồng Quân nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi ngược một câu, các ngươi nói những người kia cùng chúng ta tướng mạo, hóa trang không giống? Tiếp dẫn gật gù. Đúng là như thế, chưa từng gặp dáng dấp như vậy người. Đúng đúng. Thực không giống a, quả thực là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn khác nhau a. Hồng Quân một hồi liền bối rối, hắn nào không hiểu đám người này là làm sao đột nhiên xuất hiện, càng không biết những người này là làm sao trốn ra bản thân suy tính ở ngoài. Mọi người đều biết, muốn vượt qua suy tính, khả năng duy nhất tính chính là thực lực bản thân vượt xa suy tính người. Nhưng mà theo tiếp dẫn chuẩn đề từng nói, rất hiển nhiên bọn họ cũng không mạnh bao nhiêu, như không phải nhân số chiếm ưu lời nói, tiếp dẫn chuẩn đề căn bản không cần chạy ra phương Tây. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hồng Quân mới gặp sản sinh nghi hoặc. Đám người này đến cùng là làm sao tránh được thôi diễn đây? Bên này đang muốn, tiếp dẫn chuẩn đề liên tục đặt câu hỏi. Thánh nhân, ngài xem chúng ta nên làm sao đây? Nay từ xưa tới nay phương Tây chính là chúng ta địa phương, bây giờ mất đi, thẹn với liệt tổ liệt tông a. Chúng ta mất mặt cũng coi như, có thể điều này cũng liên quan đến thánh nhân mặt mũi a, nếu là chuyển đi, bị loại này không biết từ nơi nào nhô ra hỏa cười ở trên cổ đi. Thánh nhân nhưng không nhúc nhích chút nào, này khó mà nói nghe à. Hồng Quân rõ ràng hai người ý tứ, đơn giản chính là bắt hắn cho xét lên. Theo lý thuyết, lấy tính cách của hắn khẳng định là không thể dính chiêu này. Nhưng lần này, hắn hiển nhiên là chính mình chủ động tiến vào bộ, vẫn là không oán không hối cái kia một loại. Muốn hỏi tại sao phải làm như vậy, ngược lại thật sự là không phải sợ ném mặt mũi, chủ yếu vẫn là muốn biết rõ ngọn nguồn, muốn làm rõ đám người này là từ nơi nào nhô ra. Có quyết định, Hồng Quân lập tức gật đầu, dự định mang theo tiếp dẫn chuẩn đề trở về phương Tây. Phải biết, Hồng Quân chính là Hồng Hoang vị thứ nhất thánh nhân, lại là thiên đạo người phát ngôn, trên người ra chỉ thiên đạo uy năng. Tuy nói thánh nhân không thể tiếp tục tu hành lấy tăng lên cảnh giới, nhưng là có thể càng nhiều càng ngộ pháp tắc, cũng coi như là biến tướng địa tăng cường tự thân chứ. Chớ đừng nói chi là Hồng Quân bản thân liền là tiên pháp tắc, có thể nói ngoại trừ lực chi đạo bên ngoài, hắn đều có thể thông hiểu đạo lý. Điều này cũng tạo thành Phạm Thiên ba người nhất định phải phân ra hai người mới có thể chống lại, như vậy cân bằng liền bị đánh vỡ. Có điều cũng may Phạm Thiên bên này cũng không phải hạng người vô năng. Ba người này phân biệt đại diện cho sáng tạo, hủy diệt và cân bằng. Phạm Thiên sáng tạo lực lượng rất tốt giải thích, khá là thân mật, xì vạ sức mạnh hủy diệt đây, chính là bất kể bất cứ giá nào triệt để hủy hoại tất cả. Loại sức mạnh này thường thường là có thể vượt cấp đối kháng kẻ địch, đơn giản tới nói chính là liều mạng tam lang đấu pháp. Cuối cùng tự nhiên là vị lũ, hắn đại diện cho cân bằng, dùng để cân đối sáng tạo cùng sức mạnh hủy diệt. Ba vị này cũng là huynh đệ, nhưng cũng không là dựa theo thực lực đến phân phối, vẫn là dựa theo sinh ra thời gian. Như thế toán lời nói, Phạm Thiên lão đại, xì vạ lão nhị, vị lũ lão tam. Nhưng nếu là dùng thực lực xếp hạng lời nói, Phạm Thiên thêm vào xì vạ hai người chói đồng thời cũng không đủ vị lũ đánh. Đương nhiên, vị nụ đồng dạng dây không được Phạm Thiên cùng xì vạ. Hắn năng lực chính như hắn thuộc tính như thế, cân bằng. Bất luận gặp phải thực lực ra sao kẻ địch, từ trước đến giờ đều là 5 năm ở, cân bằng mà. Nguyên nhân chính là như vậy, vị nụ xưa nay sẽ không ở đụng tới so với mình yếu tiểu nhân người lúc sử dụng năng lực, như vậy gặp cưỡng chế đè thấp thực lực của chính mình cùng đối phương 5 năm ở. Chỉ có đang đối mặt cao hơn chính mình, cao đến vô pháp chống lại loại người như vậy lúc, mới gặp dùng. Mà hiện tại chính là vào lúc này, hắn vận dụng năng lực, đem thực lực mạnh hành tăng lên tới Hồng Quân trình độ, thắng không được cũng sẽ không thua. Còn lại Phạm Thiên cùng xì vạ một mình đối kháng tiếp dẫn chuẩn đề. Si và đối với chuẩn đề bởi vì liều mạng tam lang tư thế còn có mạnh mẽ năng lực, miễn cương còn đủ. Có thể Phạm Thiên bên kia liền không giống nhau, khá lắm. Sáng tạo pháp tắc vốn là tính sát thương liền cực thấp, không thiện công kích. tiếp dẫn lại lấy nham hiểm gọi, Phạm Thiên đối kháng rất là vất vả. Bại thế lấy hiện. Bên này chính đánh đây, Phạm Thiên đột nhiên một tiếng hét thảm, huyết tung tại chỗ. Si và cùng Vishnu sững sờ, trong lòng đột ngột sinh ra ý lui, dự định lui lại. Hai người hư lắc một chiêu, bước ra trở ra, điều khiển Phạm Thiên như một làn khói rời đi. Tiếp dẫn chuẩn đề thấy đối phương tối lui, trong lòng nhất thời đại hỉ, địa bàn xem như là đoạt lại. Bọn họ tự nhiên cũng biết tạm thời đoạt lại cũng không có nghĩa là cái gì, sau khi hay là muốn làm chút thủ đoạn nhất lao vĩnh giật địa giải quyết vấn đề này. Dù sao Hồng Quân cũng không thể vĩnh viễn xem thủ tại chỗ này không phải, mà không giống với tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Quân trong lòng nhưng là ảo não không thôi. Hắn vốn là muốn tóm lấy như vậy một hai người dò hỏi tình huống, thực sự không được giết cái trước, bức bách tên còn lại nói ra chân tướng. Nhưng là vừa nãy trận đại chiến kia, hắn mới biết mình cả nghĩ quá rồi. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, chính hắn rất rõ ràng. Vu tộc khó nói, ngoài ra đừng nói phổ thông sinh linh, chính là sở hữu thánh nhân tính cộng lại, cũng không phải là đối thủ của chính mình có được hay không. Hiện tại này mấy cái khác loại tùy tiện ra tới một người liền cùng thực lực mình tương đồng, này còn phải a. Chương 512, đến bắt cái đầu lưỡi mới được. Đối phương thực lực vượt xa tưởng tượng cũng coi như, then chốt là Hồng Quân cũng không có làm rõ những người này đến cùng là làm sao đến, đây mới là hắn khó chịu nguyên nhân vị trí. Phải biết, Hồng Hoang thế cục vẫn vô cùng ổn định. Hết thảy đều ở Hồng Quân trong lòng bàn tay. Tình huống bây giờ nhưng là thoát ly quá nhiều, để Hồng Quân làm sao tiếp thu được rồi. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, hắn cái gì cũng không làm rõ. Hắn không thể vẫn ở lại phương Tây, mặc dù lùi một vạn bộ, có thể chờ ở chỗ này, hắn cũng khó bảo toàn lần sau không sẽ trực tiếp đối kháng tiến vào người này à, đến lúc đó kết quả vẫn là như thế. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân trong lòng lập tức có quyết định, triệu tập sở hữu thánh nhân, nhất định phải giải quyết chuyện này. Nghĩ đến liền làm, Hồng Quân không nói một lời, trực tiếp trở về Tử Tiêu Cung. Lần này đến, ngay lập tức sẽ truyền âm sở hữu thánh nhân, bàn giao rơi xuống nhiệm vụ. Nguyên bản mà, thái thượng mọi người muốn lẫn nhau hỗ trợ rất dễ dàng. Nhưng lúc này bọn họ xác thực không thể làm như thế, căn bản là không đi được. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ hiện tại cũng đối mặt một cái tương đồng vấn đề khó, bị không biết là từ đâu đến đám gia hỏa công kích. Đây là một đám hình thù kỳ quái người, các loại màu tóc, các loại bên ngoài. Muốn chỉ nói riêng là trên người có rắn, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Hồng Hoang ở trong có rắn thân, hoặc là nâng xà cũng không phải số ít. Có thể ngươi nhìn thấy đẩy một cái chuồng gà đầu, cả đầu tóc đều là xà nữ từ sao? Còn có tự người hình, nhưng hoàn toàn là thú đầu thú thân, cực kỳ giống tiến hóa không trọn vẹn kết quả tự. Tối để bọn họ phản cảm phải đếm những người để trần nửa người trên gia hỏa. Khá lắm. Cái kia vóc người cũng là bình thường, so với Vu tộc đến, quả thực không thua gì hạt gạo ánh sáng chi với Hạ Nguyệt, hoàn toàn không có mảy may khả năng so sánh a. Liên vóc người này, cũng thật lấy ra huyễn. Có ý nghĩa gì sao? Như vậy không biết liêm sỉ hành vi, để thái thượng mọi người vô cùng khó chịu. Thế nhưng nên có nói hay không, bang này người xa lạ cũng thật là có hai cái tử lực tay. Dĩ nhiên có thể cùng thái thượng ba người đánh không phân cao thấp, hai phe đánh cho là có qua có lại, mỗi người có thắng bại. Trong lúc nhất thời, thái thượng ba người cũng là không bắt được bọn họ. Nguyên nhân vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề cảm thụ như vậy, một chọi một tuyệt đối tay cầm đệm bấm, nhưng người của đối phương thực sự quá nhiều rồi, hợp nhau tấn công. Thái thượng ba người có thể gánh vác không thua đã tính là không tồi rồi, cũng đừng nghĩ có thể giết chết đối diện, trên làm sao có thời giờ đi giúp phương Tây a. Liền, bọn họ như thực chất giải thích tình huống. Lần này Tử Hồng Quân càng choáng váng a. Lập tức ra nhiều cao thủ như vậy, then chốt là căn nguyên lai lịch cái gì, căn bản không tra được. Điều này làm cho Hồng Quân thực sự là có chút không chịu nhận, chính mình nhưng là Hồng Hoang đệ nhất thánh, vẫn là thiên đạo người phát ngôn, kết quả hiện tại cái gì đều nắm giữ không tới. Mày may đều nắm giữ không tới, Hồng Quân lửa giận là trà sát hướng về trên toàn a. Sự tình có thể thoát ly hắn nắm giữ, then chốt là chính hắn bố hạ thủ đoạn đều vận dụng, nhưng không có cách nào thay đổi hiện trạng. Hắn dự định lấy ra năm đó cái kia một bộ, chí ít không thể để cho những này không biết từ nơi nào đứng ra khốn nạn tiếp tục hành hành vô kỷ xuống. Kết quả là, hắn liên lạc Hồng Hoang các thế lực lớn, dự định tạo thành liên quân. Các thế lực lớn cũng dồn dập đáp lại, đương nhiên, Vu tộc cũng không ở hàng ngũ. Bởi vì Hồng Quân căn bản là liên lạc không được Vu tộc. Lúc này, Lý Hạo mang theo Vu tộc chính đang ở ngoài đi dạo. Hạch. Nói là đi dạo, thực chính là đang xem Hồng Hoang tình huống. Phải biết, thái thượng ba người nhìn như không hợp, thực cũng không phải là như vậy. Then chốt là, bọn họ cùng Tam Thanh Bản Tôn liên hệ cũng không có đoạn. Nguyên nhân chính là như vậy, những người khác loại xuất hiện thời gian, Vu tộc liền đã biết rồi. Mà Lý Hạo khi nghe đến một đầu đầu rắn, còn có các loại nửa thân trần hóa trang nam tính thời điểm, lập tức liền có một loại rất quái dị cảm giác, những người này tựa hồ rất giống là phương Tây. Nha, không phải Hồng Hoang Tây, mà là hiện đại thời kỳ phương Tây chúng thần a. Chúc Dung mọi người nhìn đột nhiên nô ra những người này, trong tay trực dương dương a. Nói thực sự, những người này xác thực không thế nào mạnh, chỉ ít so với bọn họ đã từng đánh qua những người đại năng lực quá nhiều rồi. Ân, chính là tỷ như Đế Tuấn Thái Nhất, tiếp dẫn chuẩn đề, còn có năm đó Tam Thanh mọi người. Bọn họ sở dĩ sẽ cảm thấy ngứa tay, hoàn toàn là bởi vì những người này đều là bọn họ chưa từng thấy nhân vật. Để bọn họ rất có một loại, ta nhìn thấy, ta chinh phục ý nghĩ. Đơn giản tới nói, chính là như thế cái tình huống. Chúc Dung nhíu nhíu mày, nhìn một chút những người khuôn mặt mới, ngữ khí quái gở nói: "Thập Tam đệ, chính là những người này đem Tam Thanh bọn họ kéo lại." Nhìn cũng không ra sao mà. Tam Thanh bọn họ lại yếu đi a? Đã nhiều năm như vậy, quả thực không hề tiến bộ a. Lại bị những này đồ chơi nhỏ liền cho chỉnh không xong rồi. Nghe lời này, Lý Hạo còn chưa nói đây, Đế Giang liền mở miệng trước: "Ngươi cho rằng bọn họ đều cùng chúng ta một loại đây? Chúng ta nhà lớn nghiệp lớn, huynh đệ đông đảo, tộc nhân cũng nhiều, bọn họ mới mấy người?" Chúc Dung nghe lời này, nhất thời hỏi ngược một câu: "Bọn họ không phải cũng có đệ tử sao? Cũng là người đông thế mạnh a?" Nói xong lời này, Chúc Dung ngay lập tức sẽ nghĩ tới điều gì, Tam Thanh là có đệ tử, nhưng mới tới nhóm người này cũng có đồng nghiệp a. hơn nữa tựa hồ cũng không ít, cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực tổng hợp vẫn là ngang nhau. Đế Giang vốn định giải thích, có thể nhìn thấy Trúc Dung sắc mặt, lúc này mới không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Lý Hạo hỏi một câu: "Thập Tam đệ, việc này ngươi thấy thế nào?" Vừa nghe lời này, Trúc Dung mọi người dồn dập mở miệng: "Đúng đấy, Thập Tam đệ, chúng ta phải làm sao mới là? Có phải là nên trực tiếp đi ra ngoài làm hắn lập tức?" Chính là nói, đám người này xem ra rất quăng dáng vẻ, mới đến, như thế quăng có phải là quá không thích hợp. Lý Hạo nhìn các tổ vu, chỉ là gật gù, không nói gì. Trong lòng nhưng là vô cùng tán thành bọn họ lời giải thích. Chính là Cường Long không ép địa đầu xà, bang này Tây Dương thần linh dám như thế nên ngang, rêu rao khắp nơi, tóm lại là quá phận quá đáng một chút. Lúc này, cảm thụ chúng tổ vu xem hướng về ánh mắt của chính mình, Lý Hạo chậm rãi mở miệng nói rằng: "Đánh khẳng định là muốn đánh, chỉ là hiện tại đánh dù sao cũng hơi không quá thích hợp. Chúng ta Hồng Hoang vẫn rất an bình, những người này đột nhiên xông ra, chúng ta thế nào cũng phải trước tiên biết rõ bọn họ là làm sao đến chứ. Chỉ có biết rõ những việc này, mới dễ làm việc khác, ta tổng cảm giác, mặc dù là chúng ta quyết định này một nhóm, mặt sau cũng sẽ có người khác quần quật không ngừng lại đây. Chúng ta hỏi rõ ràng tình huống, cũng thật ứng đối đến tiếp sau sự tình không phải?" Dứt tiếng, các tổ vu dồn dập gật đầu, nhất thời cảm thấy rất có đạo lý, dù sao biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Trúc Dung khá là nóng ruột, nghĩ thông suốt tình huống sau, lập tức nói rằng: "Thập Tam đệ, do dự dự là có ý gì? Ngươi liền thẳng thắn nói một chút chúng ta phải làm sao chứ? Liền chiếu trước như thế liền xong xuôi." Lý Hạo liếc miết Trúc Dung, trầm ngâm chốc lát này mới nói rằng: "Đầu tiên đến bắt cái đầu lưỡi." "Hả? Chính là bắt cái tù binh trở về hỏi rõ tình huống, chú ý muốn bắt cái thân phận cao hơn một chút." Chương 513, ta đi, hiện đại truyền thuyết hóa ra là như thế đến a. Nghe Lý Hạo lời nói, các tổ vu không chút do dự lao ra pháp tắc không gian. Trong nháy mắt liền đến tù binh trở về, chính là cái này tù binh tựa hồ hơi có chút nhiều mà thôi. Lý Hạo nhìn pháp tắc không gian bên trong một mặt sợ hãi bọn tù binh, trợn mắt khinh thường nói: "Để bắt cái đầu lưỡi, cũng không cần thiết bắt nhiều như vậy chứ." Đối với lời nói này, Trúc Dung còn có lý do, quả đoán nói rằng: "Những người này lại không phải đồng nhất cái thế lực người, muốn bắt còn chưa chào toàn. Ai biết bọn họ có phải là đồng nhất loại phương pháp đến nơi này?" Lý Hạo gật gù: "Trên đường các ngươi hỏi hay chưa? Đến cùng là làm sao cái tình huống?" Trúc Dung mọi người gật gù, lại lắc đầu. Động tác này để Lý Hạo hơi nghi hoặc một chút, không biết đây rốt cuộc là cái có ý gì? Các ngươi đây là thái độ gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói một chút thôi. Trúc Dung thở dài, mở miệng giải thích: "Chúng ta hỏi là hỏi, nhưng bọn họ tựa hồ có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, thế nhưng bọn họ nói cái gì, chúng ta nghe không hiểu à?" Vừa nghe lời này, Lý Hạo cả người đều bối rối. Nhìn về phía tù binh hỏi một câu: "Nói một chút đi, các ngươi là làm sao đến vùng thế giới này?" Nghe Lý Hạo lời nói, bọn tù binh huyên thuyên nói một trận. Tương tự hậu thế các quốc gia ngôn ngữ, rồi lại không hoàn toàn tương tự, nói chung là nghe không hiểu ngôn ngữ. Đối với này, Lý Hạo nhíu nhíu mày. Nên nói như thế nào đây? Hắn biết rõ Hồng Hoang, hoặc là nói giống như là Hồng Hoang thế giới khác sinh linh, trên lý thuyết cũng là cao tầng thứ sinh linh. Loại này sinh linh ngôn ngữ hẳn là chung, trên căn bản là không có giao lưu cản trở. Có thể hiện ở chuyện này, nghe không hiểu liền có chút kỳ quái. Sẽ xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng, vậy thì là cấp độ trên có chỗ bất đồng. Đơn giản tới nói chính là đối phương từ trên bản chất có càng cao hơn hoặc là càng thấp hơn cấp độ. Đương nhiên, Lý Hạo không cho là đối phương cấp độ càng cao hơn, liền hậu thế những thư ở trong truyền thuyết Tây Dương thần linh cũng là chuyện như vậy đi. Bởi vậy, chỉ có một khả năng, vậy thì là những người này cấp độ quá thấp, căn bản không xứng cùng vu tộc giao lưu. Nghĩ đến bên trong, một vấn đề khác liền xuất hiện. Phải biết, tiếp dẫn chuẩn đề là cùng Phạm Thiên những người kia giao lưu, rất thông thuận, không có bất kỳ cản trở. Vậy thì để Lý Hạo có chút không rõ vì sao. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo nhìn một chút Trúc Dung trong nháy mắt lĩnh hội, gật gật đầu nói: "Còn có chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi, đừng nhìn ta như vậy được rồi." Lý Hạo cười cợt, thuận miệng nói rằng: "Bọn họ nói chúng ta nghe không hiểu, xem ra cần phải tìm kiếm giúp đỡ mới được, nếu không không bắt được a." Trúc Dung gật gù: "Vậy chúng ta làm thế nào? Phương Tây người tựa hồ có thể không có khe câu thông a. Nếu như đoán không sai lời nói, hẳn là cấp độ không giống." Lý Hạo lập tức giải thích một câu. Trúc Dung sững sờ, nhất thời hiểu được, đây chính là đang nói Phương Tây cấp độ quá thấp. Trên thực tế, các tổ vu vẫn cảm thấy Phương Tây địa vực cấp độ không cao, nhưng không nghĩ đến cùng bọn họ kém như vậy xa. Trúc Dung nhìn về phía Lý Hạo, thuận miệng hỏi: "Vậy ngươi nói nên làm gì? Đi tìm tiếp dẫn chuẩn đề sao? Này cảm giác thực sự không thế nào thật." Lý Hạo nghe lời này, lắc đầu nói: "Không tìm bọn họ, chúng ta đất tổ lại không phải là không có sinh linh khác. Tìm một ít heo chó lợn cẩu, như châu ngựa mã thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Đắc đạo sinh linh là tốt rồi." "Được rồi." Trúc Dung đáp ứng một tiếng, đi đất tổ. Trúc Dung tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền mang theo rất nhiều sinh linh trở về. Đều là đắc đạo sinh linh, lần lượt từng cái thí nghiệm, nhìn cái nào có thể giao lưu. Một phen thử nghiệm sau khi, rốt cục được xác định tin tức. Đầu tiên là nhóm người này còn có phương Tây địa vực cấp độ thực sự quá thấp, cũng chính là chó lợn cấp bậc. Phương Tây địa vực những sinh linh này cũng chính là chiếm đều là hồng hoang tiện nghi, nếu không thì bọn họ thậm chí chó lợn không bằng. Nhân làm chó lợn một khi cảnh giới hơi hơi cao hơn một chút, những này ngoại lai gia hỏa căn bản nghe không hiểu, cái kia không phải chó lợn không bằng là cái gì. Đương nhiên, những này đều không quan trọng. Trọng yếu chính là những này người ngoại lai là làm sao đến. Trên thực tế, những này người ngoại lai đến cũng rất gặp may đúng dịp. Bọn họ xác thực đến từ một thế giới khác, bọn họ ở thế giới của chính mình phát hiện một chút thần vật. Mà Lý Hạo cũng nhìn thấy những này cái gọi là thần vật, thực có điều chính là phá nát hậu thiên pháp bảo, thậm chí là các loại ăn xong còn lại hột linh căn. Đối với này, Lý Hạo đã không biết nói cái gì tốt, Trúc Dung mấy người cũng là loại này cảm giác. Những người này đem những thứ đồ này tôn sùng là thần vật, các loại tranh cướp, đánh chính là long trời lở đất. Cuối cùng, thế giới của bọn họ phá nát, mảnh vỡ một chút biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Những người này cũng rơi vào mê man, lại khi tỉnh lại liền đến khu này địa giới. Thành thật mà nói, bọn họ cũng không phải là mình tỉnh lại, mà là bị nơi này linh khí nồng nặc xông tới tỉnh. Vừa tỉnh lại, bọn họ liền đem trải nghiệm của chính mình xem là trí cao thần ban ân, vì lẽ đó liền bắt đầu mở rộng lãnh địa. Nghe xong những này, Lý Hạo cũng là rõ ràng, những người này cái gọi là thế giới, phải làm cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa thế giới. Hậu thế đã từng có người đề cập tới, trên thực tế trái đất cũng không chỉ là một cái mức độ. Cùng lúc đó, khả năng còn có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí là càng nhiều bên trong thế giới. Những thế giới này cùng trái đất chồng vào nhau, không gian trung điệp, một cách tự nhiên sẽ làm thế giới tình cờ có giao hòa. Chủ thế giới cũng chính là hồng hoang một ít rắc rưởi, liền sẽ bị không gian loạn lưu bài xích, cuối cùng tiến vào bên trong thế giới. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Hạo không thể không cảm thán, đám người này vẫn là rất nỗ lực. Hắn không biết bên trong thế giới tài nguyên lượng làm sao, nhưng hắn biết bên trong thế giới thành tựu cái bóng, tất nhiên không thể so với được với hồng hoang bản thân. Nhưng mà, bọn họ dĩ nhiên có thể ở tình huống như vậy, đem tu vi tăng lên tới bây giờ mức độ này, cũng là tương đương không dễ dàng à. Nhìn những này người ngoại lai, hiểu rõ những người này tình huống sau, Lý Hạo trong lòng có chủ ý. Khẳng định là muốn dọn dẹp một chút những người này, nếu không thì bọn họ còn chưa đến bay lên à. Nay cũng không thể để bọn họ như ý, nhất định phải để bọn họ biết biết trời cao bao nhiêu, địa có bao nhiêu rộng rãi. Lý Hạo nhìn một cái vóc dáng thấp bé, giữ lại cong lên râu ria, tướng mạo vô cùng hèn mọn ra hỏa, hỏi: "Đi thôi, trước tiên đi ngươi bên kia, những khác cũng có thể tạm hoãn, chỉ có các ngươi bên này không được." Dứt tiếng, râu ria viên tuyên nói rồi một trận. Thông qua phiên dịch, Lý Hạo lúc này mới biết được ý tứ. Đơn giản tới nói chính là, người kia muốn chết, cái khác thì thôi chết cũng sẽ không bán đi thiên chiếu, chủ của họ bị hai vị đại thần, còn có Bát Kỳ đại xà đại nhân. Nghe lời này, Lý Hạo nhấc vung tay lên, pháp tắc tự nhiên vận chuyển, râu ria nhất thời bị nổ thành một đám mưa máu. "Ngươi như thế muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi được rồi." Nói xong, Lý Hạo nhìn một chút Trúc Dung hỏi: "Tam ca, người này là ngươi chào chứ? Vị trí còn nhớ chứ?" Trúc Dung gật gù: "Đương nhiên nhớ được, người bên kia lợi hại nhất sao? Ta xem cũng là bình thường a." Chương 514, Đông Doanh Các Thần. "Như thế phê sao?" Trúc Dung hỏi một câu. Lý Hạo nhưng không có chính diện trả lời, chủ yếu là không biết trả lời như thế nào. Phải biết Đông Doanh nhưng là cho Hoa Hạ tộc tạo thành thương tổn to lớn. Chủ yếu là lời này khó nói a, nói rồi cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, đã có sự xuất hiện của chính mình, cái kia đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa. Lý Hạo dự định lần này trực tiếp vong tộc diệt chủng, giết chết Đông Doanh tất cả mọi người. Nghĩ đến bên trong, hắn nhìn một chút Trúc Dung nói: "Tam ca, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung là muốn hại chết những người này. Lý do mà, ta không tiện lắm nói, các ngươi lý giải ha." Chúng tổ vu nghe lời này, đều là phối hợp gật gật đầu. Bọn họ quá giải Lý Hạo, hắn nói không tiện, vậy thì là thật sự không tiện. Bọn họ cũng sẽ không thái quá hỏi kỹ, vẫn là câu nói kia, Lý Hạo không thể hại vu tộc. Lý Hạo thấy này, cũng không có nhiều làm lỡ, lúc này nói rằng: "Vậy thì đi thôi." Trúc Dung gật đầu, phía trước dẫn đường, mang theo chúng tổ vu đi đến Đông Doanh vị trí khu vực. Theo lý thuyết, lấy Đông Doanh thực lực tới nói, tùy tiện đi cái tổ vu liền giải quyết. Nay một làn sóng hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng Lý Hạo cho rằng có tất muốn làm như thế. Liên bởi vì một số sự kiện, Lý Hạo quyết định không chỉ muốn từ thân thể phương diện phá hủy Đông Doanh, còn muốn ở tại bọn hắn hủy diệt trước, đụng phải cực kỳ tàn ác trong lòng áp chế. Từ thân đến tâm triệt để hủy diệt bọn họ, để bọn họ hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Đường xá cũng không xa xôi, huống hồ các tổ vu thực lực cường hãn, chẳng mấy chốc liền đạt tới địa phương. Lúc này, Đông Doanh chính đang cấp tốc mở rộng, lòng ngông dạ thú rõ rõ ràng ràng, bại lộ không thể nghi ngờ. Trúc Dung mọi người nhìn phía dưới Đông Doanh mọi người, sắc mặt một trận quái dị. Lời nói thập tam đệ, thật sự có cần phải toàn quân tấn công sao? Bọn họ thật sự không ra sao a? Chính là a, từng cái thật giống cái thằng hề như thế, đối mặt loại này tiểu thí thế lực còn đánh như thế lao lực. Trung gian cái kia một đen một trắng hai người còn có cái kia tám con quái thai chính là bọn họ đầu lĩnh sao? Lý Hạo nghe các tổ vu đối thoại, cũng là xem hướng về phía dưới. Nay vừa nhìn bên dưới mới phát hiện, ngày này chiếu, chủ của họ Mỹ Hoa Trang, cực kỳ giống Hắc Bạch Vô Thường a. Này cờ mờ nờ thì có điểm không thích hợp chứ? Mạnh mẽ xông vào địa bàn của chúng ta cũng coi như, còn làm cho chuyện đương nhiên tự. Khen chút là, ngươi này tạo hình cũng quá không để ý chứ. Nhìn một hồi, Lý Hạo cảm thấy đến càng ngày càng có hy vọng, Đông Doanh đám người này thực sự là quá hài hước vui vẻ. Nguyên nhân không gì khác. Thiên chiếu, dù có bị còn có Bát Kỳ đại xà ba người đứng ở nơi nào đó trên núi cao nhìn về phương xa. Cũng chính là nhìn mình thảo phạt bên trong bộ đội. Cứ việc ở các tổ vu trong mắt có điều là phế vật lẫn nhau mổ cảnh tượng, thế nhưng ở thiên chiếu chờ trong mắt người, lại có vẻ cao to như vậy trên. Thiên chăm nom phía dưới một màn, cảm khái nói: "Phía thế giới này thực lực không yếu, thực lực của chúng ta cũng không biết có được hay không." Nghe lời này, Bát Kỳ đại xà cuồng cười một tiếng: "Thiên chiếu huynh, ngươi đây là đang nói mắt chứ? Ngươi không nhìn thấy chúng ta bộ đội mạnh bao nhiêu sao? Những sinh linh này có điều là gà đất chó sành bình thường, tùy tiện liền có thể thắng lợi." Dù họ bị đối với lời nói này cũng là rất là tán thành, mở miệng nói rằng: "Chúng ta cũng chính là mới đến chỗ này lúc không ứng phó kịp bị thất thế, hiện tại đã không có nhiều như vậy lo lắng. Nay chủ yếu là lúc đó chúng ta đối với nơi này sinh linh không tính hiểu rõ, cho nên mới không lập tức thủ thắng." Ba người trò chuyện thời điểm, hồng hoang bản địa thế lực cũng bị đánh tan tác mà chạy. Ba người nhìn bản địa thế lực pháp bảo cùng linh căn, con mắt nhất thời sáng ngời. Mãnh cầu chụp mùi bình thường vào tới, khá lắm. Được kêu là một cái điên cuồng a. Vòng trời bên trên các tổ vu đều là một mặt choáng váng a. Trúc Dung chỉ vào phía dưới hỏi: "Đây chính là chúng ta toàn quân điều động muốn đối kháng người. các ngươi nhìn thấy bọn họ cái kia thái độ sao? Thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu đây, phế vật lẫn nhau mổ cũng dám hung hăng. Chính là, các ngươi xem bọn họ cái kia trạng thái, nhìn thấy những người rác rưởi sau, kích động thành hình dáng gì? Cường Lương cũng là bĩu môi nói một câu. Liên này trạng thái, đời này phòng trừng cũng ăn không nổi bốn cái món ăn. Lý Hạo nghe bên tai không ngừng truyền đến nổ nước bọt thanh, trong lòng thực cũng rất tán đồng. Bởi vì lời này hoàn toàn không sai. Đông doanh những người này chỉ có thể toán trò đùa trẻ con, liền bọn họ dẫn lấy làm vinh hạnh đám này bộ đội, vu tộc thậm chí không dùng ra động đại vu. Tùy tiện đến mấy cái phổ thông tộc nhân liền có thể làm được. Ảnh. Nhiều nhất 5 cái đi, không thể lại hơn nhiều. Nói thực sự, 5 cái đều xem như là Lý Hạo để mắt bọn họ. Then chốt là, những người này đang nhìn đến pháp bảo, linh căn sau khi trạng thái thực sự là có chút quá kỳ quái. Có điều, thực suy nghĩ một chút cũng chẳng có gì lạ, nguyên nhân rất đơn giản. Người ngẫm lại xem, đám người này trước bắt được có điều là pháp bảo mảnh vỡ, còn có một chút linh căn hột loại hình đồ vật. Bọn họ đều có thể xem là trí bảo, là thân vật, hiện tại có hoàn chỉnh đồ vật, não người tử không đánh ra cầu đầu góc đều do. Nhìn phía dưới trò khơi hải, Trúc Dung cảm giác thấy hơi vô vị, nói lầm bầm. Này có gì đáng xem a? Nếu không chúng ta trực tiếp theo hại chết bọn họ được rồi. Lý Hạo nhìn một chút hắn, tức giận nói rằng. Vậy ngươi liền đi a, nói với ta cái gì? Trúc Dung vừa nghe lời này, kinh ngạc hỏi một câu, có thể đi sao? Đối với ý nghĩ của ngươi không có ảnh hưởng gì. Lý Hạo cười gật đầu. Không có, thế nhưng muốn để bọn họ từ trong lòng đến trên thân thể đều cảm nhận được hoảng sợ. Trúc Dung sững sờ, sau đó lại thần thái sáng láng mà nói rằng. Được thôi, nâng được rồi ngươi. Nói xong, vừa tung người nhảy xuống đám mây. Ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt hình thành một cái hố to. Khói thuốc lan tràn, đất rung núi chuyển. Chấn động đông doanh người ngã ngửa đổ, không ít người thậm chí bị chấn động ngất đi. Mà Thiên Chiếu, dù họ bị cùng Bát Kỳ đại xà sắc mặt kỳ biến, cấp tốc thả ra tự thân năng lượng, hô lớn: "Là ai? Dám can đảm đến này hồ đồ, mau chóng hiện thân nhận lấy cái chết." Cấp độ nguyên nhân, Trúc Dung tự nhiên nghe không hiểu lời nói này, nhưng hắn bản năng cảm thấy thôi, này ba hàng là đang mang hắn. Liền, hắn tức giận trùng thiên, nhẹ nhàng cất bước một hồi vọt tới ba người bên người. Tay trái một trường, tay phải một quyền, phân biệt đánh đổ Thiên Chiếu cùng Sủ Qua Mi. Này mấy lần có thể chưa dùng tới quá nhiều sức mạnh, chỉ vì trực tiếp làm nằm hai người. Hai người này trúng chiêu sau, hai mắt một phen, thẳng tắp ngã trên mặt đất, có thể xác định chính là tạm thời không chết. Nói đến, Bát Kỳ đại xà vô cùng cơ linh, vừa thấy được cảnh tượng như thế này, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Không có trước loại kia tự tin, xoay người đã nghi chạy. Ai biết, chưa kịp hắn chạy đây, liền cảm giác mình không động đậy được nữa, tám con quay lại vừa nhìn, chỉ thấy cái này mạnh như quỷ thần người dĩ nhiên chỉ là đạp ở chính mình bữa trên, liền để mình vô luận như thế nào đều di động không được nửa phần. Bất kỳ đại xà quay đầu lại muốn xin tha, dù sao hắn đánh không lại mà, không cầu xin tha thứ chờ chết sao? Chưa kịp hắn nói chuyện đây, Trúc Dung cũng đã động thủ. Hắn xông lên một trận quyền đấm cước đá, đánh Bất Kỳ đại xà tiếng kêu rên liên hồi. Chương 515, Bất Kỳ đại xà cùng tương liễu ngọn nguồn.